đây là ngàn năm xà đảm, đối với ngươi chữa thương rất có ích lợi. Ăn vào đi. Nữ tử chậm rãi nói rằng. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên mới biết đối phương là hảo ý, cũng không nhận tâm từ chối, gật gật đầu, trực tiếp cầm tới, hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt xuống, vào miệng, lối vào biểu hiện cay đắng, hơn nữa đặc biệt khổ. Lương Hạo Thiên suýt nữa phun ra, thế nhưng cứng rắn nuốt xuống, lành lạnh, cảm giác cũng vẫn phải không sai. Được rồi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta hơn gì. Nữ tử lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chạm đích hướng về một phương hướng đi đến. Vân vân. Lương Hạo Thiên nghe được đối phương muốn đi xem hơn gì, nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng gọi lại nàng, nhìn nàng quay đầu lại, không khỏi nói rằng, ta có thể không. Chương 425, lần thứ 2 đột phá. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử thoáng do dự dưới, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ngươi theo ta đến đây đi. Dứt lời, nữ tử mang theo Lương Hạo Thiên hướng về cái hướng kia đi đến. Đi nữa không bao xa sau khi, hai người liền tiến vào một sương mù mông lung khu vực, đi nữa không nhiều sẽ sau khi, xuất hiện tại trước mắt là một hồ nước khổng lồ. Mà những kia sương mù nhưng là trực tiếp từ bên trong hồ nước bay lên. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, ở đây hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình bản nguyên lực tự động thay đổi lên, bắt đầu hấp thu nổi lên bốn phía năng lượng phân tử, đặc biệt là thủy hệ bản nguyên nhất là sinh động. Nơi này là nước chảy nguyên, cũng là thung lũng này năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Ngươi sau đó có thể cân nhắc ở đây tu luyện. Đối với ngươi tuyệt đối có giúp đỡ rất lớn. Nữ tử chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, hân gì đây? Ở trong nước. Nữ tử tay phải vừa nhấc, chỉ về nước vị trí trung tâm. Lương Hạo Thiên theo ngón tay nhìn lại, cũng chỉ là thấy được một cái bóng mơ hồ mà thôi, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó ạ quỳ nạt cô gái này nói rằng, hân gì có thể khôi phục sao? Có thể. Nữ tử gật gật đầu nói rằng, có điều cần thời gian rất dài, bởi vì thương tổn quá lớn. Nay thằng nhỏ ngốc dĩ nhiên sử dụng trong cơ thể mình ban đầu bản nguyên. Nói tới chỗ này, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, là bởi vì ngươi đi. Lương Hạo Thiên trực tiếp gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận hạ xuống. Nữ tử gật gật đầu, thầm thở dài nói rằng, chúng ta ma thú cấp cao nhất trung thân chỉ nhận thức một người. Xem ra hân di lựa chọn ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía nữ tử nói rằng, ngươi biết thần phàm sao? Thần phàm. Nghe thế cái tên, cô gái trong mắt xuất hiện trong chớp mắt ngây người, sau đó nói rằng, ngươi nhìn thấy hắn. Ừ, nhìn thấy dáng vẻ cô gái, Lương Hạo Thiên mới biết, nàng khẳng định nhận thức, sau đó đem tình cảnh lúc ấy nói ra. Nữ tử nghe xong trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó thầm thở dài, nói rằng, hắn là ta duy nhất tán thành một kẻ loài người, hắn thiên phú tốt vô cùng, chỉ thiếu chút nữa, đã đến đế cấp. Sau đó dừng một chút nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đã trở thành hắn lại chuyện đệ tử, nhất định phải hảo hảo nỗ lực. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nắm đấm nắm thật chặt, nói rằng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Nói tới chỗ này, sau đó vừa khổ cười nói, nhưng là coi như trở thành cao thủ thì lại làm sao, nơi này còn không biết làm sao đi ra ngoài đây. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía trên không, trên mặt tất cả đều là cười khổ. Nữ tử nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta ở lâu nơi này, nghiên cứu ra nơi này một ít tì vết chỗ. Lợi dụng trận pháp chỗ trống, nên có thể đi ra ngoài, có điều rất mệt khó. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, chỉ cần có một tia hy vọng cũng được. Ngươi bây giờ trước tiên chữa khỏi vết thương, không phải vậy còn chưa tới nơi đó ngươi phỏng chừng đã chết rồi. Nữ tử lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nữ tử nói đích thật là lời nói thật. Ngươi liền ở ngay đây tu dưỡng đi, chờ thêm khá một chút, chính mình đi lấy ngàn năm xà xà đảm. Dứt lời, nữ tử đi ra vụ khu. Lương Hạo Thiên xem sau, hít sâu một hơi, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, không biết có phải hay không là thần phàm nguyên nhân, có vẻ như ở chính mình nhắc tới thần phàm sau khi, đối phương thái độ đối với chính mình có vẻ như khá hơn một chút. Hai tháng sau, vụ khu truyền đến một tiếng rít, một bóng người đột nhiên trong lúc đó bay lên, trên người tinh thần lực có quy tắc ba động, ngay sau đó, ánh sáng màu lam, lục sắc quang mang thậm chí là kim sắc quang mang chậm rãi lưu chuyển, hồi lâu sau, mới biến mất ở nam tử trong cơ thể. Hắn không phải người khác chính là ở chỗ này hai tháng Lương Hạo Thiên. Mà ở nơi này hắn lợi dụng một thời gian, đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ dưỡng cho tốt, thậm chí một lần nữa vững chắc mình một chút cảnh giới, mà ở thời gian sau này bên trong, ban ngày bắt giữ xà đảm, buổi tối nhưng là tu luyện, tốc độ có thể nói dùng bay tới nói rồi, hơn nữa vụ khu năng lượng vô cùng nồng nặc. Để hắn được ích lợi không nhỏ. Thân thể chậm rãi hạ xuống, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia hết sạch. Đột phá. Cô gái bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Ừm. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, sau đó nhìn về phía nữ tử nói rằng, đa tạ A-di, nếu như không phải ngươi và ta cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Nữ tử nghe xong chỉ là khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt gợn sóng lại, ánh mắt rơi vào trong hồ nước, sau đó nói rằng, Hân Di lúc nào mới có thể tỉnh lại đây. Hiện tại nàng bản nguyên cơ bản nhanh khôi phục, không tốn thời gian dài rồi. Cô gái trong mắt tỏa ra nhàn nhạt quan mãn, nàng cũng có chút chờ mong. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mấy ngày kế tiếp, Lương Hạo Thiên ngoại trừ đi ra ngoài tìm một ít thức ăn, mỗi ngày đều lại ở chỗ này bảo vệ, cùng đợi Hân Di tỉnh lại một khắc đó. Mà nữ tử từ mỗi ngày đến xem hai lần, phát triển trở thành mỗi ngày 5, 6 lần, mỗi ngày tần suất cũng nhiều lên. Ngày đó, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ tìm một ít ăn, ngồi ở chỗ đó chính ăn, vừa muốn một cái, đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng gợn sóng. Vốn là Lương Hạo Thiên cho rằng cảm giác sai lầm, cũng không có lưu ý, tiếp tục bắt đầu ăn, thế nhưng cũng là vào lúc này, loại cảm giác đó xuất hiện lần nữa, hơi sững sờ, hơn nữa cũng là vào lúc này, vẻ này sóng năng lượng cũng càng lúc càng lớn lên. Tinh thần hơi quét qua, ánh mắt nhanh chóng rơi vào trong hồ nước. Chẳng lẽ là Hân Di? Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tại thời điểm này cũng không kịp nhớ ăn, trực tiếp đứng lên, ánh mắt rơi vào trong hồ nước. Thế nhưng hắn không dám dễ dàng hạ thủy, bởi vì bên trong nước quá nguội, lạnh có chút thấu xương, bởi vì Lương Hạo Thiên đã từng đã nếm thử. Mà lúc này, theo một bóng người lẹ qua, cô gái kia xuất hiện tại Lương Hạo Thiên một bên. A Di, Hân Di có phải là muốn tỉnh rồi? Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Lương Hạo Thiên không khỏi sốt sáng hỏi. Ừ, cô gái trong mắt phóng ra một tia hết sạch, khẽ gật đầu. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Hai tháng này đến, hắn không lúc không khắc nghĩ Hân Di thức tỉnh, không nghĩ tới hôm nay hắn rốt cục chờ đến. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên lặng lặng chờ đợi lên. Mà theo vẻ này năng lượng càng ngày càng mạnh, một vòng xoáy năng lượng xuất hiện tại trong nước, sau đó trong lúc đó cái kia cái bóng mơ hồ từ trong nước trôi lơ lửng. Bốn phía sương mù bắt đầu hướng về cái kia bóng người ngưng tụ bay qua, bốn phía cũng trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Không nhiều sẽ một tiếng kêu to du dương truyền ra, năng lượng biến mất, mây mù biến mất, xuất hiện tại trước mắt là một xích. Thân, lỏa, thể, thiếu nữ. Chương 426, nàng là mẹ ngươi. Thiếu nữ thân thể vô cùng hoàn mỹ, da thịt trắng nõn, ngực. Trước hai điểm đã nhô lên, hơn nữa chiều cao cũng đến 1m6 dáng vẻ. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn liền sau khi từ biệt đầu. Mà đứng ở Lương Hạo Thiên bên cạnh cô gái kia cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng, ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, trong mắt xuất hiện một tia kích động, đây là con gái của chính mình. Nhiều năm không gặp con gái. Theo thời gian trôi đi, trên người thiếu nữ năng lượng toàn bộ thu liễm lên, cũng là vào lúc này, thiếu nữ mở mắt ra, vẫn là vô sắc đồng tử, con ngươi. Mà ở thiếu nữ sau khi mở mắt, bên trong xuất hiện trước ngắn ngủi mê man. Rất nhanh trở nên rõ ràng lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cà ca. Nhẹ nhàng thanh âm của nẹ qua, Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, sau đó liền nhìn thấy, một bóng người hướng về nàng vọt tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng không có suy nghĩ nhiều vươn hai tay, ở ôm lấy Hân Di trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hân Di ra trên người vô cùng trắng mịn, ho khan một tiếng, vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy Hân Di trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Vẫn không có phản ứng lại, liền nhìn thấy Hân Di thân thể chậm rãi thu nhỏ, sau đó chuyển biến thành ban đầu dáng vẻ. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh dị, chuyện gì thế này? Mà Hân Di phảng phất không có phát hiện giống như vậy, vẫn như cũ ôm thật chặt Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên trên mặt có chút lúng túng, sau đó ánh mắt rơi vào có chút kích động trên người cô gái, hít sâu một hơi, đem Hân Di từ trên người để xuống, sau đó nói rằng, Hân Di, ta giới thiệu cho ngươi một người. Hả? Hân Di nghe xong nháy mắt một cái, bên trong hơi nghi hoặc một chút. Nàng là mẹ ngươi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Mẫu thân. Hân Di nghe xong hơi sững sờ, trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, Hân Di không mẫu thân, Hân Di từ nhỏ đã là cô nhi. Theo Hân Di âm thanh dứt lời, cô gái trong mắt nhất thời rơi xuống nước mắt, Hân Di mặc dù chỉ là đơn giản một câu nói, nàng nhưng có thể cảm giác được Hân Di từ nhỏ đến có cỡ nào chua xót. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới cô gái dị dạng, sau đó hít sâu một hơi nửa ngồi nửa quỳ đi, nhìn Hân Di nói rằng, Hân Di, nàng đúng là mẹ của ngươi, nàng rất yêu ngươi, ca ca có thể chữa khỏi vết thương, còn ngươi nữa hiện tại không có chuyện gì, đều là mẹ ngươi giúp một tay. Hân Di nghe xong ánh mắt xuất hiện chậm rãi gợn sóng, kỳ thực nàng ở khi tỉnh lại, cũng cảm giác được một luồng phi thường thân cận khí tức ngay ở nàng phụ cận, vốn là nàng còn tưởng rằng là Lương Hạo Thiên khí tức. thế nhưng hiện tại luồng khí tức kia cùng Lương Hạo Thiên luồng khí tức kia lại là tuyệt nhiên không giống. Bây giờ nghe Lương Hạo Thiên, nàng hiểu rõ ra, đó là huyết thống thân cận. Nhìn dại ra Hân Di, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Hân Di trong khoảng thời gian ngắn trang không thể nào tiếp thu được, sau đó nhìn nữ tử một chút nói rằng, A Di, ngươi cùng Hân Di hảo hảo tâm sự đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Dứt lời, Lương Hạo Thiên buông lỏng ra Hân Di tay nhỏ hướng về ta bên ngoài đi đến. Cà ca. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên phải đi mở, Hân Di nhất thời kéo lại Lương Hạo Thiên, chăm chú y ôi tại trên người hắn, thế nhưng ánh mắt lại lạc ở cô gái trên người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, Hân Di, nàng là mẹ ngươi, mẹ của ngươi rất nhớ ngươi, ngươi. Hảo hảo cùng nàng tâm sự. Mẹ ngươi có rất nhiều nỗi khổ tâm trong lòng. Dứt lời, Lương Hạo Thiên vô vô Hân Di tay nhỏ nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không rời đi ngươi. Vào lúc này, Hân Di mới buông lỏng ra y phục của hắn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt phóng ra một chút ánh sáng, sau đó cảm thấy tẻ nhạt, trực tiếp nằm ở trên đất, nhìn này trên không. Trong đầu tâm tư vàng ngàn, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình lại nơi này đột phá đến hoàng cấp trung kỳ. Quan trọng hơn là, thời gian dùng chỉ là một tháng mà thôi. Đương nhiên một tháng này chỉ là phía ngoài biểu hiện, nếu như tính luôn màu xanh lam không gian, hắn tu luyện cũng chính là 210 thiên. Nửa năm trở lên thời gian, như vậy hợp hạ xuống, cũng coi như chính phi thường, còn nữa cũng chỗ ở khu vực năng lượng cũng vô cùng đầy đủ, hơn nữa ban ngày còn có xà đảm bổ sung. Hơn nữa 2 tháng hạ xuống, hắn cũng hoàn toàn quen thuộc xà đảm mùi vị, cũng sẽ không cảm giác được gác tâm như vậy rồi. Người đột phá. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói rằng, tiểu yêu ngươi đã tỉnh. Hắn nghe được, đó là tiểu yêu thanh âm của, phải biết từ lần trước tiểu yêu yên tĩnh lại sau khi, vẫn không có động tĩnh, không nghĩ tới cũng đang ngày hôm nay tỉnh lại. Ừ, tiểu yêu gật gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đột phá. Lương Hạo Thiên lúc này tâm tình thật tốt, Hân Di tỉnh rồi, không nghĩ tới chính là tiểu yêu đã ở ngày hôm nay tỉnh lại. Ha ha, không sai. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiểu yêu nhất thời bắt đầu cười lớn, sau đó... Một cái bóng ảo xuất hiện ở Lương Hạo Thiên một lần, ánh mắt đầu tiên là quét qua lại, sau đó nói rằng, đây là nơi nào. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem sự tình trải qua nói ra. Tiểu yêu nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ý của ngươi là ngươi đụng phải Hân Di mẫu thân, mà Hân Di mẫu thân là chim xanh bộ tộc. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, khe nằm ngươi phát ra. Tiểu yêu không nhịn được bạo khẩu nói rằng, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, chim xanh nhưng là đỉnh cấp thần thú á, thực lực tuyệt đối khủng bố, coi như nhân loại các ngươi thần cấp tồn tại cũng không dám dễ dàng trêu chọc á. Ngươi lúc đó cứu con gái của nàng, vậy thì giống như là cho nàng một phần ân tình. Sau đó ngươi có chuyện gì có thể tìm nàng nha. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn đối với những này cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại làm hắn khổ não chính là còn không biết làm sao đi ra ngoài đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên đem sự tình nói ra. Tiểu yêu nghe xong cũng có chút không nói gì, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, rồi sẽ có biện pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Hân Di đây? Tiểu yêu lúc này đột nhiên mở miệng nghi hoặc nói. Cùng nàng mẫu thân nói chuyện đây. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Tiểu yêu nghe xong khẽ gật đầu, trầm mặt xuống, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Theo Lương Hạo Thiên nằm ở một bên, ngửa mặt nhìn bầu trời. Mà sau đó theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, tiểu yêu xem sau cũng theo nhắm hai mắt lại. Đại khái lại qua khoảng một tiếng. Tiểu yêu đột nhiên đằng một hồi lơ lửng, Lương Hạo Thiên tinh thần cũng hơi gợn sóng lại, trực tiếp đứng thẳng người, ánh mắt nhìn, phát hiện nữ tử lôi kéo Hân Di hướng về hắn đi tới. Chương 427, Khế ước. A Di. Nhìn thấy nữ tử đi tới, Lương Hạo Thiên nhất thời cung kính nói. Mà Lương Hạo Thiên bên cạnh tiểu yêu, ở nữ tử tới được trong nháy mắt, lại như tiến vào trong chiếc nhẫn, thế nhưng là bị một luồng năng lượng cản trở lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ừ, nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào tiểu yêu trên người, trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó kinh dị nói, bạch trạch. Tiểu yêu nghe xong bất đắc dĩ nhìn nữ tử một chút, khẽ gật đầu nói rằng, có chuyện gì sao? Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu, bạch trạch cũng đồng dạng là đỉnh cấp thần thú một trong, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy loại kia, không nghĩ tới bây giờ gặp được một, nhưng là linh hồn trạng thái, không khỏi có chút thất vọng. Cà ca. Hân Di lúc này trên người đã mặc vào một bộ quần áo, xuất hiện ở hiện tại Lương Hạo Thiên trước người sau khi... trực tiếp chạy tới. Có điều nhìn nàng vành mắt tất cả đều là hứng ý, rất hiển nhiên là đã khóc. Nhìn Hân Di đối với Lương Hạo Thiên không muốn xa rời không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về nữ tử, cũng nhìn thấy nữ tử nụ cười trên mặt, tuy rằng hắn không biết hai người là như thế nào câu thông, thế nhưng rõ ràng Hân Di hay là đã nhận nữ tử làm mẫu thân. "Ca ca, ngươi dự định lúc nào rời đi?" Hân Di ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía nữ tử. Nữ tử mỉm cười dưới nói rằng, bất cứ lúc nào cũng có thể thử nghiệm. Hơn nữa, nói tới chỗ này, nữ tử dừng một chút sau đó nói rằng, ta dự định lưu Hân Di ở đây đợi một thời gian ngắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Hân Di lắc lắc Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, ca ca, ta muốn theo mẫu thân tu luyện. Chờ ta có thực lực, thì có bảo vệ ca ca thực lực, tuyệt đối sẽ không để ca ca ở được một điểm thương tổn. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, khỏe mạnh cùng ngươi mâu thân một quãng thời gian đi. Ừ, Hân Di khẽ gật đầu, và ánh mắt thoáng có chút hồng hào, sau đó nói rằng, có điều nhưng phải cùng ca ca tách ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, nhìn Hân Di dáng vẻ ủy khuất nói rằng, Hân Di không phải nói phải ở chỗ này hảo hảo tu luyện, sau đó phải cố gắng bảo vệ ta sao. Hân Di nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ta sau đó nhất định phải hảo hảo bảo vệ ca ca. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ừ, ta có thời gian sẽ trở lại gặp Hân Di. Ừ, Hân Di gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, cô gái trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai thay đổi cách nhìn lên. Hân Di tuy rằng nhận nàng người mẹ này, thế nhưng bàn về quan hệ, vẫn là Lương Hạo Thiên cùng Hân Di quan hệ tương đối sâu. Nếu như Lương Hạo Thiên cứng rắn muốn dẫn Hân Di đi, nàng cũng không có bất luận biện pháp gì. Vậy ngươi dự định lúc nào rời đi? Cô gái ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nhìn về phía lưu luyến không rời Hân Di mỉm cười nói, ta ở theo Hân Di chơi hai ngày đi. Hai ngày sau ta lại đi. Hân Di nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Nữ tử mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngốc một tuần tám. Vào buổi tối, ngươi đang ở đây nguồn nước bên trong tu luyện đi. Đối với ngươi thật là tốt nơi rất lớn. Đặc biệt là đối với thể chế. Như vậy đi ra ngoài tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ đến này nước lạnh lẽo, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ngốc hai ngày cũng là ngốc, chờ bảy ngày cũng là chờ. Ngược lại hắn cũng không kém mấy ngày nay. Mà bây giờ cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Hân Di, vốn là hai ngày thời gian hiện tại bị kéo dài đến bảy ngày, nàng làm sao sẽ không cao hứng đây. Vốn là nàng cũng là suy tính rất lâu mới quyết định ở lại chỗ này, nữ tử cho nàng nói rất đơn giản, nếu như không muốn để cho ca ca ngươi lần thứ hai bị thương tổn, liền cẩn thận tu luyện. Sau đó thật có thể bảo vệ ca ca ngươi. Sau bảy ngày, nguồn nước trong hồ, Lương Hạo Thiên bên trong nhảy ra ngoài, thân thể cứng ngắc cực kỳ, đi rồi hai bước sau khi, thân thể mới xem như là ung dung lại đây, hoạt động một chút, hồ nước thật không là người bình thường có thể ngốc ga 7 ngày, hắn cũng là miễn cưỡng thích đứng hạ xuống mà thôi. Ở từ trong hồ sau khi đi ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, theo trong cơ thể bản nguyên lực vận chuyển, Lương Hạo Thiên người cứng ngắc cũng tiến dần a khôi phục lại. Đại khái sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, lúc này mới đứng lên. Ca ca, nước này thật lạnh sao? Ta tại sao không có cảm giác ca? Hân Di sờ sờ này nước, không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, Hân Di bị thương khoảng thời gian này có vẻ như ở bên trong trực tiếp ở lại, sững sờ 2 tháng đi. Trước tiên không nói Hân Di thể chế, coi như 2 tháng này hạ xuống, chỉ sợ cũng hoàn toàn thích đứng đi. Ca ca, ngươi dự định khi nào thì đi? Hân Di ánh mắt ảm đạm xuống. Nay 7 ngày ban ngày Lương Hạo Thiên trên căn bản đều bồi tiếp nàng. Như vậy hạ xuống, nàng thì càng không nỡ Lương Hạo Thiên rời đi. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy Hân Di tâm tư mỉm cười dưới nói rằng, ngày mai, ngày hôm nay ta ở theo Hân Di một ngày. Hân Di nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, lôi kéo Lương Hạo Thiên liền hướng về xa xa đi đến, mà ở hai người đi rồi không bao lâu, cô gái bóng người liền xuất hiện tại hai người chỗ mới đứng vừa rồi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Sau đó thầm thở dài. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di theo nữ tử đi tới đoạn nhai thành nơi đó. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, nhìn nàng cong lên miệng nhỏ, vô sắc trong ánh mắt đâm nước mắt, thật là dáng vẻ ủy khuất. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười nói rằng, Hân Di theo mẹ ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ngươi lợi hại, liền đến bảo vệ ca ca có được hay không. Hân Di nghe xong gật gật đầu, trong mắt phóng ra một chút ánh sáng, nói rằng, ừ, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đến thời điểm khỏe mạnh bảo vệ ca ca. Có điều sau khi nói đến đây, Hân Di vành mắt lần thứ hai lần đỏ lên, nói rằng, thế nhưng ta sợ ca ca đi ra ngoài nguy hiểm làm sao bây giờ. Hơn nữa ta tu luyện được rồi làm sao đi tìm ca ca. Chuyện này, Lương Hạo Thiên thoáng chần chừ một lúc, ngay ở hắn dự định nói đến thời điểm trở về tìm Hân Di thời điểm, nữ tử thầm thở dài, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi bây giờ cùng Hân Di làm một khế ước đi. Có khế ước liên hệ, Hân Di coi như đi ra ngoài, cũng có thể cảm giác được vị trí của ngươi ở đâu đến, đến thời điểm cũng có thể tìm tới ngươi. Còn có, nói tới chỗ này, nữ tử dừng một chút sau đó nói rằng, nếu như hai bên một cái nào đó cái chết đi, loại này khế ước liên hệ cũng tự nhiên sẽ biến mất. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, còn có như vậy khế ước. Nữ tử phảng phất nhìn thấu Lương Hạo Thiên nghi hoặc, mỉm cười nói, đây là chúng ta ma thú cấp cao nhất mới có thể thi triển. Hơn nữa chỉ có chúng ta chủ động mới có thể. Chương 428, Tinh Thần Trận. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Cô gái ánh mắt rơi vào Hân Di trên người, sau đó tay phải vừa nhấc, trực tiếp điểm vào Hân Di trên đầu. Hân Di đầu tiên là lăng thần một hồi, sau đó về qua thần, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt lóe ra một ánh hào quang, sau đó duỗi ra hai tay nhanh chóng chuyển động, theo nhàn nhạt sóng năng lượng, một quỷ dị dấu ấn xuất hiện tại Hân Di trước người. Ngay sau đó Hân Di xoay tay phải lại, một giọt máu xuất hiện tại trong tay, trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Cô gái ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, còn ngươi nữa. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, bốn trực tiếp xuất hiện tại trong tay, sau đó một giọt máu bi Lương Hạo Thiên ép đi ra, dùng tinh thần lực khống chế được trực tiếp sáp nhập vào bay qua. Vụ. Cũng là ở Lương Hạo Thiên huyết dịch hòa tan vào thời điểm, cái kia dấu ấn nhất thời sáng lên, vốn là màu đỏ nhạt ánh sáng đột nhiên trong lúc đó đã biến thành một tia màu vàng. Nữ tử xem sau hơi sững sờ, cũng là ở nàng phản ứng lại trong nháy mắt, cái kia dấu ấn nhất thời chia ra làm hai dung nhập vào hai người chỗ mi tâm. Lương Hạo Thiên sờ sờ trán của chính mình, nào còn có một ít nóng bỏng. Thế nhưng rằng có không bao dài thời gian, loại cảm giác đó mới chậm rãi biến mất rồi. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện mình cùng Hân Di thành lập một đặc biệt liên hệ. Hân Di rất hiển nhiên cũng cảm thấy, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc cổ quái. Bọn họ cũng không có phát hiện cô gái trên mặt nhưng có chút quái dị. Cái kia dấu ấn thật giống ở Lương Hạo Thiên dòng máu tan vào đi lên thời điểm, đã xảy ra một ít biến hóa. Hào quang màu vàng óng. Bên trong thật giống hòa vào này một ít đặc biệt năng lượng. Thế nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, thủ pháp không có sai lầm. Hơn nữa hai người cũng đồng dạng thành lập liên hệ, điều này đại biểu cái này khế ước đã thành công. Hân Di ngươi ở nơi này chờ, ta một hồi hạ xuống. Nữ tử nhìn về phía Hân Di mỉm cười nói. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, nàng cùng Hân Di quan hệ cũng hoàn toàn thành lập. Ta biết rồi mẫu thân. Hân Di gật gật đầu, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tất cả đều là không muốn, thế nhưng sờ sờ mi tâm của chính mình, cảm giác này đặc thù cảm giác, thật giống như Lương Hạo Thiên ở bên người nàng như thế. Nhìn thấy Hân Di gật đầu, cô gái ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, được rồi, chúng ta lên đi. Dứt lời, nữ tử vung tay phải lên, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác bị một luồng năng lượng bọc lại. Vẫn không có phản ứng lại, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về không trung bay đi, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, cô gái này thực lực quả nhiên khủng bố. Gần như trong nháy mắt liền đến đoạn ngai. Nhất bầu trời, có điều vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng hướng về hắn bao phủ lại đây, nhưng ngay sau đó trên người mình có thể lượng biến đến nồng nặc lên, những kia áp lực đã ở trong nháy mắt biến mất rồi. Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rõ ràng, là nữ tử trợ giúp hắn. Trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Theo độ cao cũng tới càng cao, Lương Hạo Thiên dưới chân xương mù mông lung cái gì cũng không nhìn thấy, mà cũng là vào lúc này, vài tiếng sắc bén thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, trong lúc đó toàn bộ không trung xuất hiện một to lớn hoa văn trận pháp. Trận pháp vô cùng to lớn, Lương Hạo Thiên tại hạ tới thời điểm, nỡ ra là không có cảm giác được. Đây là cái gì trận pháp dĩ nhiên quái dị như vậy? Vật này ngươi cầm. Nơi này thuộc về ma thú xâm lâm nơi sâu xa. Thực lực của ngươi rất khó đi ra ngoài. Nữ tử lúc này âm thanh vang lên, sau đó tay phải vừa nhấc, một hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại tay của cô gái bên trong. Lương Hạo Thiên xem sau do dự dưới, nhận lấy, sau đó liền nghe được nữ tử nói rằng, hạt châu này trên có hơi thở của ta, chỉ cần ngươi đeo ở trên người, tôn cấp thực lực ma thú cũng sẽ không dễ dàng tiến công ngươi. Theo thanh âm cô gái dứt lời, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt rõ ràng cô gái ý tứ. Khẽ gật đầu cất đi. Mà nữ tử xem Lương Hạo Thiên thu lại sau khi, khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai ra tốc lên. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của nhất thời vang lên. Khe nằm, đây là thượng cổ trận pháp. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, sau đó quái dị nói rằng, có điều pháp trận này nhưng là không trọn vẹn. Đáng tiếc. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới tiểu yêu dĩ nhiên nhận thức pháp trận này, nhất thời nghi hoặc cầu giải lên. Tiểu yêu khẽ mỉm cười nói rằng, pháp trận này tên là tinh thần trận, trận này chỉ có thể tiến vào không thể ra. Ở trước kia là một phi thường nổi danh trận pháp, có điều trận pháp này cần 10 viên trở lên tôn cấp tinh thạch chống đỡ, mà làm dẫn dắt nhưng là một thánh giai tinh thạch dẫn dắt. Có điều cái này tinh thần trận cũng không hoàn toàn, bên trong lỗ thủng rất nhiều. Có điều muốn lao ra trận pháp này nhất định phải cần thánh giai năng lượng mới được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, chỉ thấy vô số năng lượng hướng về hai người cắn giết lại đây. Cô gái biểu hiện phi thường bình tĩnh, sắc mặt tương đối nhạt nhiên, vung tay phải lên, năng lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ đi ra ngoài, triệt tiêu lẫn nhau. Lương Hạo Thiên không khỏi hút vào một cái sáng lên, cô gái thực lực hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn đại khái đánh giá lại, cô gái thực lực chí ít đạt đến thánh giai, không chừng còn cao hơn. Mà ở những kia năng lượng bao trùm tới thời điểm, tốc độ của hai người rõ ràng trở nên chậm chạp, thế nhưng theo thời gian trôi đi, hai người mãi cho tới cái kia to lớn hoa văn trước người. Xem chính xác vị trí đó sao? Cô gái âm thanh truyền tới, tay phải vừa nhấc, chỉ về lớn bốn trận một phương vị. Lương Hạo Thiên nhìn sang, phát hiện nơi đó hoa văn có chút mơ hồ, khẽ gật đầu. Một hồi bảo vệ ta ngươi đi ra ngoài, sẽ phụ ra một nguồn năng lượng ở trên thân thể ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem ngươi trong cơ thể năng lượng toàn bộ buộc phát ra lao ra là được. Cô gái âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này cô gái thân thể di chuyển, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về vị trí đó đi đến. Thế nhưng hai người lên đường thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể cứng ngắc lại một hồi, bởi vì hắn cảm thấy một năng lượng kinh khủng ở hoa văn bên trong chậm rãi hình thành, phải biết Lương Hạo Thiên lúc này bị nữ tử bảo vệ, vẫn như cũ cảm thấy vẻ này uy thế. Có thể thấy được vẻ này năng lượng khủng bố cỡ nào. Nữ tử lúc này sắc mặt cũng thoáng xuất hiện vẻ nghiêm túc, tại thân thể đến chỗ đó trong nháy mắt, tay phải vừa nhấc, năng lượng khổng lồ trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể, sau đó quát lạnh một tiếng, Lương Hạo Thiên thân thể vọt thẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó nói rằng, dùng bên trong cơ thể ngươi Thiên Tứ Thần Thương Trùng. Chương 429, mục tiêu thần phong. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, ngay sau đó vụ một tiếng vang nhỏ. Chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt ở Lương Hạo Thiên trên người thoáng hiện đi ra. Theo ong long âm thanh dứt lời, một khẩu súng xuất hiện tại trong tay, khẽ quát một tiếng thân thể vọt thẳng đi ra ngoài. Mà cũng là vào lúc này, vẻ này năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hình thành, hướng về Lương Hạo Thiên bổ tới. Nữ tử hư lạnh một tiếng thân thể tiến lên nên tiếp, mà lúc này, Lương Hạo Thiên Thiên Tứ Thần Thương cũng đâm thủng bắt được mơ hồ hoa văn, thân thể hướng về bên ngoài phóng đi, nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ phía sau phương hướng vào tới. Thật mạnh năng lượng. Nếu không muốn chết, liền đem bên trong cơ thể ngươi Thiên Tứ chiến giáp cho gọi ra đến. Tiểu yêu thanh âm của trong nháy mắt vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng không có bất kỳ do dự nào. Hiện tại hắn thực lực đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Nếu như chỉ dùng Thiên Tứ thần thương, kiên trì thời gian phi thường trường. Thế nhưng triệu hoán hai cái, trong cơ thể mình bản nguyên căn bản không kháng nổi đến. Coi như đi ra cũng chỉ là trong nháy mắt vấn đề, nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái gì, tinh thần trực tiếp gợn sóng lên, năng lượng màu vàng nóng lần thứ hai trở nên càng thêm chói mắt lên. Theo Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên lấy sạch, Lương Hạo Thiên thượng thần cũng xuất hiện một cái gai mắt chiến giáp. Chạm. Cũng là vào lúc này, một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền tới, ở đây luồng năng lượng đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, nữ tử gói hàng ở Lương Hạo Thiên trên người năng lượng cấp tốc triệt tiêu lên. Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn lên, cắn răng, khỏe miệng thậm chí tràn ra máu tươi. Cũng là ở đây ngoại vi năng lượng tiêu hao hết tất trong nháy mắt, vẻ này năng lượng trực tiếp đánh vào Lương Hạo Thiên trên người. Mà cô gái kia ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột vẻ, theo trong cơ thể tia sáng xuất hiện, bùn, vốn hình nhất thời diễn biến đi ra, thân thể vô cùng to lớn, trên người tản ra màu xanh thăm thẳm ánh sáng, hình thái đẹp. Một đôi màu lam nhạt cánh, triển khai. Một tiếng du dương kêu to từ trong miệng tán phát ra đến, năng lượng kinh khủng cũng từ trên người bạo phát ra. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, chim xanh nhất thời hổ về nguyên hình bay ngược ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên cũng rên lên một tiếng, bên ngoài thân hoa văn chiến giáp trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt kim sắc quang mang, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể thoát lực ra hoa văn, bay ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên thành công bay ra ngoài, cô gái trên mặt lộ ra ung dung trạng thái, nhìn lần thứ hai bao phủ tới năng lượng. Trên mặt hiện ra chính là xem thường. Mà Lương Hạo Thiên xuất hiện ở đi sau khi, trực tiếp rơi vào phía ngoài trên đất bằng, cũng là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, trên người Thiên Tứ chiến giáp cũng đã biến mất. Một ngụm máu tươi từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới tốt chịu một ít, sau đó nghĩ tới điều gì nhanh chóng đứng lên, hướng về phía dưới đi, phát hiện nữ tử chính nhìn nàng, trong mắt có chút vui mừng. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hướng về nữ tử khoát tay háo một cái. Nữ tử cũng rõ ràng cái gì, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể hướng về Đoạn Nhai lòng đất vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể năng lượng, cười khổ, bởi vì đồng thời triệu hoán hai cái thiên tứ vị trí nguyên nhân, trong cơ thể hắn năng lượng bản nguyên hoàn toàn lấy sạch, thậm chí là tinh thần lực cũng giống như thế, cả người lúc này đều ngất ngất ngây ngây. Lương Hạo Thiên lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bởi vì trong cơ thể có nữ tử cho hắn hạt châu kia, hắn đến không sợ ma thú xâm lâm ma thú tập kích hắn. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, trong cơ thể tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng tối thiểu có thể sống chuyển động thân thể. Ngày hôm qua căn bản là động liên tục đều không nhúc nhích được, coi như lúc đó tối thiểu đứng thẳng, Lương Hạo Thiên cũng là tiêu hao toàn bộ thể lực đứng lên, cũng là đang xác định nữ tử lúc không có chuyện gì làm, cả người mới thư giãn. Hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua. Thoáng suy tư dưới, vẫn là quyết định đi Thần Phong Đại Lục nhìn, dù sao Diệp Hoa cũng đi nơi đó, hơn nữa trong lòng hắn cũng rất muốn nhìn Thần Phong Đế Quốc có cỡ nào phồn hoa. Quyết định Lương Hạo Thiên bắt đầu đo lường tính toán nổi lên phương vị, lấy bây giờ vị trí địa lý coi là, Thương Long Đế Quốc phương hướng ở Nam Phương, mà Thần Phong Đế Quốc ở Thương Long Đế Quốc hướng Đông Nam, chính mình hướng về Đông đi cũng dễ làm thôi đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về phía Đông đi đến, hiện tại hắn ngược lại là một thân khinh, cho tới thời gian hoàn toàn bị hắn quên hết đi. Đương nhiên nếu như bây giờ trở lại ma thú trấn nhỏ, từ trấn nhỏ cưỡi nhiều tư thú đi Thần Phong Đế Quốc thuận tiện một ít, thế nhưng ai biết Kim Giật Nam đẳng nhân có hay không phái người ở nơi đó mai phục đây. Lương Hạo Thiên hiện tại liền một ý nghĩ, có thể không có chuyện gì là không sao rồi. Hơn nữa trực tiếp đi tới, cũng có thể giữa đường tiến hành tu luyện. Mà ở ma thú xâm lâm đoạn này cự ly, Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột đem ma thú cho gọi ra đến, chỉ lo phát ra bi tôn cấp ma thú tiêu diệt, vẫn là đi một khoảng cách nói sau đi. Khi hắn đi vào xâm lâm thời điểm, vô số lần cảm thấy một ít khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đảo qua, thế nhưng tại thời điểm này, vẻ này ý thức trong nháy mắt rút lui đi ra ngoài, mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người cái kia hạt châu đều sẽ tỏa ra hào quang nhỏ yếu, rất hiển nhiên những kia ý thức đều ở kiêng kỵ Lương Hạo Thiên trên người hạt châu kia mặt trên khí tức. Nếu biết không thành vấn đề Lương Hạo Thiên lại càng không xuất ruột, mỗi ngày buổi tối tu luyện, ban ngày ở bên trong vùng rừng rậm du lịch, cả người cũng là mừng rỡ tự tại. Thế nhưng một ngày như vậy, hai ngày như vậy, một tuần đây. Một tuần Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác khô khăn lên, hơn nữa đi nữa sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên cả người cũng bất đắc dĩ, tuy rằng thực lực của hắn khôi phục, thế nhưng ma thú xâm lâm lớn như vậy mù quáng tiêu sái, khi nào mới có thể đi tới đầu đây. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì ma thú xâm lâm chỗ sâu nguyên nhân, dĩ nhiên không có một người đi ngang qua. Thế nhưng hắn có thể làm sao, chỉ có thể hướng về Đông Phương đi tới. Sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên đã thoát ly khỏi ma thú xâm lâm nơi sâu xa, xem như là đi tới ma thú xâm lâm ngoại vi, phải biết ma thú xâm lâm vô cùng to lớn, nam chuyển được Thương Long, đông nhưng là chuyển được Thần Hành Đại Lục, mà tây nhưng là trực tiếp đến Hạo Hãn Đế Quốc. Có điều địa cầu là tròn, khẳng định cũng là bốn phương thông suốt. Mà lúc này bởi vì thoát ly khu vực nguy hiểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem mấy cái ma thú kêu gọi ra, có thể là bởi vì trở về xâm lâm nguyên nhân, mấy cái ma thú biểu hiện vô cùng sinh động, hưng phấn dáng vẻ. Nhìn Lương Hạo Thiên đều có chút buồn cười. Buổi trưa nướng điểm thịt, cũng không có sốt ruột chạy đi, theo tinh thần gọn sóng, trực tiếp nằm ở trên cây nghỉ ngơi, cho tới mấy cái ma thú cũng không biết đi nơi nào điên rồi. Mà Lương Hạo Thiên cũng không có làm thêm lo lắng, nơi này đã thoát ly khu vực nguy hiểm, Tam Văn Cuồng Sư bản thân là thuộc về hoàng cấp thực lực, coi như đụng tới trên ngang nhau ma thú cũng có liều mạng, huống hồ còn có Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Tuy rằng cái kia tiểu nhân, nhỏ bé Tam Văn Cuồng Sư thực lực cũng không phải đặc biệt cao. Thế nhưng hiện tại cũng đạt tới vương cấp tồn tại. Chương 430, ta là người qua đường. Mà ở Lương Hạo Thiên mơ mơ màng màng lúc ngủ, đột nhiên nghe được vài tiếng gầm nhẹ, sau đó mang theo này một ít quát khẽ thanh âm của. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, bên trong hơi nghi hoặc một chút, một lát sau, cả người mới thanh tỉnh lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới nhất thời sững sờ, ngạc nhiên phát hiện, có ba nam tử cùng một cô gái bao quát một ông già chính vây công chính mình mấy cái ma thú. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia quái lạ. Ông lão thực lực đạt đến hoàng cấp sơ kỳ, vừa vặn cùng Tam Văn Cuồng Sư ngang hàng. Mà mặt khác một người trong đó nam tử thực lực ngược lại không tệ, dĩ nhiên đạt đến vương cấp tột cùng dáng vẻ cùng Thiên Linh Hổ chiến đấu giả. Mặt khác hai cái nhưng là vương cấp sơ kỳ dáng vẻ, cùng Đại Địa Chi Hùng còn có tiểu Tam Văn Cuồng Sư quấn quýt lấy nhau, mà cô gái kia thực lực thấp nhất, có điều nhìn dáng dấp cũng là vương cấp thực lực, có điều nàng cũng không có tiến công, mà là trong mắt tràn đầy hưng phấn, trong miệng kêu lên: ta muốn cái kia tiểu Tam Vân Cổ Sư, ta muốn trộm tới làm pet. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một tia quái dị, cũng không có sốt ruột xuống, ánh mắt rơi vào phía dưới nhìn lại, nhiều ngày như vậy lần thứ nhất đụng với nhân loại, không khỏi cảm giác thú vị, hơn nữa đối phương lại muốn chính mình tiểu Tam Văn Cuồng Sư. Có điều lại nói coi như mình muốn đem Tam Văn Cuồng Sư đưa đi, này Tam Văn Cuồng Sư chính mình e sợ cũng không làm đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên mỉm cười lên. Hơn nữa chính mình ma thú cùng bọn họ tranh đấu cũng hoàn toàn có thể đề cao mình kinh nghiệm chiến đấu. Sư thúc, mấy cái này ma thú thật kỳ quái. Bọn họ đi như thế nào đến một khối? Cùng thiên linh hổ chiến đấu nam tử kia không khỏi kêu lên, trên mặt tràn đầy phiền muộn, thiên linh hổ thực lực ở vương cấp đỉnh cao, nếu không hắn có chút công pháp đặc thù, lúc này ở liền bị thua, thậm chí khả năng bi ma thú nuốt lấy đều có khả năng. Ông lão kia khỏe miệng co quắp dưới, hắn vì cái này vấn đề đã hiếu kỳ đã lâu rồi. Hắn vốn là hoài nghi những ma thú này là pet, thế nhưng phát hiện bốn phía cũng không có người, hơn nữa ma thú hung mãnh như vậy, hoàn toàn không có pet tính trơ, trong nháy mắt rõ ràng chính mình phỏng chừng nghĩ lầm rồi, thế nhưng sự nghi ngờ này vẫn như cũ tồn tại. Tam Văn Cuồng Sư nhưng là lấy táo bạo chứ danh, sẽ cùng thiên linh hổ đại địa chi hùng cùng nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn phi thường hòa thuận dáng vẻ, này không khỏi để hắn hạ rách kính mắt. Ta muốn Tam Văn Cuồng Sư, các ngươi nhất định phải cho ta bắt được nó. Lúc này nữ hài nhảy cả tương. Kính mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu Tam Văn Cuồng Sư, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mấy cái nam tử đều có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao nữ hài nhưng là bọn họ trưởng môn con gái. Mà bọn họ cũng chỉ là trong môn phái hạch tâm đệ tử mà thôi. Hừ, thiên tàng kiếm. Ông lão cảm nhận được tâm ý của cô bé, hít sâu một hơi, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát ra, từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chém về phía Tam Văn Cuồng Sư. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần Tam Văn Cuồng Sư tiêu diệt, cái khác mấy cái cũng là đám người ô hợp rồi. Mà cái kia tiểu nhân, nhỏ bé Tam Văn Cuồng Sư nhưng là vật trong túi. Giống. Tam Văn Cuồng Sư không nghĩ tới đối phương đột nhiên bạo phát, trên người nhất thời xuất hiện một lỗ hổng, đây là hắn nhanh chóng né qua nguyên nhân, mà lúc này ông lão lần thứ hai vọt lên. Giống. Nhìn ông lão hối trao so với dáng vẻ, Tam Văn Cuồng Sư nhất thời gào thét một tiếng, trong cơ thể năng lượng bạo phát ra. Vốn là hắn và ông lão cũng là chỉ là kẻ nhạt tranh đấu, thời gian dài như vậy, không có hoạt động, đột nhiên có thể sống động, trong lòng nhất định tức rồi chơi vui trí tâm, bây giờ đối phương dĩ nhiên đã thương hắn, mặc dù chỉ là ngoại thương, thế nhưng là đưa nó hung tính kích phát rồi đi ra, con mắt trong nháy mắt chuyển biến thành màu đỏ. Năng lượng kinh khủng ở bên ngoài thân lay động, bay thẳng đến ông lão nhào tới. Ông lão xem sau biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Tam Văn Cuồng Sư lại vẫn cất giữ mãnh liệt như vậy thực lực, cắn răng. Trong cơ thể năng lượng cũng hoàn toàn điều động lên, khẽ quát một tiếng, tiến lên đón. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng kinh khủng nhất thời hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Mà cự ly ông lão gần nhất ba nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, ở đem thiên linh hổ đại địa chi hùng chống đối ra đồng thời thân thể cũng hướng về phương xa phóng đi. Theo năng lượng tiêu tan, ông lão kia cùng ba nam tử cũng gom lại đồng thời. Thật mạnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam Văn Cuồng Sư ông lão kiểm thượng mang đầy nghiêm nghị. Mà mặt khác ba người đàn ông, cũng chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ. Trên A, nữ tử lúc này trên mặt tràn đầy sốt ruột vẻ. Tam Văn Cuồng Sư trong mắt lóe ra một chút ánh sáng quay về nữ tử trực tiếp gầm rú một tiếng. Thuộc về hoàng cấp khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Cô gái sắc mặt nhất thời đã biến thành một tia trắng xám, lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trốn ở ông lão phía sau không tiếp tục nói nữa. Sư thúc, sao? Làm sao bây giờ? Cái khác ba người âm thanh thoáng có chút run rẩy, ông lão đều ở Tam Văn Cuồng Sư trên người ăn một thiệt ngầm, bọn họ bây giờ còn có thể kiên trì sao? Hơn nữa hiện tại có vẻ như nhóm người mình chọc giận nhân gia sẽ dễ dàng buông tha nhóm người mình sao? Lương Hạo Thiên lúc này trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, mấy người này quá thú vị rồi. Thế nhưng vì mâu thuẫn kích phát, Lương Hạo Thiên nhẹ giọng ho khan dưới, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Mà Lương Hạo Thiên ở phát sinh động tĩnh trong nháy mắt, ông lão liền chú ý đến Lương Hạo Thiên. Đồng tử, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại, lâu như vậy ông lão dĩ nhiên không có cảm giác đến Lương Hạo Thiên tồn tại, là chính mình sơ sót, hay là đối phương thực lực cao hơn chính mình. Thế nhưng hắn lúc này càng nghiêng về người trước, dù sao Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy, đạt đến hoàng cấp thực lực tỷ lệ rất thấp. Thế nhưng lần này hắn thật sự suy đoán sai lầm, Lương Hạo Thiên thực lực không chỉ có đạt đến hoàng cấp, hiện tại càng đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực. Ở Lương Hạo Thiên hạ xuống sau khi... cũng không có cự ly Tam Văn Cuồng Sư đặc biệt gần mà là đi tới cự ly ông lão không xa cự ly. Người là ai? Ở Lương Hạo Thiên hạ xuống sau khi, ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn đối với Tam Văn Cuồng Sư cũng không đại hoảng sợ, chứng minh đối phương cũng có một phần rất mạnh thực lực, nếu như có thể kéo qua, hắn đúng là có 7 phần 10 năm có thể mang Tam Văn Cuồng Sư trừng trị. Thế nhưng nhân gia sẽ cùng hắn hợp tác sao? Không có chuyện gì, ta là người qua đường. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Bất quá hắn nói cũng đích thật là lời nói thật, chạy trốn lâu như vậy rồi, không nữa là người qua đường vẫn là ai à. Ông lão nghe xong ánh mắt sáng lên, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, cô gái kia đi lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia xem thường. Dù sao Lương Hạo Thiên hiện tại này một thân vô cùng lôi thôi, tuy rằng quần áo gạt quá nước, mặt trên vết máu đã không còn, thế nhưng vẫn như cũ bẩn thỉu, đặc biệt là tóc, thời gian dài như vậy không có đánh để ý, nhìn qua vô cùng chật vật. 100 đồng tiền vàng, giúp ta đem chúng nó giải quyết đi làm sao? Nữ hải tiếng rên nói rằng. Chương 431, Bạc Vân Thành. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị, sau đó nhìn cô gái kia một chút, nhìn trong mắt nàng khinh thường ánh mắt, khỏe miệng nhất thời hơi vểnh lên lên, sau đó chậm rãi nói rằng, thật không tiện ta không có hứng thú. Ngươi, nữ tử nghe xong hơi sững sờ, trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận, ở bên trong môn phái ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn đối phương lôi thôi dáng vẻ, 100 kim tệ vẫn còn chê ít rồi hả? Ta lại cho ngươi thêm 100. Nữ tử thở phì phò nói, không có hứng thú. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn nữ tử một chút lạnh nhạt nói. Nói thật hắn thật sự không có hứng thú. Cũng không thể cầm 100 kim tệ đến bắt giữ hắn ma thú đi. Nữ tử xem sau con mắt nhất thời trừng lớn lên, nhìn Lương Hạo Thiên một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, mới vừa dự định nói cái gì, đã thấy đến giả giả khoát tay háo một cái, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, tiểu thư nhà chúng ta không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Như vậy làm sao, nếu như ngươi trợ giúp lời của chúng ta có thể cho ngươi 3 vạn đồng tiền vàng. Sư thúc. Nữ tử nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới ông lão dĩ nhiên đem giá cả nhất đến cao như vậy, một như vậy lôi thôi người, nơi nào dùng đến nhiều tiền như vậy. Lương Hạo Thiên nhìn nữ tử một chút, sau đó nhìn về phía ông lão nói rằng, xin lỗi, ta không có hứng thú. Ông lão nghe xong sắc mặt cũng thoáng không quen lên, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên như thế không nể mặt mũi, sau đó hừ lạnh một tiếng, mới vừa dự định nói cái gì, đã thấy đến Lương Hạo Thiên hướng về phương xa đi đến. Ông lão xem sau nhất thời sững sờ, cũng là vào lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện Tam Văn Cuồng Sư đột nhiên di chuyển, nhất thời hắn sợ hết hồn, cả người đều đề phòng rồi lên. Nhưng vào lúc này làm bọn họ kinh dị chuyện tình đã xảy ra, chỉ thấy này Tam Văn Cuồng Sư cùng Thiên Linh Hổ dĩ nhiên hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi theo, mà cũng không phải công kích bọn họ. Chuyện này làm sao sự việc? Một người trong đó nam tử thoáng ngây người nói rằng. Ông lão cười khổ, sau đó nói rằng, xem ra những kia đều là nhân gia pet. Khi hắn nói xong thời điểm, nghi ngờ trong lòng cũng nhất thời giải khai, hắn hiện tại xem như là rõ ràng vì sao, một hoàng cấp Tam Văn Cuồng Sư dĩ nhiên cùng Đại Địa Chi Hùng, Thiên Linh Hổ sinh sống ở đồng thời, bởi vì bọn họ có một cộng đồng chủ nhân. Cái gì? Ba nam tử bao quát cô gái kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thậm chí có mãnh liệt như vậy pet. Xem ra lão phu nhìn nhầm rồi. Ông lão bất đắc dĩ cười cợt, vừa nay hắn còn nỗ lực ngăn cản đối phương đây. Mà nữ tử rất hiển nhiên cũng nghe đến Lương Hạo Thiên. Nhìn những kia pet theo Lương Hạo Thiên đi tới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng cũng không dám hơn 1000, dù sao mấy người. Kia ma thú cũng không phải ngồi không. Cho ăn, ngươi chờ một chút. Nữ tử đi rồi một đoạn sau khi, nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, kêu to nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe được cô gái âm thanh ngừng lại, quay đầu, nghi hoặc nhìn nữ tử. Ta ra. Nữ tử mới vừa nói hai câu, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, không có hứng thú. Dứt lời bất luận nữ tử làm sao kêu to cũng sẽ không tiếp tục quay đầu lại, tức giận nữ tử ở nơi đó dậm chân. Ông lão bất đắc dĩ thở dài, nữ hài rất cao ngạo, hay là ở môn phái quá nuông chiều từ bé nguyên nhân, thế nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải bất luận người nào đều ăn đối phương này một cái. Có điều để nữ hài dài một chút giáo huấn cũng là một thật tốt giáo huấn. Tức chết ta. Nữ hài cắn răng, nhìn Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận, nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá không biết cân nhắc. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nhìn ba nam tử một chút, sau đó nhìn về phía ông lão nói rằng, sư thúc, chúng ta trở về đi thôi. Không bắt giữ pet rồi. Dứt lời trước tiên hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi đến. Mà Lương Hạo Thiên đi nữa một khoảng cách sau khi, phát hiện phía trước dĩ nhiên xuất hiện một thành, thành lớn vô cùng, mà ở tường thành mang theo một bảng hiệu, trên đó viết Bạc Vân Thành. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó bước nhanh tiêu sái đi tới, thế nhưng là bi thủ hộ cửa thành bảo vệ ngăn cản lại rồi. Người ở nơi nào? Trong đó cho rằng bảo vệ đề ra nghi vấn nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó chậm rãi nói rằng, ta là Thương Long Đế Quốc người. Thương Long Đế Quốc. Một người trong đó bảo vệ nhất thời cười khẽ dưới, sau đó nói rằng, có hay không chứng minh thân phận gì đó. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, xoay tay phải lại một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, chính là Thương Long Học Viện Thần Đường đưa cho Hoa Văn nhãn hiệu. Cái kia bảo vệ xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, này tới xem một chút, trên mặt xuất hiện vẻ cung kính. Thương Long Học Viện ở bốn cái thủ đô là nổi danh, đặc biệt là Thần Đường, càng là bất kỳ đều biết. Xin mời. Hai cái thủ vệ nhất thời nhường ra đường. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, hai cái thủ vệ mới phát hiện đi theo Lương Hạo Thiên phía sau mấy cái ma thú. Nhất thời nuốt ngụm nước miếng, mỗi một cái ma thú trên người đều có rất mạnh khí tức, đặc biệt là cái kia hung mãnh nhất Tam Văn Cổng Sư. Khi đi ngang qua bọn họ thời điểm, ánh mắt kia trực tiếp để cho bọn họ cứng ngắc lại hạ xuống. Lao túc, chuyện này. Này Thương Long Học Viện ra tới người chính là không đơn giản a. Một cái cửa vệ thanh âm của thoáng có chút run rẩy. Đúng vậy a, hắn vẫn là Thần Đường đây. Người kia gật gật đầu, cũng là vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, chờ bọn hắn thấy rõ thời điểm lại phát hiện là Lương Hạo Thiên. Ngài, ngài còn có chuyện gì chuyện a? Một người trong đó bảo vệ không khỏi nói rằng, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Lương Hạo Thiên kinh ngạc nhìn hai người một chút, sau đó nhìn bọn họ ánh mắt nhìn về phía chính mình mấy cái pet, nhất thời minh bạch cái gì, mỉm cười nói, nơi này cự ly Thần Phong Đế Quốc thủ thành có bao xa? Ừ, có chừng 2-3 ngày lộ trình đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một người trong đó bảo vệ nhanh chóng nói. Ha ha, cảm ơn ngươi chúng rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện mấy viên kim tệ đưa cho một người trong đó nói rằng, cầm uống chút rượu. Dứt lời cũng không có lại nói thêm gì nữa đi thẳng vào. Mà cái kia cầm kim tệ người, thoáng lăng thần dưới, trong mắt có chút quái dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trên người mặc như vậy lôi thôi lại vẫn có thể lấy ra mười mấy đồng tiền vàng đến. Đi tới bên trong, phồn hoa cảnh tượng, nhất thời để Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Hơn nữa con đường này có thể là nơi này chủ đạo, vô cùng sạch sẽ, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa nhận được vô cùng thẳng tắp, có thể nhìn ra rất xa. Hơn nữa Lương Hạo Thiên rõ ràng, phỏng chừng theo con đường này đi ra ngoài, nên có thể đi ra tòa thành trì này đi. Bởi thời gian rất lâu không đi tới thế giới nhân loại, Lương Hạo Thiên tâm tình biểu hiện vô cùng sinh động, mà Lương Hạo Thiên một tiếng trang phục, mang theo mấy cái pet, cũng xác thực thu hút sự chú ý của người khác. Chương 432, ai như thế không có mắt? Nhìn trên người mình quần áo, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, xem ra hắn trước tiên đổi thân quần áo nói nữa, hơn nữa mấy cái ma thú cũng lạ dễ thấy, nghĩ Lương Hạo Thiên trước đem bọn họ làm tiến vào pet không gian, sau đó bay thẳng đến quần áo điếm đi đến. Đi tới quần áo điếm, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp quét qua lên. Mà cái kia bán quần áo ông chủ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, lông mày nhất thời nhíu nhíu, đi lên nói rằng, ngươi là tới làm gì? Mua quần áo. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn ông lão kia một chút, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Người ông chủ kia chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, nhất thời sững sờ, sau đó không nói thêm gì nữa, nơi này đi ngang qua cao thủ rất nhiều, chật vật cũng không ít. Dưới cái nhìn của hắn Lương Hạo Thiên hay là cũng là một người trong đó. Nhìn thấy ông chủ không quấy rầy nữa, Lương Hạo Thiên nhạc thanh nhàn bắt đầu chọn lựa, không nhiều sẽ cầm một thân mộc mạc bạch đi vào phòng thử quần áo. Lại đi lúc đi ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp đổi lại, hơn nữa tóc cũng cắt tỉa một hồi, hơn nữa cũng đem trong chiếc nhẫn trọng kiếm lấy ra, một lần nữa làm ở phía sau lưng, cả người nhìn qua vô cùng tinh thần. Ông lão cũng thầm khen một tiếng, hơn nữa ở ông lão nhìn thấy Lương Hạo Thiên phía sau trọng kiếm thời điểm, rõ ràng đối phương vẫn là một vũ giả, không chừng còn có thể là vũ thần điện người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía ông lão nói rằng, ý y phục này bao nhiêu tiền? Vải vóc thêm vào thủ công phí 10 viên kim tệ. Ông lão trực tiếp nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng lười mặc cả, xoay tay phải lại, là kim tệ văng ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt quét qua, hắn chưa từng tới Cương Quyết Đế Quốc, trong lòng tràn ngập tò mò. Hơn nữa hắn cũng không hiểu nơi này có cái gì thế lực, vì lẽ đó cũng không dám có bất kỳ liều lĩnh. Có điều có vẻ như ngày hôm nay chính mình đắc tội rồi mấy người đem. Hơn nữa những người kia cự ly Bạc Vân Thành thật sao chặt, vô cùng có khả năng là nơi này một cái nào đó môn phái, hoặc là một phương thế lực cũng khó nói. Trong lòng rõ ràng nơi này không thể mang thời gian dài, vạn nhất nhân ra thế lực thật sự rất mạnh, coi như hắn thế lực ở cao cũng dù sao cũng là một người, hơn nữa nơi này là Cương Quyết Đế Quốc. Hắn vốn là không chỗ nương tựa. Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, vậy liền mất đi Cương Quyết Đế Quốc. Thần Phong Điện, Thần Phong Các. Còn có cái gì Tinh Thần Tháp? Hắn thật sự rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hơn nữa Mạo Tự Vũ Thần Điện, cùng Phát Thần Điện tổng bộ đã ở Thần Phong Đế Quốc. Này mấy đại thế lực đều tồn tại Thần Phong Đế Quốc, điều này cũng chẳng trách Thần Phong Đế Quốc sẽ cường đại như thế rồi. Vũ Thần Quán Cơm. Ở đi tới một quán cơm thời điểm, Lương Hạo Thiên bước chân ngừng lại, nhìn sắc trời một chút, hiện tại màn đêm trên căn bản nhanh phủ xuống, chính mình còn không bằng ăn một bữa giải lao một buổi tối thật đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên đi vào trong tiệm cơm, người ở bên trong rất nhiều, ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, hấp dẫn không ít ánh mắt, Lương Hạo Thiên một tịch trang phục, đó là hoàn toàn vũ giả trang phục, hơn nữa còn là một trọng kiếm vũ sĩ. Khí tức trên người tuy rằng không mạnh, thế nhưng kiếm kia dày nặng cảm giác lại làm cho tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng nhận định Lương Hạo Thiên thực lực phải rất khá, không chừng đã đến vương cấp thực lực. Vị đại ca này, đem các ngươi nơi này bảng hiệu món ăn lên cho ta một ít. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, được rồi. Nam tử kia gật gật đầu, tuy rằng Lương Hạo Thiên ăn mặc khá là mộc mạc, thế nhưng tới nơi này ăn cơm người, cũng là có thể người tu luyện, hắn một cũng không dám đắc tội. Cung kính đi ra, không nhiều biết, một ít cơm đã bưng lên. Ở cuối cùng một ván món ăn bưng lên thời điểm, nhìn những kia thơm ngát cơm nước, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn lên. Có điều ở ăn trong quá trình, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được hân gì, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, cũng là vào lúc này cảm giác mình nội tâm xúc động dưới, mi tâm cái kia khế ước dấu ấn chậm rãi xuất hiện, loại kia đặc thù cảm giác trong nháy mắt xuất hiện, thật giống như hân gì ở bên cạnh hắn như thế. Mà lúc này ma thú xâm lâm nơi sâu xa, đoạn nhai bên trong, hân di mở vô sắc con mắt, bên trong có chút nhàn nhạt tia sáng, sờ sờ chính mình trên mi tâm cái kia dấu ấn lẩm bẩm nói, ca ca, chờ hân di lợi hại, đi ra ngoài nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Mà Lương Hạo Thiên ở ăn no sau khi, còn dư lại trực tiếp ở tại trong chiếc nhẫn, sau đó pho xong tiền sau khi, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nếu ăn uống no đủ, còn kém một chỗ ngủ rồi. Lộ lộ, là ai chọc ngươi tức giận? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi hả giận. Có phải là Vĩ Lương bọn họ? Là bọn hắn, ta cho ngươi giáo huấn bọn họ đi. Lúc này một nam một nữ song song đi tới. Nam tử kia lúc này ánh mắt rơi vào trên người cô gái, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Nữ tử nghe xong nhìn nam tử một chút khẽ lắc đầu một cái nói rằng, không phải bọn họ. Vậy là ai? Nam tử nghe xong hơi nhướng mày, chẳng lẽ còn có người khác? Ở Bạc Vân Thành bên trong người nào không biết Vô Cực Môn tên gọi? Chẳng lẽ còn có người gây sự chọc tới Vô Cực Môn trên người? Là một nam nhân. Nữ hài ánh mắt lộ ra sự thù hận, trong đầu nổi lên một cái bóng. Ở nàng sau khi trở về, Lương Hạo Thiên bóng người một mực trong đầu của nàng tùy ý không đi, nàng khi nào lúc được quá như thế khí đây. Thế nhưng bất đắc dĩ nàng căn bản không biết đối phương là ai. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra đi một chút, giải sầu chuyện rồi. Nam nhân. Nam tử nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó khẽ nhíu mày nói rằng, là cái nào nam như thế không có mắt, dĩ nhiên đắc tội nhà chúng ta lộ lộ. Nếu như đụng phải lão tử nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hắn ta không quen biết. Nữ hài lúc này mặc dù tất cả đều là tức giận, thế nhưng này tức giận cũng không địa phương vãi. Không quen biết sao? Nghe được nữ hài, nam tử hơi thở ra một hơi, sau đó nói rằng, chẳng lẽ hắn không phải chúng ta Bạc Vân Thành người? Có thể. Nữ hài khẽ gật đầu, sau đó ảo não khoát tay háo một cái, hiện tại nàng thật sự không muốn nhắc lại Lương Hạo Thiên, bởi vì nhắc tới, nhắc lên chính là tức giận. Nam tử cũng nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, cũng trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa. Ồ, lộ lộ, ngươi ăn cơm sao? Nếu không ta dẫn ngươi đi ăn chút cơm đi. Nam tử ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện một quán cơm, quay đầu nhìn về phía nữ hài nói rằng. Ừ cũng tốt. Nữ hài khẽ gật đầu, đến thăm tức rồi, từ trở về đến bây giờ nàng vẫn đúng là không có ăn đồ ăn. Nam tử xem sau ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, đây chính là cơ hội a nghĩ, mang theo nữ hài bước nhanh hướng đi khách sạn, cũng là vào lúc này. Một bạch ảnh vừa vặn từ trong tiệm cơm đi ra, chặt chẽ vững vàng cùng nam tử đụng vào nhau. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài, vẫn hai, ba bước mới ngừng lại. Chuyện của tu. Y. Nét khe nằm, ai như thế không có mắt. Trong mắt của nam tử ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tức giận, làm hại chính mình ngã chồng vó, đây không phải để cho mình xấu mặt sao. Chương 433, thật không tiện, ta không quen biết. Mà khi nam tử ngẩng đầu lên thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng ngẩng đầu lên, ai vậy, như thế liều lĩnh, bước đi cũng không mang nhìn người. Khi hắn nhìn thấy đồng dạng một mặt tức giận nam tử thời điểm, không khỏi có chút buồn cười, có vẻ như là hắn va chính mình đi, bây giờ nhìn đi tới so với mình còn tức giận. Tiểu tử, bước đi nhìn một chút. Nam tử chú ý tới Lương Hạo Thiên trang phục, nghĩ đến vừa nãy hai người va chạm loại cảm giác đó, thực lực của đối phương tuyệt đối cường. Chí ít vương cấp trở lên. Tuy rằng hắn cũng là vương cấp thực lực, thế nhưng có thể tránh khỏi xung đột vẫn là tránh khỏi xung đột tốt. bất hảo ý tứ. Lương Hạo Thiên cũng lười phản ứng nam tử, cho đối phương một nấc thang dưới sau khi, liền hướng về trên đường cái đi đến. Nam tử hài lòng gật gật đầu, Lương Hạo Thiên cũng khá, tối thiểu cho nghỉ mặt mũi của chính mình. Cười khẽ dưới, nhìn về phía nữ tử, lại phát hiện cô gái ánh mắt vẫn chú ý ở Lương Hạo Thiên trên người. Lộ lộ, đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nam tử xem nữ hài vẫn nhìn Lương Hạo Thiên, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Hắn nhưng là bi gia tộc phái tới chuyên môn tán gái, nếu như thành công, hắn ở tại bọn hắn gia tộc vị trí cũng sẽ kéo lên lên. Thế nhưng thất bại, hắn cũng đồng dạng sẽ xuống dốc không phanh. Vân vân. Nữ hài nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay phải giơ lên chỉ vào Lương Hạo Thiên nói rằng, chính là hắn. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới nữ hài, thế nhưng có thể không gây sự, hắn cũng không muốn gây sự, dù sao nơi này là Cương Quyết Đế Quốc. Hơn nữa ở chạm mặt thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy được nữ hài nghi hoặc, chỉ lo đối phương nhận ra, vì lẽ đó dự định bước nhanh rời đi, chỉ là không có nghĩ đến nữ hài đã vậy còn quá nhanh nhận ra hắn rồi. Cái gì chính là hắn? Nam tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc, không có hiểu rõ ý của cô gái. Ngươi không phải muốn biết là ai bắt nạt ta sao? Nữ hài nghe xong hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ vào Lương Hạo Thiên nói rằng, chính là hắn. Nam tử nghe xong hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên bất hưu thiện lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày đến, tiểu tử, ngươi chờ một chút. Làm sao còn có chuyện gì chuyện? Lương Hạo Thiên quay đầu, nhìn nam tử. Ngươi bắt nạt Lộ Lộ rồi hả? Nam tử âm thanh trở nên trầm thấp đi. Lộ Lộ? Lộ Lộ là ai a? Ta không quen biết. Lương Hạo Thiên cười khẽ dưới, ánh mắt đảo qua nữ hải, trong mắt tất cả đều là hờ hững vẻ. Thực lực của hai người cũng không cao, muốn đưa hắn lưu lại, đó là căn bản không khả năng. Ngươi? Nữ hải nghe xong thở phì phò dậm chân, nhìn về phía nam tử nói rằng, Tiêu đại ca, ngươi thay ta đem hắn thu thập. Nam tử nghe xong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, chỉ cần mình đem cái này nam nhân cho thu thập, e sợ nữ hải đối với mình ấn tượng sẽ tốt hơn đi, vào lúc ấy, nên thuận tiện một ít chứ. Nếu như nữ hải thật cùng chính mình thành, vậy mình gia tộc cũng là bằng sắt cánh vô cực môn cánh cửa lớn này phải a. Tiêu đại ca. Nữ hải xem nam hải có chút ngây người, lông mày nhất thời nhíu nhíu. A ở. Ở nữ hải lại hô lên một tiếng sau khi, nhất thời phản ứng lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, sắc mặt trở nên lạnh xuống, chậm rãi nói rằng, tiểu tử, ngươi là bé ngoan bó tay chịu trói vẫn để cho lão tử đánh ngươi một trận. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia buồn cười, nhìn nam tử nói rằng, ta lựa chọn người sau. Ngậy! Nam tử nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Lương Hạo Thiên thực lực hắn biết rõ, phỏng chừng so với hắn cao hơn trên một bậc, động lên tay đến khẳng định không được, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, ngươi biết ngươi nhạ, chọc cho chính là ai sao? Ai vậy? Lương Hạo Thiên rất tò mò nói. Hừ, vị tiểu thư này là Bạc Vân Thành vô cực môn thiên kim tiểu thư An Lộ. Mà ta nhưng là người của Tiếu gia, ta tên Sỏ, tin tưởng ngươi càng nghe quá danh hiệu của ta đi. Hừ, ta xem ngươi đúng là chán sống. Ông lão ở nhắc tới hai cái thế lực thời điểm, sức lực nhất thời nghỉ lên, ngẫm lại xem cũng là, đối phương coi như lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn cùng hai đại thực lực chống đỡ được. Mà ở nam tử dứt lời thời điểm, nữ hài cũng đồng dạng dần hiện ra cao ngạo vẻ mặt, có điều nàng thật có chút giật mình, ở ma thú xâm lâm bên trong Lương Hạo Thiên dáng vẻ cùng lúc này có khác nhau rất lớn. Cái này cũng là hắn rất khó nhận ra Lương Hạo Thiên nguyên nhân, nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên thay đổi một tiếng trang phục cả người nhìn qua cũng rất tinh thần, có sau lưng nó trọng kiếm nhìn qua đặc biệt dễ thấy. Thật không tiện, ta không quen biết. Lương Hạo Thiên thật sự có chút bất đắc dĩ, xem nam tử dáng vẻ, cái này vô cực môn còn có Tiếu gia ở Bạc Vân Thành thế lực nên rất lớn. Nhưng cũng tiếc chính là hắn một cũng không nhận thức. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử sắc mặt trở nên càng khó coi lên, nữ hải cũng giống như thế, đối phương dĩ nhiên chưa từng nghe nói vô cực môn. Đây là đang khiêu khích sao? Người muốn chết. Nam tử tức giận kêu một tiếng, tay phải vừa nhấc, mênh mông năng lượng pha thêm một hư vô trường ấn, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vô tới. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia buồn cười, sau đó tay phải trực tiếp vung đi tới. Điểm ấy trình độ công kích đối với hắn mà nói thật sự không tính là cái gì. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, vẫn không có phản ứng lại, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Sau đó nặng nề té xuống đất. Mà đi ngang qua người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên không quen biết so, bọn họ nhưng là nhận thức A Tiếu gia Tam Thiếu gia, không nghĩ tới lại bị đối phương một chiêu cho thu thập. Mà nữ hải trong mắt có chút kinh dị vẻ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới nam tử thực lực dĩ nhiên sẽ như vậy kém cỏi đến đối phương một chiêu liền đem nam tử giải quyết. Nam tử lúc này sắc mặt mặc dù có chút khó coi, thế nhưng trong lòng rõ ràng mình tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên đối thủ, quang này một hồi, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua hắn một cấp. Hắn bây giờ là vương cấp sơ kỳ, hắn suy đoán thực lực của đối phương hay là đạt đến vương cấp trung kỳ. So mặt âm trầm đứng lên, nhìn Lương Hạo Thiên một mặt nụ cười dáng vẻ, nắm đấm nắm thật chặt, đối phương như vậy đối xử hắn, mặt mũi của hắn hoàn toàn vứt bỏ, nếu như bình thường phòng trường hắn cũng sẽ không tức giận như thế, thế nhưng ngày hôm nay hắn thật sự có chút tức giận, thậm chí đối với Lương Hạo Thiên có chút oán hận, đối phương dĩ nhiên ở chính mình theo đuổi nữ hài trước mặt rơi xuống mặt mũi của chính mình, như vậy sau đó đối với hắn rất bất lợi. Vốn là ấn tượng thật tốt có lẽ sẽ trở nên hỏng bét lên, đặc biệt là nữ hài còn kiêu ngạo như vậy. Nghĩ tới đây thời điểm, so ánh mắt không khỏi nhìn nữ hài một chút, quả nhiên phát hiện trong mắt nàng vẻ thất vọng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. So sắc mặt âm trầm đáng sợ, hư lạnh một tiếng chạm đích đi ra. Chương 434, cái gì bàn giao? Trợ thủ của ngươi đi rồi. Nhìn đứng ở nơi đó nữ hải, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ nói rằng. Sắc mặt của cô gái cũng thoáng có chút khó coi, nàng không nghĩ tới sỏ đã vậy còn quá không khỏi đánh, một hồi dĩ nhiên liền thất bại. Cái gì vương cấp sơ kỳ, gạt người. Hừ, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nữ hải nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên hét to một tiếng chạy ra. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, đối với hai người hắn cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt quét qua, ở trên đường cái đi lại lên, tìm kiếm lấy một đặt chân nơi. Cũng là khi hắn nhìn thấy một quán trọ thời điểm, trực tiếp dừng lại, đi vào. Bên trong trang trí cũng không tệ lắm, Lương Hạo Thiên đi tới trực tiếp muốn một cái phòng. Khi hắn đi vào nhà tử sau khi, khởi xuống trọng kiếm, cả người nằm ở trên giường, vươn người một cái nhắm hai mắt lại, hắn có vẻ như rất lâu đều không có ngủ quá lớn giường đi. Tối hôm nay hắn không có dự định tu luyện, mà là khỏe mạnh ngủ một buổi tối. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mới vừa mở hai mắt ra, liền nghe được bên ngoài hò hét loạn lên, khẽ nhíu mày lại, từ trên giường ngồi xuống, mở cửa sổ ra hướng phía ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện toàn bộ quán trọ bị một ít không biết tên người cấp bao bọc lại. Tình huống thế nào? Sẽ không phải là ngày hôm qua hai người kia tìm tới chứ? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng đem trọng kiếm lưng ở trên người. Khẽ nhíu mày lại, hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ra gian phòng, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy, mấy người từ bên ngoài đi vào, một người trong đó Lương Hạo Thiên nhận thức chính là cái kia cái gì sỏ còn có cô gái kia. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày nhất thời nhíu nhíu, mà nam tử kia cùng cô gái kia trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu tử này quả nhiên đi chưa tới, vẫn đúng là ở tại nơi này. Sỏ kha kha cười cợt, hắn trải qua tìm hiểu, cuối cùng xác định Lương Hạo Thiên vị trí, thế nhưng cũng không xác định là không phải, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ dẫn người đến nơi này, không vì cái gì khác chỉ vì mổ nhất khẩu ác khí, cái này cũng là vì sao nam tử sáng sớm liền đem An Lộ tìm tới nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn ở cô gái trước mặt một lần nữa tìm về mặt mũi. Các ngươi muốn như thế nào? Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng mấy người dụng ý, cũng không phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ha ha, không có gì. So mỉm cười dưới, chậm rãi nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta chỉ là muốn đánh ngươi. Thật không? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt đảo qua nam tử cùng cái kia An Lộ ở bên trong mấy người, chậm rãi nói rằng, các ngươi là muốn từng cái đến. Vẫn là cùng tiến lên. Thật cuồng vọng đứa nhỏ. Đứng bên cạnh hai người một ông già chậm rãi mở miệng. Lương Hạo Thiên nhìn ông lão kia một chút, không khỏi mỉm cười dưới, hoàng cấp sơ kỳ. Nếu như nói mình ở sơ kỳ thời điểm, thật là có chút vướng tay chân, thế nhưng đối với hắn hiện tại tới nói căn bản không tính là cái gì. Ngông cuồng không tính là. Thì có chút thực lực đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ông lão nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên như thế không có mắt. Mà sỏ trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười, tức giận đi, càng tức giận càng tốt, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá phối hợp, ông lão vừa mới đến liền cho chọc giận. Phải biết ông lão nhưng là gia tộc của bọn họ một vị trưởng lão, thực lực nhưng là cao to hoàng cấp tồn tại. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên công nhiên khiêu khích. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới sỏ trên mặt vẻ hài hước, mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Hừ. Ông lão lúc này hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra một luồng khí thế, đó là thuộc về hoàng cấp khí thế. Có điều cơn khí thế này ông lão trực tiếp đối đầu chính là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là mỉm cười dưới, thân thể vẫn không nhúc nhích, thậm chí nụ cười trên mặt đều không có phát sinh biến hóa. Ông lão xem sau sắc mặt xuất hiện một tia khiếp sợ, đối phương trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ đạt đến vương cấp tột cùng thực lực. Nghĩ ông lão khẽ nhíu mày lên, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến mức độ này, tuyệt đối không phải người bình thường, chẳng lẽ là gia tộc nào con cháu đi ra rèn luyện. Làm sao? Không đánh sao? Không đánh ta phải đi, không thời gian chơi với ngươi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên hướng về phía dưới đi xuống. Mà quán trọ ông chủ thở ra một hơi, hắn cũng không muốn hai người chiến đấu đưa hắn quán trọ phá hủy, phải biết đối phương thiếu gia, đây chính là Bạc Vân Thành một bá chủ, a quan trọng hơn là trong đó còn có Vô Cực Môn Thiên Kim tiểu thư trợ trận, coi như là nơi này bị hủy đi, hắn cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, bọn họ sẽ quản. Chuyện của tôi lốt nét. Mà ở Lương Hạo Thiên đi xuống thời điểm, sỏ cùng cô gái kia sắc mặt đều trở nên khó coi, hướng về vừa đi một bước. Triệu lão, mắt thấy Lương Hạo Thiên muốn đi ra đi tới, sỏ ánh mắt không khỏi nhìn về phía ông lão kia, âm thanh có chút gấp gáp. Nữ hải cũng có chút sốt ruột, Lương Hạo Thiên quá cuồng vọng, nghĩ đến Lương Hạo Thiên ngày hôm qua thậm chí ngay cả chim nàng đều không mang theo chim nàng, nội tâm của nàng cũng tràn đầy tức giận, đối với Lương Hạo Thiên càng là sinh ra sự thù hận, từ nhỏ đến lớn, nàng quen sống trong nhung lụa, ai dám đối với nàng như vậy đây. Ông lão cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ngông cuồng, thậm chí phần này ngông cuồng liền hắn đều không có nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cũng có chút tức giận, sau đó hừ lạnh một tiếng, đối phương gia tộc ở cường thì lại làm sao? Nơi này là Bạc Vân Thành. Nghĩ tới đây ông lão hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói rằng, vị tiểu huynh đệ này giống như này đi sao? Nghe được ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên không khỏi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ông lão chậm rãi nói rằng, vậy ngươi muốn như thế nào? Hừ, không để lại một câu trả lời cũng đừng nghĩ đi. Ông lão lúc này cũng cứng rắn, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Lương Hạo Thiên. Cái gì bàn giao? Lương Hạo Thiên lúc này có chút bất đắc dĩ, chính mình từ đầu tới đuôi có vẻ như cũng chưa từng làm cái gì đi, liền ngày hôm qua cái kia nam công kích hắn, hắn cũng chỉ là cản trở dưới, lẽ nào điều này cũng có lỗi. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão càng thêm tức giận, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là như thế không coi ai ra gì. Xem ra hắn thật sự muốn thay Lương Hạo Thiên cho ở gia tộc giáo huấn một chút. Tiếp tục như vậy còn thể thống gì? Dứt lời, cũng không có ở phí lời, tay phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vai chụp tới. Thấy lão giả động thủ, sò trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cô gái kia cũng giống như thế, Lương Hạo Thiên ăn quả đắng nàng mới có thể thoải mái một ít. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, cũng không có nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ, hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, hắn như thế nào sẽ làm đối phương bắt được đây? Mà ở Lương Hạo Thiên tiếp xúc được đối phương cánh tay thời điểm, nhất thời một luồng cường hãn lực đạo từ đối phương trên người truyền lại đây. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, đối phương sức mạnh cũng không phải đặc biệt lớn, rất hiển nhiên cho hắn để lại mấy phần lực, đã như vậy, hắn cũng chỉ dùng tới mấy phần sức mạnh, nhân ra cho hắn lưu mặt mũi, hắn cũng sẽ cho người khác lưu mặt mũi, này dù sao đều là tương đối. Chương 435, còn muốn đến sao? Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người đồng thời lui về sau một bước. Mà này bạo phát năng lượng nhưng là ở vô hình ở trong trung hòa rơi mất. Ô ông lão lùi về sau một bước sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, bên trong tất cả đều là khiếp sợ, vừa nãy này một hồi, tuy rằng hắn cũng không có tác dụng bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng hắn nhìn ra, đối phương cũng rõ ràng như vậy, chẳng lẽ đối phương đạt đến hoàng cấp thực lực. Nghĩ tới đây, ông lão trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm sâu hơn một phần, cũng chỉ có lời giải thích này mới được. Không phải vậy đối phương tuyệt đối không thể không sợ hãi như thế, phải biết bên ngoài còn có rất nhiều người, đối mặt nhiều như vậy người, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nụ cười vẫn như cũ không giảm, này chứng minh đối phương khẳng định có tốt đẹp chính là trong lòng tố chất, còn có cùng tố chất đối ứng với nhau thực lực. Còn muốn đến sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn ông lão một chút, nhẹ giọng nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão không khỏi cười khổ, nếu như đối phương thật sự đạt đến hoàng cấp thực lực, trả lại cái dám. Chính mình còn ghét không đủ mất mặt sao? Xin hỏi tiểu huynh đệ thực lực đạt đến cái tình trạng gì? Suy tư trong lúc đó, ông lão vẫn hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên nhìn ông lão một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, thật không tiện, vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết, không chuyện khác ta đi trước. Nói xong Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Triệu lão, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra ngoài, sói nhất thời sốt ruột, sắc mặt thay đổi khó coi, hắn không nghĩ tới ông lão rồi cùng nhân gia đơn giản rất đúng một hồi. Cho phép tử nhân ra đi rồi. So sắc mặt khó coi, sắc mặt của cô gái cũng khó nhìn, so này tìm khắp liên hệ thế nào với. Người cho ta vân vân. So lần thứ hai chú ý tới nữ hài ánh mắt, tâm bị nhéo lên, quay về Lương Hạo Thiên bóng lưng kêu lớn lên. Làm sao ngươi còn có việc? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nghiêng đầu. Nam tử lúc này đi ra, ánh mắt gợn sóng lại, khoát tay háo một cái y, ở bên ngoài vây quanh người trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên bao vây lại. Lương Hạo Thiên xem sau sắc mặt cũng biến thành bất hữu thiện lên, hắn đã lần nữa nhường nhịn, không nghĩ tới đối phương lại vẫn đối với mình như vậy. Ông lão cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, thầm kêu một tiếng gay go, người ở bên ngoài xem ra vừa nãy này một hồi hay là chỉ là hai người hòa nhau mà thôi, thế nhưng ai có thể nghĩ nhiều như thế đây. Nếu như đối phương đúng là hoàng cấp thực lực, mấy người này đủ hắn đánh. Mới vừa dự định đưa tay ngăn cản, thế nhưng có dừng lại, hai mắt nổi lên một tia hết sạch, đây có gì không phải là một suy đoán Lương Hạo Thiên thực lực cơ hội sao? Nhiều người như vậy, trong đó cũng không thiếu một ít hảo thủ. Nếu như Lương Hạo Thiên thực lực ở hoàng cấp trở lên đương nhiên sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông lão vừa nãy cử động hắn đều nhìn ở trong mắt, hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Ngày hôm nay ngươi không thể đi. So hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, nói rằng, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Theo sỏ âm thanh dứt lời, người xung quanh hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên hơi nhướng mày, tay phải trực tiếp đem trên người trọng kiếm nắm tại rảnh tay bên trong, nhìn xông lên người, hừ lạnh một tiếng tiến lên liên tiếp. Ngay sau đó rầm rầm rầm thanh âm của truyền đến, mỗi một cái tiếng vang đều sẽ có một người bay ra ngoài, hơn nữa không có bất kỳ ngưng lại. Thật mạnh bắp thịt. Ông lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên trên người lúc này cũng không có bất kỳ sóng năng lượng, rất hiển nhiên dựa vào là hoàn toàn thể lực. Là dạng gì gia tộc mới có thể bồi dưỡng được người như vậy đến đây? Hắn thật sự không dám tưởng tượng. Hừ. Theo vài tiếng quát khẽ vang lên, trong đó một ít dễ chịu hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Ác liệt khí tức bao phủ Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bản nguyên lực cũng cấp tốc điều động, trên người dần dần bịt kín nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chạm. Thanh âm chói tai vang lên, đơn giản một chiêu, đem mấy người thế tiến công hoàn toàn tan rã rơi mất. Rầm rầm rầm theo vài tiếng nhẹ vang lên, mấy người kia trực tiếp té xuống đất. Sò sững sờ ở nơi đó, nữ hải cũng sững sờ ở nơi đó, bao quát ông lão cũng có chốc lát ngây người, tuy rằng hắn đại khái đoán được Lương Hạo Thiên thực lực, thế nhưng hiện tại chứng minh sau khi đi ra, trong lòng vẫn như cũ có không nhỏ khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy hoàng cấp cao thủ, e sợ chỉ có một ít gia tộc lớn hoặc là lãnh đời cao thủ mới có thể bồi dưỡng được đến đây đi. Làm sao sẽ? So lúc này con mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Cô gái miệng nhỏ cũng trương khai, vào lúc này nàng chân chính nhận thức được Lương Hạo Thiên thực lực, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ khác lạ. Nhưng cứ việc mỗi lần nghĩ đến Lương Hạo Thiên cho nàng nhục nhã nội tâm của nàng vẫn còn có chút không phục. Thế nhưng nàng nhưng bỏ quên, có vẻ như là nàng khiêu khích trước Lương Hạo Thiên, 100 đồng tiền vàng tìm người hỗ trợ. Tuy rằng Lương Hạo Thiên trên người ô uế một điểm, thế nhưng đặt ở ai trên người ai sẽ dễ chịu. Cô gái ánh mắt lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hừ lạnh một tiếng chạm đích đi ra, ai cũng không có chú ý tới. Mà khi sọ phản ứng lại thời điểm, nữ hải đã đi được rất xa. Sọ sắc mặt tuy rằng khó coi, thế nhưng hắn tự hỏi không có đánh bại Lương Hạo Thiên thực lực. Hơn nữa hắn hiện tại cũng coi như là rõ ràng ông lão vì sao không động thủ rồi. Bất quá hắn cũng có chút tức giận, biết rõ Lương Hạo Thiên rất cường hãn, cũng không nói thông báo chính mình một tiếng, đây không phải tỏ rõ để cho mình xấu mặt sao. Chờ mình làm được gia chủ thời điểm, nhất định sẽ làm cho người này đẹp đẽ. Ha ha, còn muốn đến sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn sò. Nghe được Lương Hạo Thiên, sò tâm tư mới kéo trở lại, nhìn mình người mới vừa đứng lên, đối với Lương Hạo Thiên đều có chút sợ hãi, còn đánh sao? Phía bên mình chí khí cũng bị mất. Ngươi được. Một lúc lâu, sò mới bước lên một câu nói như vậy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lướt nhanh một ít sau đó chậm rãi nói rằng, này có danh rồi, ta đi rồi dứt lời. Lương Hạo Thiên cũng không có làm tiếp bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, mà những kia chống đỡ Lương Hạo Thiên người, có chút do dự, nhưng nhìn đầu mình cũng không có ở nói cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn ngừng ra. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, trực tiếp đi ra. Hắn ở đây chọc một phương thế lực, nếu như nhân gia đại đầu thật sự đến rồi, vậy coi như phiền toái. Tuy rằng thực lực của hắn coi như không tệ, thế nhưng cái nào thực lực không có một cao thủ chấn áp đây. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, sò chỉ có thể ở này làm cắn răng, thế nhưng cũng không có bất luận biện pháp gì, triệu lao là hắn có thể ở trong gia tộc mời đến cao thủ lợi hại nhất rồi. Mà hôm nay hắn thật là chính là mất mặt ném đến nhà. Chương 435, vậy ngươi xem ta như người có tiền sao? Làm Lương Hạo Thiên rời đi so đẳng nhân tầm mắt thời điểm, cả người cũng thư giãn, trọng kiếm lần thứ hai lưng ở phía sau, hướng về một mặt khác cửa thành đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, có điều cái thành phố này thật sự rất phồn hoa, phải biết nơi này chính là Thần Phong Đế Quốc. Nhất biên giới, một nhất biên giới quốc gia đều có thể đạt đến hiện tại cái này như vậy, có thể thấy được Thần Phong Đế Quốc có cỡ nào cường thịnh. Thương Long Đế Quốc muốn phát triển đến như vậy, e sợ còn cần mấy năm phấn đấu mới được đi. Thâm thở dài, ánh mắt quét qua lại, phát hiện bốn phía ra ra vào vào người vẫn là rất nhiều, hơn nữa cảnh sắc nơi này cực kỳ tốt. Một ít ánh mắt khác thường cũng sẽ cực kỳ Lương Hạo Thiên xem ra, dù sao hiện tại Lương Hạo Thiên đi ngang qua một lần trang phục sau khi, cả người cũng vô cùng có khí chất. Vị huynh đệ này đi đâu? Cũng là ở Lương Hạo Thiên bước đi đi rồi không nhiều sẽ thời điểm, một nam tử đi tới Lương Hạo Thiên trước người, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Làm sao vậy? Người có chuyện gì? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn nam tử kia. Ha ha, không có gì, ngươi cũng là muốn gia nhập vô cực môn sao. Nam tử kia không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, có thể là cô gái kia vào trước là chủ nguyên nhân, hắn đối với vô cực môn không có gì hay ấn tượng, càng khỏi nói gia nhập cái gì vô cực môn rồi. Không có, ngươi hiểu lầm. Nhìn nam tử nghi hoặc, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Nam tử nghe xong hơi sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện thật không tiện nói rằng, nhìn ngươi hoa trang, ta còn tưởng rằng ngươi đi vô cực môn đây. Lời nói như vậy chúng ta cũng có thể cùng đi. Cũng là ở nam tử nói tới chỗ này thời điểm, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, tiểu tử này là cái tinh thần giả, có điều có vấn đề, thật giống đang quan sát đồ vật của ngươi như thế. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bởi vì hắn cũng cảm thấy đối phương năng lượng gợn sóng, có điều đáng tiếc thực lực thấp điểm, cũng chính là vương cấp sơ kỳ dáng vẻ. Yên tâm đi, tiểu tử này không nhúc nhích được ngươi, có ta bảo vệ đây. Tiểu yêu khà khà thanh âm của vang lên. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn một phần, cũng không sốt ruột, nhìn nam tử nói rằng, ngươi nghĩ đi vô cực môn. Nam tử kia gật gật đầu, sau đó cười nói, đúng vậy à, ta chính là muốn đi vô cực môn, thế nhưng không có một bạn à. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt không khỏi hơi động, sau đó nói rằng, vô cực môn ở đâu? Đối với Lương Hạo Thiên cái này đột nhiên vấn đề, nam tử nhất thời sững sờ, tinh thần thoáng gợn sóng lại, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không biết vô cực môn ở đâu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Nam tử lúc này có chút không nói gì, ngày hôm nay đây là đụng với liên hệ thế nào với A, thầm thở dài nói rằng, vô cực môn cự ly Bạc Vân Thành không xa, có chừng 10 dặm địa khoảng chừng, trái phải. Môn phái rất lớn, đệ tử ngoại môn đạt đến hơn 200 người, hạt nhân nội môn đệ tử cũng có 100 người. Ha ha, ngươi cân nhắc có đi hay không, nơi đó công pháp rất tốt. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái. Nam tử xem sau không khỏi mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sóng tinh thần tần suất lớn lên, thế nhưng vẫn như cũ cùng Lương Hạo Thiên trò chuyện với nhau, xem huynh đệ không phải người địa phương đi. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì, vẫn như cũ không chút biến sắc, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ngươi ánh mắt rất lợi hại a. Đó là... Nam tử gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, vậy ngươi xem ta như người có tiền sao? Ngậy! Nhìn tựa như cười mà không phải cười Lương Hạo Thiên, nam tử hơi sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, một nam tử xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, ánh mắt trực tiếp rơi vào nam tử trên người nói rằng, Chu Cố Mực, lại là ngươi. Theo cái thanh âm kia dứt lời nam tử không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng biến đổi một hồi, sau đó nói rằng, An công tử, sao ngươi lại tới đây? Theo thanh âm nam tử dứt lời, Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn sang, phát hiện nam tử kia đúng là rất trẻ, dài đến cũng vô cùng anh tuấn. Cả người khí chất cũng phi thường tốt. Cho Lương Hạo Thiên ấn tượng đầu tiên vẫn tính có thể. Hừ, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi là không phải lại đánh chúng ta vô cực môn danh nghĩa tại đây trộm vật. Nam tử sắc mặt thoáng có chút lạnh lẽo, nhìn nam tử có chút bất hữu thiện lên. Nam tử trên mặt có chút lúng túng, sau đó nói rằng, sao có thể có chuyện đó, không tin ngươi hỏi một chút vị huynh đệ này, ta bắt hắn đồ sao. Theo nam tử kia âm thanh dứt lời, một cái khác nam tử rơi vào trên người hắn, nói rằng, huynh đệ, tiểu tử này bắt ngươi đồ sao. Ngắm nghĩa cẩn thận. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, nhìn nam tử một chút nói rằng, hắn muốn bắt ta gì đó, còn muốn đang luyện trên 2 năm. Lương Hạo Thiên nói chuyện khá là bình thản, bởi vì vừa nãy nam tử một câu nói đưa tới sự chú ý của hắn, đối phương là vô cực môn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia luyện trên vẻ lúng túng sâu hơn, vừa nãy hắn xác thực nhiều lần thăm dò, nhưng đều bị một luồng quái dị sức mạnh bắn ngược trở về, vốn là hắn cho rằng Lương Hạo Thiên trên người có món đồ gì, đang định lần thứ 2 thăm dò thời điểm, lại tới một người, hắn không thể không bỏ đi ý tưởng kia. Mà lúc này nghe được Lương Hạo Thiên, rất hiển nhiên đối phương đã sớm biết. Này không lại để cho mặt mũi của hắn không nhịn được. Thế nhưng hắn có thể nói cái gì đó? Đánh người ta một trận. Có vẻ như nhân gia thực lực cũng rất mạnh đi. Huống hồ bây giờ còn có một đây. Quấy rầy. Nam tử nói một câu, liền vội vã rời đi, hắn thật sự không mặt mũi ở đây ở lại. Nhìn nam tử dáng vẻ, một cái khác nam tử không khỏi bật cười, có vẻ như hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương như vậy ăn quả đắng. Mà có thể làm cho nam tử kia ăn quả đắng người dĩ nhiên là một người trẻ tuổi, hơn nữa nhìn dáng vẻ tuổi tác cùng hắn gần như. Huynh đệ là? Nam tử trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Ta là đi ngang qua. Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng. Thật không? Nam tử khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên bước chân dục dịch, sau đó nói rằng, không biết huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Vô Cực Môn. Không có hứng thú. Lương Hạo Thiên đúng là cũng trực tiếp hủy bỏ, hết cách rồi, chính mình còn phải tội nhân gia đại tiểu thư, nếu như hắn hiện tại gia nhập, cơ hồ chính là lang như hổ huyệt, chết chắc rồi. Nam tử nghe xong trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, đối phương cũng quá trực tiếp. Bên trong cái, ta xem huynh đệ thân thủ bất phàm, hơn nữa còn là một vũ giả. Như vậy làm sao, sau khi đi vào, ta bảo đảm ngươi trực tiếp tiến vào nội môn làm sao. Nam tử hít sâu một hơi, ưng thuận một cam kết. Lương Hạo Thiên quái dị nhìn nam tử một chút nói rằng, ngươi là người nào? Chương 437, ta vô môn vô phái. Ha ha, ta là Vô Cực Môn thiếu môn chủ. Nam tử mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ta tên An Kiến Văn. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nam tử một chút, phát hiện hắn ở giới thiệu chính mình thời điểm, cũng không có bất kỳ cao ngạo, nhìn qua thật giống rất bình thản dáng vẻ. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên ấn tượng đổi cái nhìn chút, xem ra Vô Cực Môn có thể ở Bạc Vân Thành cảnh nội như vậy nổi tiếng cũng là có nguyên nhân. Có điều bởi vì cùng cái kia đại tiểu thư nguyên nhân, hắn thật sự không cách nào đi vào. Nhìn nghi hoặc nam tử, Lương Hạo Thiên chỉ có thể lắc lắc đầu nói tiếng, xin lỗi, ta còn có khác biệt chuyện tình. Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi có chút thất vọng, hắn ở trong thành đi ngang qua thời điểm, vừa lúc là phát sinh xung đột thời điểm, khi đó, hắn liền chú ý đến Lương Hạo Thiên, đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên thể hiện ra thực lực kia thời điểm, hắn thì có kéo Lương Hạo Thiên tiến vào Vô Cực Môn ý nghĩ, bất quá khi đó hắn đến thăm chú ý Lương Hạo Thiên, cũng không có phát hiện mình muội muội đã ở trong đó, không phải vậy hắn cũng sẽ không làm điều thừa rồi. Mà ở hắn cũng không biết làm sao đến gần thời điểm, lại phát hiện họ Chu nam tử này đến rồi, đây không phải vừa vặn cho hắn cơ hội tốt sao. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái này xung đột là như thế nào phát sinh. Thậm chí không biết, Lương Hạo Thiên đối với Vô Cực Môn ấn tượng, từ lúc mới vừa gia nhập Bạc Vân Thành trước cũng đã thay đổi. Huynh đệ, vậy chúng ta kết giao bằng hữu đều có thể đi. An Kiến Văn có chút bất đắc dĩ, nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, đuổi đi tới. Ừ, có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trải qua vừa nãy tiếp xúc ngắn ngủi, An Kiến Văn nhân phẩm cũng không tệ lắm, tối thiểu mang đến cho hắn một cảm giác vẫn được, do dự dưới, Lương Hạo Thiên vẫn là đồng ý, dù sao ở Thần Phong Đế Quốc hắn cũng không có bằng hữu nào, thêm một cái bằng hữu cũng không sai. An Kiến Văn nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng sau đó gật gật đầu nói rằng, ha ha, không sai, vậy huynh đệ có thể không đi ta này làm một chút đây. Nói xong một mặt chờ mong nhìn Lương Hạo Thiên. Ngậy! Này không thích hợp đi. Lương Hạo Thiên cũng không biết làm sao từ chối, nửa ngày bảng ra một câu nói như vậy đến. An Kiến Văn nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là khi hắn mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó nói rằng, thúc thúc, lộ lộ. Các ngươi tại sao cũng tới? Ca ca, ngươi như thế nào cùng hắn cùng nhau? Lúc này An Lộ con mắt trừng lớn lên, vốn là nàng chạy về đi, mời nửa ngày mới đưa chính mình thân thúc thúc cho mời đi ra, hơn nữa còn là thêm mắm dặm muối nói rồi nửa ngày. Trong lòng nàng rõ ràng dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình tới cũng nhanh đây. Ha ha, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta mới vừa. An Kiến Văn mới nói được nơi này, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, ta và ngươi muội muội nhận thức. Nhận thức? An Kiến Văn hơi sững sờ, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói rằng, nhận thức tốt. Thỉnh ta giới thiệu cũng phiền phức. Nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía cô gái kia nói rằng, lộ lộ ngươi mang theo thúc thúc tới nơi này làm gì? Ta. An Lộ lúc này có chút tức giận, ca ca của chính mình như thế nào cùng người khác đứng ở cùng một trận chiến tuyến, hơn nữa nhìn quan hệ tốt như rất sai dáng vẻ, sau đó thở phì phò nhìn về phía Lương Hạo Thiên, ở nàng cho rằng hay là Lương Hạo Thiên cổ động nói không chắc, cũng không phản ứng An Kiến Văn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên nói rằng, thúc thúc, chính là hắn bắt nạt ta. Ngươi nhất định phải cho ta hạ giận. Ngậy! Nghe được cám lộ, An Kiến Văn nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp đi, nhìn An Lộ nói rằng, muội muội, không được hồ nháo, hắn bây giờ là bằng hữu ta. Ca ca! An Lộ nghe xong nhất thời một trận oan ức, chính mình bị bắt nạt không nói, người của mình lại vẫn giúp người ngoài. An Kiến Văn lúc này cau mày, chính hắn một muội muội quá hồ nháo, hơn nữa quá nhâm tính, khi còn bé vẫn là trong nhà người qua quán. Nghị An Kiến Văn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, huynh đệ bất hảo ý tứ, em gái của ta quá nuông chiều, ngươi đừng chú ý, kỳ thực tâm nhãn của nàng tốt vô cùng, chính là từ nhỏ bi trong nhà của chúng ta người sủng, cưng chịu mới có thể như vậy. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ân ta hiểu. Hai chữ, lần thứ hai để nữ hài tức giận cả người có chút run rẩy, sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử nói rằng, thúc thúc ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Nghe được nữ hài, An Kiến Văn trên mặt cũng xuất hiện tức giận, không nghĩ tới em gái của chính mình dĩ nhiên như thế dây dưa, sau đó ánh mắt nhìn về phía thúc thúc của mình, lại phát hiện lúc này thúc thúc của mình ánh mắt vẫn là ở Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, cũng là khi hắn dự định mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ thấy người đàn ông trung niên nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi là người ở đâu? Nhìn thấy nam tử mở miệng, cũng không có công kích, An Kiến Văn không khỏi yên tâm hạ xuống, đúng là trên mặt của cô gái càng thêm ủy khuất lên. Thương Long Đế Quốc người. Lương Hạo Thiên đúng là không có bất kỳ che lấp, nói thẳng đi ra. Thương Long. Nam tử kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, vậy huynh đệ là gia tộc nào, hoặc là của môn phái nào? Ta vô môn vô phái. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt nói một câu. Nam tử nghe xong khẽ nhíu mày lại, thực lực của hắn là hoàng cấp trung kỳ, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên trên người hắn nhưng cảm thấy một luồng không kém gì năng lượng của hắn gợn sóng, này không khỏi để hắn cảm giác được một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ thực lực của đối phương cùng mình cùng cấp hay sao? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, trừ phi là một ít đại thế lực gia tộc hoặc là môn phái, không phải vậy tuyệt đối bồi dưỡng không ra người như thế đến, vì lẽ đó hắn mới có thể hỏi đến Lương Hạo Thiên thuộc về phương nào thế lực. Thế nhưng nghe được Lương Hạo Thiên dứt lời, lông mày của hắn nhíu lại, chẳng lẽ đối phương vẫn là một cái nào đó ẩn sĩ cao nhân con cháu? Nhưng nhìn qua cũng không như a. Thúc thúc. An Lộ lúc này âm thanh vang lên. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu. Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là cùng Lương Hạo Thiên đối chiến, như vậy mới có thể từ Lương Hạo Thiên công pháp trên cảm giác được. Nghĩ nam tử ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ bất hảo ý tứ, xem ra chúng ta thật sự muốn đánh một hồi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, hắn đúng là không đáng kể, từ khi hắn sau khi đột phá vẫn đúng là không khỏe mạnh thực chiến quá, hắn cũng rất muốn nhìn thực lực của chính mình để cao bao nhiêu. Mà An Kiến Văn lúc này trong mắt hơi kinh ngạc, thúc thúc của mình khi nào khách khí như vậy. Buồn bực nhất chỉ sợ là An Lộ, chính mình dẫn hắn đến hoàn toàn là tìm chẳng tử, hiện tại lại la hó, tranh đấu vẫn cùng hòa khí tức giận đến. Thật giống như khiêu chiến. Chương 438, Hoàng cấp quyết đấu, canh thứ 5. Tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp đồng ý. Mà ở Lương Hạo Thiên đáp ứng thời điểm, An Kiến Văn trong mắt vẻ kinh dị không khỏi càng thêm sâu hơn, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên tiếp thu chính mình thúc thúc khiêu chiến. Chính mình thúc thúc thực lực nhưng là hoàng cấp trung kỳ A. Mà An Lộ lúc này trên mặt nhưng là cúp nụ cười, nàng không nghĩ tới trước mắt nam tử này dĩ nhiên sẽ như vậy ngốc, dĩ nhiên tiếp nhận rồi chính mình bá bá khiêu chiến. Thế nhưng bọn họ đều sơ sót một điểm. Khiêu chiến bình thường đều là cấp thấp hướng về cao cấp, hoặc là cùng cấp và cùng cấp mới có thể nói khiêu chiến một từ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý hạ xuống, người đàn ông trung niên không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nhìn chung quanh nói rằng, vậy ta sẽ không khách khí. Dứt lời, người đàn ông trung niên thân thể di chuyển, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bổ tới. Cảm thụ lấy trên người đối phương mạnh mẽ khí tức, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên trong lúc đó cũng tiến lên liên tiếp, tại thời điểm này trong cơ thể năng lượng cũng hoàn toàn thay đổi lên. Rầm rầm rầm. Theo nối liền không dứt vang vọng truyền đến, An Kiến Văn cùng cô gái kia không khỏi sững sờ ở nơi đó, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thúc thúc của mình là hoàng cấp trung kỳ, mà Lương Hạo Thiên có thể rất cứng tiếp, đón điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên cũng dùng hoàng cấp trung kỳ thực lực, tuy rằng bọn họ không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt bọn họ lại không thể không tin tưởng. Chạm. Ở đúng rồi mười mấy trưởng thời điểm, theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Người không phải vũ giả. Trong mắt của nam tử có chút khiếp sợ. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, ta chưa từng nói mình là vũ giả a. Lương Hạo Thiên một câu nói lần thứ hai để An Kiến Văn cùng An Lộ sững sờ ở nơi đó. Không phải vũ giả dĩ nhiên kẻ nắm giữ mãnh liệt như vậy thể phách. Khái niệm này nghĩa là gì? Đối phương rốt cuộc là nhân vật nào? Xem ra ta thật coi thường ngươi. Người đàn ông trung niên lúc này sắc mặt trở nên âm trầm, xoay tay phải lại, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay, ác liệt khí tức tràn đầy trời đất từ trên người bạo phát đói bụng đi ra, sau đó khẽ quát một tiếng, thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới. Trường thương. Nhìn thấy trên tay đối phương vũ khí, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó trực tiếp bắt được sau lưng trong kiếm, khí tức dày nặng lần thứ hai bao phủ ra, khẽ quát một tiếng, thân thể cũng tiến lên liên tiếp. Ngay sau đó từng tiếng vang lần thứ hai truyền đến. Mà An Kiến Văn ánh mắt lộ ra khiếp sợ, nếu đối phương không phải vũ giả vì sao còn muốn dùng trọng kiếm? Am hiểu sao? Biến thái. Chạm. Một tiếng sắc bén thanh âm của vang lên, cảm giác trên tay tê dần, thế nhưng trọng kiếm cũng không có vẩy đi ra, mà là dựa vào luồng sức mạnh kia lui về sau đi ra ngoài. Thúc thúc cố lên. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên rơi xuống hạ phòng, An Lộ nhất thời cao hứng kêu lên. Thế nhưng người đàn ông trung niên nhưng một điểm không cao hứng nổi, từ đầu đến cùng đối phương căn bản là vô dụng nơi một điểm tính thực chất thực lực, nếu như đối phương là vũ sĩ, nhưng cũng nói được. Lấy ra thực lực của ngươi, không phải vậy như vậy đánh thật không có ý tứ. Người đàn ông trung niên súng trong tay chỉ về Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Ha ha, vậy ta liền đều xấu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem trọng kiếm cất đi, hắn cũng cảm thấy ở tay mình cẩn thận kiếm cùng đối phương đánh thời điểm, đối phương đánh cũng không tiến hành, bởi vì tại mọi thời khắc đều ở thu sức mạnh. Ha ha. Nam tử nghe xong mỉm cười dưới, trong mắt phóng ra một tia hết sạch. Vũ khí của ta cũng là thương. Lương Hạo Thiên mỉm cười, ở cái kia tản ra bạch quang mang trường thương xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng gợn sóng lên. Hảo thương. Ở Lương Hạo Thiên lấy ra vũ khí thời điểm, người đàn ông trung niên trong mắt nhất thời nổi lên hết sạch, đối phương trường thường trên hoa văn hắn nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không cần phải nói tuyệt đối là hoa văn vũ khí. Theo thanh âm đối phương dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, cái này vũ khí là chính hắn làm ra, vốn là hắn dự định lại từ đầu cải tạo một hồi, dù sao cái này hoa văn vũ khí là cấp thấp nhất tồn tại, không nghĩ tới lại bị đối phương xưng là vũ khí tốt. Người đàn ông trung niên cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, ở Lương Hạo Thiên lấy ra vũ khí thời điểm, trong cơ thể năng lượng bạo phát ra. An Kiến Văn cùng An Lộ xem sẽ lùi đến rất xa, đặc biệt là một ít đi lại người, cũng đều lượn quanh đi xa động, hoàng cấp trung kỳ thực lực chiến đấu không phải là đùa giỡn, không chừng sơ ý một chút là có thể đưa bọn họ liên lụy. Bắt đầu rồi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, trong tay phải trường thương vung một cái, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bước lên trước lại đây. Năng lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên tất cả đường lui. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, nếu không đến trốn, chỉ có thể liều mạng rồi. Theo trong cơ thể thủy hệ cùng một hệ bản nguyên đồng thời điều động, Lương Hạo Thiên trên người hiện lên nhạt yếu ánh sáng. Tinh thần giả. Nơi xa An Kiến Văn con mắt nhất thời trừng lớn, ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ, tinh thần giả có thể ở trẻ tuổi như vậy liền đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Đây cũng quá biến thái đi. Phải biết tinh thần giả nhưng là luận võ giả còn có pháp giả khó tu luyện nhiều. An Lộ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên có thể cùng thúc thúc của mình hò hét, hơn nữa nhìn dáng vẻ thúc thúc của mình cũng không có năm tháng nhân ra. Cửu liệt diễm thương. Người đàn ông trung niên súng trong tay nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Mà ở nam tử dùng ra chiêu này thời điểm, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn lên, cửu liệt diễm thương nhưng là địa giai cao đẳng công pháp. Chính là vô cực môn nổi danh công pháp. Là mỗi một vũ giả đều mơ tưởng lấy được công pháp, không nghĩ tới hôm nay nhưng chính mắt thấy người khác triển khai. Mà thì có liệt diễm thương cũng chia làm 9 thức, mỗi một thức đều vô cùng cương mãnh, hơn nữa một chiêu càng hơn một chiêu. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó khẽ quát một tiếng, đoạn 13. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời súng trong tay nhanh chóng thay đổi lên. Đặc biệt là vào lúc này giờ khắc này Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng có quy luật gợn sóng lên. Người đàn ông trung niên xem sau ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cũng có thương công pháp, thậm chí ở Lương Hạo Thiên dùng ra chiêu này thời điểm, hắn thậm chí có chút quen thuộc. Hắn đối với thương cực kỳ có nghiên cứu, đặc biệt là đối với đại môn phái một ít công pháp, mà Lương Hạo Thiên dùng ra chiêu thức, hắn thật giống từng thấy, thế nhưng trong ký ức lại không lật nổi đến. Nhưng lúc này hắn cũng không nhiều hơn nữa nghĩ đến, dù sao ứng phó Lương Hạo Thiên thế tiến công mới là trọng yếu nhất. Chạm. Tại thời điểm này, người đàn ông trung niên trong cơ thể có thể đo xong toàn bộ điều động lên. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Bốn phía tất cả mọi người là sức sở, cảm thụ lấy kinh khủng kia năng lượng đều dồn dập phòng ngự lên, hơn nữa đồng thời hướng về mặt sau lui về sau bay qua, liền ngay cả An Kiến Văn cùng An Lộ cũng không ngoại lệ. Vào giờ phút này bọn họ thật sự hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên thật sự có rồi hoàng cấp trung kỳ thực lực. Chương 439 Chiến thương phong, canh thứ nhất. Lúc này tâm tình phức tạp nhất e sợ chính là An Lộ. Hiện tại nàng xem như là minh bạch 100 đồng tiền vàng vì sao Lương Hạo Thiên không làm, nhân gia hoàng cấp trung kỳ thực lực còn tiết vu như vậy. Huống hồ này Tam Văn Cuồng Sư cũng là nhân gia pet. Bắn súng giỏi. Mà lúc này theo hai người tách ra, người đàn ông trung niên không khỏi hét to một tiếng, trong mắt lập lòe nồng nặc hưng phấn. Sau đó thân thể lần thứ hai vọt lên, súng trên tay biến ảo ra vô số bóng mờ. Năng lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ. Mà lúc này biểu hiện nhất là bình tĩnh e sợ chính là Lương Hạo Thiên rồi. Nhìn đối phương thế tiến công, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, súng trong tay cũng di chuyển, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, liệt địa kích. Âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực run run càng thêm lợi hại lên, trường thương bên trên bám vào lên màu xanh lam cùng hào quang màu xanh lục nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Cũng là tại thời điểm này, một bóng mờ né qua, Lương Hạo Thiên thân thể xông lên trên. Chạm. Hai người thân thể lần thứ hai va chạm vào nhau. Đồng thời đều cảm thấy đối phương thương trên khủng bố sức mạnh. Đồng thời vươn cái tay còn lại hướng về đối phương đánh tới. Theo một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Mà ở chân của hai người dưới, xuất hiện không ít vết rạn nứt. Lương Hạo Thiên lúc này hít sâu một hơi, nội tâm có chút nhảy nhót, đối phương nhưng là chân thật hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa trải qua chiến đấu mới vừa rồi, cảnh giới của hắn đã ở trong chiến đấu củng cố đi. Thương pháp của ngươi. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một tia trải qua, vừa nãy đối phương sử dụng chiêu thứ hai thời điểm, hắn ấn tượng nhất thời sâu hơn một phần, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có nghĩ ra được. Xem ta thức thứ ba. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, trên tay phải thương lần thứ hai giơ lên, theo trong cơ thể năng lượng gợn sóng, nam tử thân thể trôi lơ lửng, hoàng cấp chính là thực lực đã có lăng không phi hành năng lượng. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, theo tinh thần lực gợn sóng, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó thăng lên. Kaka, ngươi nói hắn là không phải dùng thuốc mới đột phá nhanh như vậy đây. Nhìn đối chiến hai người, An Lộ không nhịn được nói rằng. Hẳn là sẽ không. An Kiến Văn suy từ dưới, chậm rãi nói rằng. Bởi vì hắn nhìn ra, Lương Hạo Thiên kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Bằng điểm này, An Kiến Văn liền rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải dựa vào đan dược dược hiệu bước lên trước tới. Ngẫm lại xem Lương Hạo Thiên thực lực và hắn tương đương, nhưng là mình cùng nhân gia chênh lệch cũng không phải một bước hai bước có thể đuổi theo. Đối phương đến cùng có gì loại kinh nghiệm mới có thể đạt đến hôm nay mức độ. Trích Thiên Sát. Lúc này Lương Hạo Thiên quát khẽ thanh âm của cũng vang lên, trong sách thương đâm thẳng đi tới, thế nhưng Lương Hạo Thiên lúc này sóng tinh thần cực kỳ nhanh. Người đàn ông trung niên trong mắt có chút nghiêm nghị, đối phương chiêu thức tuy rằng đơn giản, thế nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương thương trên ẩn chứa khủng bố sức mạnh. Chạm. Theo hai cái thương tiếp xúc, nam tử đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, cắn răng, trong cơ thể năng lượng toàn bộ điều động lên, nhưng mặc dù như thế, rên lên một tiếng, thân thể lùi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một khoảng cách, chậm rãi từ không trung rơi xuống, vừa nãy có vẻ như hắn chiếm một ít thượng phòng, hoặc là nói hắn chiếm cứ công pháp trên thượng phòng. Người đàn ông trung niên lúc này có chút bất đắc dĩ, đối phương sức mạnh quá cường hãn, nếu không hắn đúng lúc bạo phát, súng trong tay e sợ đều bị đánh bay đi. Có điều cũng còn tốt đối phương để lại một phân cách, không phải vậy lần này nhưng là mất mặt. Bất quá hắn cũng không có tức giận trái lại đối với Lương Hạo Thiên bay lên vô hạn khâm phục. Mà lúc này kinh ngạc nhất chỉ sợ sẽ là An Kiến Văn cùng An Lộ, hai người đều là trợn to hai mắt, rất hiển nhiên không nghĩ tới vừa nãy một chiều, thúc thúc của mình dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đi tới, An Lộ không khỏi chạy tới nói rằng, thúc thúc, ngươi làm sao để hắn à? Nghe được nữ hải, người đàn ông trung niên không từ một ha ha, không biết ai bảo ai đó. Nhìn nghi hoặc An Lộ, nhẹ giọng ho khan một tiếng nói rằng, vị tiểu huynh đệ này thực lực rất mạnh. Thúc thúc, ngươi nên vì ta ra cơn giận này à? An Lộ cũng không có nghe ra người đàn ông trung niên, tiếp tục nói. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ, cũng là vào lúc này, An Kiến Văn cao mày đi lên nói rằng, Lộ Lộ. Ngươi đang ở đây hồ đồ ta để phụ thân phạt ngươi giam lại đóng. An Lộ nghe xong miệng nhỏ nhất thời đào lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà lúc này người đàn ông trung niên đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, vị huynh đệ này thương pháp rất lợi hại, hơn nữa ta rất quen thuộc, ngươi là của môn phái nào? Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trong lòng căng thẳng, nói rằng, ta vô môn vô phái. Thật không? Người đàn ông trung niên nghe xong rất có thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút, dưới cái nhìn của hắn đối phương thế lực cũng không nhỏ, hơn nữa đối phương hay là một cái nào đó thế lực phái ra lịch luyện cũng khó nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, An Kiến Văn đi lên, ước ao nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta mới biết nguyên lai huynh đệ thực lực đã vậy còn quá cao, ta ngược lại thật ra mắt vụng về rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, thực lực của ngươi cũng không sai. Nghe được Lương Hạo Thiên, An Kiến Văn trên mặt không khỏi có chút lúng túng, lần thứ hai trước hắn thật sự có chút tự phụ, bởi vì Bạc Vân Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong hắn cũng coi như là đột xuất tồn tại. Bất quá bây giờ, hắn thật sự không dám khuyết đại. Huynh đệ, đi chúng ta vô cực môn ngồi một chút đi. An Kiến Văn trong mắt tất cả đều là thành ý. Lương Hạo Thiên có chút do dự, sau đó khẽ gật đầu, cương quyết đế quốc hắn cũng không quen thuộc, hơn nữa hắn tới nơi này cũng không có mục tiêu rõ rệt, đi nhân ra nơi đó ngồi một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. vừa vặn có thể mượn cơ hội sẽ tìm hiểu một chút Cương Quyết Đế Quốc một ít tình huống. Nhìn thấy Lương Hạo trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, bao quát cái kia người đàn ông trung niên, trong mắt cũng có chút mừng rỡ. Lương Hạo thiên thực lực hắn nhưng là nhận định, hơn nữa giống như hắn đều là nắm thương làm vũ khí, cảm giác càng là thân cận. Ở trong mắt hắn, không có tuổi tác lớn tiểu, chỉ có thực lực phân chia. Cà ca. An Lộ nhìn thấy An Kiến Văn dĩ nhiên mời Lương Hạo Thiên đi nhà mình làm khách, sắc mặt nhất thời trở nên bất hữu thiện lên. An Kiến Văn nghe xong sắc mặt nhất thời chìm xuống, mới vừa dự định nói cái gì, cái kia người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, Lộ Lộ, vị huynh đệ này thực lực rất tốt. Hơn nữa ta cảm thấy bản tính cũng không sai, ta cảm giác là ngươi quá hồ nháo, trở về ta nhất định truy tra việc này. An Lộ nghe xong trên mặt tràn đầy hoan ức, thế nhưng cũng không có biện pháp, thúc thúc của mình đều mở miệng, hắn còn có thể nói cái gì. Chương 440, Tứ Phẩm Luyện Đan Sư. Canh thứ 2. Đúng rồi, còn không biết huynh đệ lại danh. Nhìn thấy An Lộ không tiếp tục nói nữa, An Kiến Văn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có đem Phong Thiên Tể tên nói ra, tỉnh người khác hoài nghi mình là Phong gia người. Lương. Nghe thế cái tên, An Kiến Văn còn có người đàn ông trung niên trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới Lương cái họ này là thuộc về phương nào thế lực. Ha ha, Lương huynh đệ, này theo chúng ta đến đây đi. An Kiến Văn mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên thuận đường đi đến. Ở bốn người đi tới một sơn trước thời điểm ngừng lại, nhìn từng tầng cầu thang, còn có nối liền không dứt đám người, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, xem ra này vô cực môn xác thực rất hứng hực, không đúng vậy sẽ không như thế nhiều người. Ha ha, chúng ta vô cực môn hiện tại bắt đầu nhận người rồi. Những thứ này đều là báo danh người. An Kiến Văn thấy được Lương Hạo Thiên kinh dị ánh mắt không khỏi giải thích nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Được rồi, huynh đệ, chúng ta vào đi thôi. An Kiến Văn mỉm cười hạ hạ, mang theo Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên trong đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời có cái chút kinh dị, bên trong rất lớn, An Kiến Văn trực tiếp mang theo hắn đi tới phòng lớn, sau đó an bài Lương Hạo Thiên sau khi ngồi xuống, trực tiếp nói, Lương huynh đệ, ta đi gọi ta phụ thân, ngươi ở nơi này chờ dưới. Dứt lời, kéo lên một mặt không tình nguyện An Lộ hướng về bên trong đi đến, lưu lại cái kia người đàn ông trung niên cùng Lương Hạo Thiên trò chuyện. Ha ha, ta tên An Lâm, lớn tuổi ngươi một ít, không ngại, ngươi có thể gọi ta một tiếng đại ca. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, nếu như mình gọi nhân gia đại ca nói, này An Kiến Văn chẳng phải là cũng phải gọi mình thúc thúc rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên nở nụ cười nói rằng, ta còn là gọi ngài thúc thúc đi. Người đàn ông trung niên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt đến tình trạng này, thực sự là hiếm thấy a. Người đàn ông trung niên cũng nhìn ra đến, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không phải thuốc kích phát, không phải vậy tuyệt đối không thể đem hắn thất bại. Bởi vì thuốc kích phát tới cảnh giới cùng chân thật đột phá có rất lớn về thực chất khác nhau. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng không có biểu hiện quá mức khiêm tốn, tỉnh người khác nói chính mình tinh tướng. Đúng rồi. An Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt phóng ra một tia hết sạch, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thương pháp của ngươi ta cảm giác cùng Niết Môn có chút giống nhau, thế nhưng là có chút khác nhau, ngươi cùng Niết Môn có chút ngọn nguồn. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương này cũng có thể nhìn ra. Sau đó khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn người khác nói chính mình học trộm người khác. An Lâm thính sau ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niết Môn. Đây chính là một quái vật khổng lồ a, tuy rằng lúc này đã lãnh đời, thế nhưng cũng không phải bất kỳ một thế lực nào dám dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa đang nhìn đến Lương Hạo Thiên gật đầu đáp ứng thời điểm, hắn nhất thời suy tư lên, bởi vì hắn phát hiện Lương Hạo Thiên thương pháp so với Niết Môn thương pháp còn muốn tinh xảo, chuyện gì thế này. Cũng là ở An Lâm nghi hoặc thời điểm, một người đàn ông trung niên đi tới. Đi theo phía sau chính là An Kiến Văn. Ở đi tới phòng lớn thời điểm, An Kiến Văn bước nhanh đi lên, mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng đứng lên, sau đó liền nghe được An Kiến Văn nói rằng, phụ thân đây chính là ta nói với ngươi vị bằng hữu kia. Hắn gọi Lương Hạo Thiên. Ừ, bá phụ tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Cái kia người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên vô cùng lễ phép, đầu tiên nhìn hắn liền thích, sau đó mỉm cười sau đó nói rằng, ta tên Đạn Chi, hoan nghênh ngươi tới chúng ta vô cực môn làm khách. Dứt lời khoát tay háo một cái ra hiệu Lương Hạo Thiên ngồi xuống. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu cũng không có khách khí nữa ngồi xuống. Ản chỉ sau khi ngồi xuống ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười nói, nghe A Văn nói ngươi thực lực đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Thực sự là tuổi nhỏ tài cao A. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, bá phụ quá khen. Ản chỉ nghe xong mỉm cười dưới sau đó lần thứ hai nói rằng, nghe Kiến Văn nói ngươi vô môn vô phái, không biết là phủ hay không có thể cân nhắc gia nhập chúng ta Vô Cực môn đây. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó khăn, hắn tới nơi này bản thân chính là tránh tai nạn, kết bạn có thể, thế nhưng bám vào một ít thế lực, hắn vẫn đúng là không cân nhắc qua. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt, Ản Chí liền biết ý gì, mỉm cười dưới nói rằng, là ta thảo suất, ha ha, nghe Kiến Văn nói ngươi là từ Thương Long Đế quốc tới. Tin tưởng ngươi cũng không có đặt chân địa đi, nếu như không ngại, có thể nhiều ở chúng ta Vô Cực môn giải lao hai ngày, quen thuộc hoàn cảnh. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cái này hắn đúng là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Ản Chí lần thứ hai nở nụ cười, cũng là vào lúc này, một nam tử từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Ản Chí sau khi cung kính nói, môn chủ, làm sao vậy? Không thấy ta cùng khách nhân ở nói chuyện sao? Nhìn thấy nam tử đi vào, Ản Chí lông mày nhất thời nhíu lại. Thuộc hạ đáng chết. Nhìn thấy Ản Chí chân mày cau lại, nam tử trên mặt nhất thời xuất hiện một tia khủng hoảng. Ản Chí xem sau bất đắc dĩ thở dài nói rằng, chuyện gì a? Nam tử kia nghe xong nói rằng, môn chủ, bây giờ tìm đến luyện đan sư cao cấp nhất chính là nhị phẩm luyện đan sư. Ản Chí nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, nói rằng, nhị phẩm luyện đan sư. Tuy rằng cũng không toán rất thấp, thế nhưng khẳng định không được, ngươi tiếp tục tìm. Nam tử kia thầm thở dài, gật gật đầu lùi ra. Mà Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, nhị phẩm luyện đan sư. Ngẫm lại xem, hắn ở vương cấp tột cùng thời điểm, liền có thể luyện ra tam phẩm thượng hạng đan dược, hiện tại đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực, không biết có thể không luyện ra tứ phẩm đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Ản Chí nói rằng, bá phụ, không biết các ngươi tìm luyện đan sư làm cái gì? Tu luyện đan dược sao? Nếu như tứ phẩm trở xuống, ta nên có thể. Nhìn đối phương sốt ruột dáng vẻ, chẳng lẽ dùng đan dược cứu người? Mà nghĩ đến cứu người thời điểm, Lương Hạo Thiên không chút do dự nào nói ra. Cái gì? Ở Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời thời điểm, An Kiến Văn, Ản Chí, An Lâm đều hơi sững sờ. Hồi lâu, Ản Chí mở miệng lần nữa, bởi vì hắn sợ không hề nghe rõ, vì lẽ đó hắn vì xác nhận, lần thứ hai nói rằng, Lương công tử, ngươi nói ngươi có thể luyện ra tứ phẩm trở xuống đan dược. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó xin lỗi cười cợt nói rằng, tứ phẩm đan dược hay là cũng được, nhưng chưa từng thử, có điều tứ phẩm trở xuống hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Chương 441, là hắn đắc tội ta. Canh thứ 3. Nghe được Lương Hạo Thiên hồ à, ba người lần thứ hai sững sờ, sau đó đồng thời lộ ra vẻ kích động. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là một tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ tứ phẩm có vẻ như cũng có thể luyện chế ra đến, nếu như vậy, đó chính là tứ phẩm luyện đan sư. Nay ở phong hành đại lục có thể tuyệt đối sai được, đến thế lực kia đều tuyệt đối là thượng tân tồn tại. An Kiến Văn lúc này có chút khâm phục Lương Hạo Thiên, thực lực cao như thế không nói, lại còn là một luyện đan sư, hơn nữa đẳng cấp còn như thế cao, ngoại trừ biến thái hai chữ thích hợp đối phương, hắn thật sự cũng lại không nghĩ ra bất kỳ thích hợp chữ rồi. Ha ha! Ản Chí lúc này không nhịn được cười to đi ra, làm cho Lương Hạo Thiên lúc này có chút không hiểu ra sao, không hiểu nổi ba người đây là thế nào. Ản Chí cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc, lúc này mới phát hiện mình thất thố, thế nhưng cái này thất thố hắn cũng không có để ở trong lòng, vì vậy thất thố, hắn vô cùng tình nguyện. Lương công tử, kỳ thực chúng ta Vô Cực môn là thủ thành nhà mộ dung phụ trúc môn phái, hiện tại nhà mộ dung tất cả phụ trúc môn phái đem tiến hành một hồi tranh cướp cuộc thi. Mục tiêu của chúng ta là rất gần top 5, trong đó luyện đan chính là một hạng. Vì lẽ đó, nghe được Ản Chí âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên xem như là hiểu rõ ra. Có điều nhà mộ dung chữ này hắn vô cùng quen thuộc, này cùng mộ dung hương hàn gia tộc có liên hệ sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại. Ản Chí cũng nhìn thấy đến Lương Hạo Thiên cau mày, nhất thời sững sờ lúc này mới nghĩ đến chính mình đến thăm cao hứng, nhưng quên hỏi hỏi nhân gia ý kiến, nhất thời ho khan một tiếng nói rằng, Lương công tử, thật không tiện, ngươi không muốn giúp cũng không có liên quan hệ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, biết đối phương hiểu lầm, sau đó mỉm cười nói, ta vừa vặn dự định đi thủ thành, hơn nữa còn không biết đường đi như thế nào đây, mượn cơ hội này vừa vặn đi thủ thành nhìn làm sao. Nói như vậy Lương công tử là đáp ứng. Ản Chí nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trợ giúp. Hắn đúng là rất tình nguyện trợ giúp người. An Kiến Văn lúc này cũng có chút mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình nộp một người bạn dĩ nhiên sẽ là như thế lợi hại, hơn nữa quan trọng hơn là đối phương cho mình gia tộc nổi lên tác dụng lớn như vậy. Kiến Văn, đi chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu, ta muốn cùng Lương công tử khỏe mạnh uống chút. Ản Chí ánh mắt nhìn về phía An Kiến Văn nói rằng. Được rồi. An Kiến Văn gật gật đầu, bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài. Không nhiều sẽ phòng lớn bên trong liền bố trí một tiệc rượu, mà vào đùa người cũng là bốn người, An Kiến Văn, Ản Chí, An Lâm còn có Lương Hạo Thiên. Trên đường, Ản chỉ cho Lương Hạo Thiên nói rồi không ít phong hành đại lục chuyện tình. Bao quát Niết Môn cũng có nhắc tới. Có điều đại đa số đều ở so tài trên sự tình. Sau khi uống xong, Ản chỉ phái người an bài một xa hoa gian phòng. Lương Hạo Thiên ngất ngất ngây ngây trực tiếp nằm ở trên giường, này một nằm, mãi cho đến buổi tối mới ngồi dậy. Hơi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lương Hạo Thiên xem sau đi rồi trước mở cửa, phát hiện An Kiến Văn đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, Lương công tử nghỉ ngơi vẫn khỏe chứ? Ừ, không sai. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ha ha, phụ thân ta để ta xin ngươi đi ăn cơm đây. An Kiến Văn mỉm cười nói rằng, ừ, ta dọn dẹp một chút liền đến. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi tới bên giường, đem trọng kiếm đeo trên người, theo An Kiến Văn hướng về bên ngoài đi đến. Lương huynh đệ là tinh thần giả vì sao phải lưng một trọng kiếm đây? An Kiến Văn không nhịn được nói ra. Ha ha, thói quen. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. An Kiến Văn nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, có điều như vậy cũng tốt, có thể để cho đối thủ hiểu lầm ngươi là một vũ giả, sau đó ngươi là được rồi. Ho khan một cái. Nói tới chỗ này, An Kiến Văn thanh âm của dừng lại. Không hề tiếp tục nói. Lương Hạo Thiên cũng hiểu rõ ra, đơn giản chính là giả heo ăn hổ chứ, có điều ngẫm lại hắn đúng là thật sự có ý nghĩ này. Xem Lương Hạo Thiên cũng không có cái gì, An Kiến Văn không khỏi nở nụ cười nói rằng, huynh đệ thật làm cho ta khâm phục, ca thực lực không chỉ có là hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa còn là một luyện đan sư. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, nếu như đối phương biết mình vẫn là một hoa văn thợ điêu khắc lại sẽ làm sao? Đương nhiên chuyện này hắn sẽ không nói ra đi, không đúng vậy quá đáng chú ý rồi. Lần này An Kiến Văn cũng không có mang theo Lương Hạo Thiên đi ngoại đường, mà là đi thẳng tới nội đường, mà ở nơi đó, đã dọn lên một bàn tiệc rượu. Ản chi, An Lâm còn có phụ nhân bao quát An Lộ đã ở trong đó. Làm An Kiến Văn mang theo Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, mấy người đều đứng lên, chỉ có An Lộ ở nơi đó ngồi, ánh mắt ngay cả xem Lương Hạo Thiên đều không có xem. Ản chi cũng chú ý tới An Lộ dáng vẻ, lông mày nhất thời nhíu nhíu. An Lộ chú ý tới Ản chi vẻ mặt, trên mặt có chút oan ức. Sau đó cũng theo đứng lên. An Lộ động tác, Lương Hạo Thiên đều nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút buồn cười, đối phương không khỏi quá hẹp hòi, chính mình có vẻ như cũng không có làm sao đắc tội đối phương đi. Có phải là chính mình nên chủ động xin lỗi đây? Ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, hai người cũng đi tới trước bàn. Ha ha, Lương công tử, ngồi. Ản chi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nói rằng, bá phụ các ngươi ngồi. Ản chỉ nghe xong không nghĩ tới Lương Hạo Thiên sẽ như vậy hiểu lễ tiết, liệu định thân phận của đối phương cũng tuyệt đối không đơn giản, sau đó mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng ngồi xuống, vào lúc này, Ản chỉ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, không biết Lương công tử ở đây ngủ ở có thể hay không thích đứng đây. Ừ, tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ngược lại một buổi trưa hắn đúng là ngủ được thật thoải mái. Ha ha, ăn cơm. Ản chỉ mỉm cười dưới. Cũng không có lại cho Lương Hạo Thiên mời rượu, mà là tự mình cho Lương Hạo Thiên thịnh lên một ít cơm. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi có chút vẻ kinh dị, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đối phương vì sao đối với mình khách khí như vậy. Đúng rồi, nghe Kiến Văn nói tiểu nữ có chút đắc tội Lương công tử. Ản chỉ nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng. Phụ thân, ta không có đắc tội hắn. Ản chỉ thanh âm của vừa hạ xuống, An Lộ liền kêu lên, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, là hắn đắc tội ta. An Lộ. Ản chỉ nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, khe như mày, ánh mắt lộ ra tức giận. Nữ hài nghe xong trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng nhìn tràn ngập tức giận Ản chỉ cũng giận không dám nói, chỉ ở nơi đó cúi đầu ăn cơm. Lương công tử thật không tiện, đứa nhỏ này từ nhỏ nuông chiều từ bé, liền cái này tính khí. Hy vọng Lương công tử bỏ qua cho. Ản chỉ ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên thời điểm, trên mặt lần thứ hai cúp nụ cười. Chương 442, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương thứ tư. Ha ha. Không liên quan, chuyện lúc trước ta sớm đã quên. Nghe được Ản chỉ, Lương Hạo Thiên nhất thời nói rằng. Giả mù sa mưa. Lương Hạo Thiên vừa mới dứt lời, cũng là ở Ản chỉ dự định lúc nói chuyện, An Lộ hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm đi ra. An Lộ. Ản chỉ lúc này trong mắt tràn đầy tức giận, hắn không nghĩ tới An Lộ đã vậy còn quá không hiểu được quy củ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phụ nữ nói rằng, quản thật con gái của ngươi. Nữ tử nghe xong bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía An Lộ nói rằng. Lộ lộ, ăn thật ngon cơm của ngươi, không cho nói rồi. An Lộ nghe xong trên mặt tất cả đều là hoa nước vẻ, nàng liền nghi ngờ, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là làm sao đầu độc phụ thân của mình, dĩ nhiên để cho mình phụ thân của ngược lại chửi mình, phụ thân đều nhiều hơn thời gian dài không mắng quá nàng, hiện tại nhưng mắng, trong lòng đối với Lương Hạo Thiên sự thù hận không khỏi có thêm một phần. Lương công tử. Ản Trì lúc này đều có chút ngượng ngùng, ở nói thế nào An Lộ đều là con gái nàng, con không dạy lỗi của cha, An Lộ mặc dù có sai lầm, thế nhưng một nửa trách nhiệm cũng đều khi hắn trên người. Ha ha, bá phụ, không liên quan rồi, đứa nhỏ mà, nhiều nòng giáo quản dạy cũng là không sao rồi. Lương Hạo Thiên con mắt nhìn An Lộ một chút, sau đó mỉm cười nói rằng, theo Lương Hạo Thiên chuyện làm ăn lời của ngươi rơi, An Lộ trên mặt tràn đầy tức giận, thế nhưng nghĩ đến Ản Trì, chỉ có thể đem khẩu khí kia nuốt xuống. Nói mình là nhỏ hài, chính mình cũng bao lớn. Nay cũng không có gì, thế nhưng Ản Trì nhưng tiếp lời nói rằng, ha ha, xác thực, An Lộ đứa nhỏ này còn nhỏ, xác thực có chút không hiểu chuyện, tới dùng cơm. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bắt đầu ăn cơm lên, sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp về tới cho mình an bài gian phòng kia. Trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam không gian lui đi ra, từ trên giường ngồi xuống, hơi thở ra một hơi, mở cửa liền đi ra ngoài. Đối diện Lương Hạo Thiên gian phòng là một lớn vô cùng sân, Lương Hạo Thiên không có chuyện gì cũng là ở đây hoạt động lên. Hô hấp lấy này không khí trong lành, Lương Hạo Thiên cảm giác trong lòng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong đầu không khỏi nổi lên, Tiết Ngộng Nhi đám người bóng người, cũng không biết các nàng trôi qua thế nào rồi. Thâm thở dài, sau đó cũng trong mắt buốc ra một tia tia sáng, hiện tại tự mình rót thần phong đại lục có được hay không đụng với băng tâm đây. Nhưng đây đối với Lương Hạo Thiên tới nói cũng chỉ là một không tưởng mà thôi. Hoạt động một hồi, cảm thấy không có gì ý tứ, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, môn phái này đặc biệt lớn, đúng là có thể đi dạo, nghĩ Lương Hạo Thiên đi lại lên, thế nhưng cũng không có dám đi bao xa, chỉ lo lạc đường. Thế nhưng đi rồi không nhiều biết, Lương Hạo Thiên liền ngừng lại, bởi vì hắn thấy được An Lộ ở cách đó không xa đang luyện kiếm, mà mục tiêu công kích là một người đầu gỗ, mà ở công kích trong quá trình, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Ngơ ngợ, hắn mơ hồ nghe được, đánh chết ngươi, nếu không ngươi, phụ thân ta cũng sẽ không mắng ta. Đánh chết ngươi, nếu không ngươi. Mặc dù chỉ là mơ hồ vài chữ mắt, thế nhưng Lương Hạo Thiên có chút không nói gì, đây không phải chửi mình mắng ai đó. Cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trước mắt của hắn, bất quá đối phương thật giống không có chú ý tới hắn, trực tiếp hướng đi An Lộ, người kia không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên đã gặp nam tử kia Sở. Lúc này Sở Kiểm Thượng mang đầy nụ cười, bất quá khi hắn đi tới An Lộ bên cạnh thời điểm, nhìn nàng chính đang này hung tợn sử dụng kiếm chém một người đầu gỗ, nhất thời hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện một tia ngây người, sau đó nhẹ giọng ho khan một tiếng nói rằng, Lộ Lộ. Theo Sở âm thanh dứt lời, An Lộ ngừng lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh Sở cao mày nói rằng, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, đắc tội ngươi tên tiểu tử kia nghe nói bị một hoàng cấp trung kỳ cao thủ cho đánh. Hơn nữa bị người ta mang đi. Ha ha. Sở sau khi nói xong không khỏi nở nụ cười, cũng không có chú ý tới vào giờ phút này An Lộ sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Ngẫm lại xem người kia là chính mình mang đi, lại bị Lương Hạo Thiên đánh bại, Sở tới nơi này là chào phúng nàng. Ha ha, hả giận đi. Lần này coi như hắn tiện nghi, lần sau ta ở đụng tới hắn, cần phải đánh hắn một trận. Sở phảng phất không có chú ý tới An ló mặt màu như thế, vẫn như cũ nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, Sở đây là từ đâu nghe tin tức. Cũng quá không đáng tin đi. Hơn nữa Sở cũng quá vai hề đi. Thật không? An Lộ nhàn nhạt nhìn Sở một chút, nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, đúng vậy a. Sở gật gật đầu, người kia bây giờ không có ở đây, vừa lúc là hắn có thể giả trang thời điểm. Hắn bây giờ đang ở nhà chúng ta, ngươi nghĩ cùng hắn đánh ta có thể đem hắn gọi lại đây. An Lộ bình thản nói. Sở nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhìn An Lộ một chút cho rằng đối phương đang cho hắn nói giỡn, sau đó nói rằng, tốt, nếu như ở đây, ta nhất định cho ngươi đánh hắn một trận. An Lộ nghe xong khỏe miệng không khỏi kiểu lên, sau đó nói rằng, thật sự, đó là đương nhiên. Sở vô vô bộ ngực của mình nói rằng, tốt. An Lộ nghe xong gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu, cũng là vào lúc này, hắn thấy được chính đang hướng về bên này quan sát Lương Hạo Thiên, cả người sững sờ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở nói rằng, hắn không phải ở nơi này sao? Đi đánh hắn đi. Nói xong An Lộ chỉ Lương Hạo Thiên vị trí. Sở nghe xong cho rằng An Lộ lại lừa gạt mình, nào có trùng hợp như vậy, nói ở ngay ở, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ quay đầu nhìn lại. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đứng ở đó cười híp mắt nhìn hắn thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sở con mắt trừng lớn lên. Rất hiển nhiên không thể tin được. An Lộ cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, hiện tại hắn nhưng là nhà của chúng ta quý khách. Ta đều không trêu chọc nổi. An Lộ tiếng nói chung sung đầy ý rêu cợt. Lương Hạo Thiên cũng nghe được đi ra, mỉm cười dưới, cũng không có lưu ý, làm nam nhân mà, nhất định phải rộng lượng. Đối phương một nữ hải không cần thiết cùng hắn tính toán những thứ này. Cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, An Kiến Văn vào lúc này đi tới. Sò xem sau nhất thời lập tức thở ra một hơi, thực lực đối phương cao như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là đi tới đánh người ta một trận. E sợ vẫn là nhân ra đánh hắn một trận chứ. Có điều ngẫm lại cái kia cho mình tin tức người, trở lại nhất định khỏe mạnh đánh hắn một trận, đây không phải để cho mình mất mặt sao. Thế nhưng hắn mới vừa cho An Lộ nói rồi mạnh miệng còn có thể thu hồi sao. Bất quá bây giờ An Kiến Văn đến rồi, hắn đúng là có lời giải thích. Nghĩ sò nhìn về phía An Lộ nói rằng, lần sau lại đánh đi. Ca ca ngươi đến rồi, như vậy nhiều không lễ phép a. An Lộ nghe xong không khỏi nhìn sò một chút, hừ lạnh một tiếng cũng không có lại nói thêm gì nữa, kiếm lần thứ hai hướng về cái kia người đầu gỗ trên người đâm lên. Chương 443, Thái Thượng Trưởng Lão. Canh thứ 5. Ha ha, Lương huynh đệ lên thật sớm a. An Kiến Văn đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm không khỏi cười nói, ta còn dự định đi tìm người sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, ở trong phòng cũng không tán gẫu, vì lẽ đó ta đi ra đi dạo. An Kiến Văn mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lấp lóe lúc này mới chú ý tới An Lộ cùng Sò cũng ở nơi đây. Mà Sò lúc này bước nhanh tiêu sái tới, nhìn An Kiến Văn nói rằng, An đại ca. An Kiến Văn mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tìm đến Lộ Lộ a. Ừ, Sò gật gật đầu. Đúng rồi. An Kiến Văn mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta tới cho ngươi giới thiệu một người bạn nhận thức dưới, hắn cứ gọi Lương Hạo Thiên, là ta mới nhận thức huynh đệ. Sò nghe xong sắc mặt thoáng có chút lúng túng, lúc này hắn xem như là rõ ràng, An Lộ vì sao đối với hắn như thế, hơn nữa Lương Hạo Thiên hiện tại ở vô cực môn, hắn căn bản là không có cách cảm động nhà, huống hồ nhân ra thực lực lại mạnh như vậy, chỉ có thể lúng túng nói, ngươi mạnh khỏe, ta tên Sò. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ha ha, chúng ta nhận thức, chưa dùng tới khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sò sắc mặt càng thêm lung túng, sau đó nhìn An Kiến Văn một chút nói rằng, An đại ca, ta mới nhớ lại gia tộc còn có chút sự tình, cáo từ trước. An Kiến Văn cũng biết nguyên nhân gì mỉm cười gật gật đầu, nhìn Sò rời đi bóng lưng mỉm cười nói, hắn thuộc về Bạc Vân Thành Tiếu gia, thực lực mặc dù không có vô cực môn mạnh, thế nhưng cũng không kém. Gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão phỏng trừng đã đột phá đến tôn cấp đi. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, này vô cực môn mạnh nhất người nên đạt đến đẳng cấp nào đây? An Kiến Văn cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc lần thứ hai cười nói, chúng ta vô cực môn Thái Thượng Trưởng Lão thực lực đã đạt đến tôn cấp đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể thành thánh. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ, thánh giai, vậy cũng thật là làm cho hắn đủ để ngóng nhìn mức độ. An Kiến Văn cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt khiếp sợ, không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, nếu Lương huynh đệ muốn nhìn một chút chúng ta vô cực môn, ta có thể mang theo huynh đệ đi dạo. Dứt lời An Kiến Văn mang theo Lương Hạo Thiên đi lại lên. Vô cực môn rất lớn, mỗi đi tới một chỗ, An Kiến Văn đều sẽ cho Lương Hạo Thiên khỏe mạnh giới thiệu một phen. Khi đi đến một núi nhỏ thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện mình tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. An Kiến Văn mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, nơi này chính là chúng ta Thái Thượng Trưởng Lao tu luyện nơi, cũng là chúng ta vô cực môn thánh địa, người bình thường là không thể bước vào. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nếu An Kiến Văn đem chính mình mang đến nơi này, chính mình khẳng định bi tôn sùng là thượng tân. Mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. An Kiến Văn mang theo Lương Hạo Thiên quay một vòng sau khi, liền trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi tới phòng lớn, đi tới nơi đó thời điểm, cơm nước đã bày xong. Ản chi, An Lâm bao quát An Lộ còn có cái kia phụ nữ đã ở trong đó. Ha ha, chúng ta vô cực môn vẫn được đi. Nhìn thấy hai người đi tới, Ản chi thật giống rõ ràng cái gì như thế không khỏi cười nói. Ừ, rất mạnh. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ản chi mỉm cười dưới. Tối ngày hôm qua hắn nhưng là nghe An Lâm đã nói những gì, khi biết Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng Niết Môn có chút quan hệ thời điểm, đối với Lương Hạo Thiên càng thêm coi trọng. Trong lòng rõ ràng tuyệt đối không thể chậm trễ. Đặc biệt là nhân gia còn muốn giúp hắn thi đấu. Ở Lương Hạo Thiên sau khi ngồi xuống, Ản Chi chậm rãi nói rằng, Lương Công Tử. Thi đấu ở một cái tháng sau khi cử hành, không biết Lương Công Tử quen thuộc luyện chế đan dược gì, cần gì dược liệu, ta phái người đi chuẩn bị. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, sau đó nói rằng, luyện đan thi đấu liền cần tỉ thí một trận sao. Ản Chi nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình sơ sót, mau mau lắc lắc đầu nói rằng, cần 3 trận, hơn nữa yêu cầu mỗi một trận luyện chế đan dược cũng không có thể tương đồng. Có điều chúng ta chỉ cần đi vào cuối cùng một hồi thi đấu là được. Không cần cần phải nắm quán quân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, vậy thì tốt rồi, trước hai trường luyện chế hai cái tam phẩm đan dược. Cuối cùng một hồi ta nghĩ thử một chút tứ phẩm đan dược. Ản Chi nghe xong trong mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh hỉ, nếu như Lương Hạo Thiên ở cuối cùng một hồi luyện chế thành công, rất có thể sẽ đoạt giải quán quân. Thế nhưng chỉ sợ những thứ khác thế lực sẽ mời tới ngũ phẩm luyện đan sư, như vậy nhưng là khó giải quyết. Có điều tuy rằng như vậy, thế nhưng ản chỉ cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, yêu cầu của hắn vẫn như cũ đơn giản như vậy, chỉ cần đi vào cuối cùng một hồi thi đấu là được. Ừm. Lương Hạo Thiên lúc này suy tư dưới, sau đó nói rằng, tam phẩm đan dược liền luyện chế hộ mạch đan còn có thanh linh đan đi. Tứ phẩm đan dược liền luyện chế bách chuyển đan đi. Liếc nhìn trong đầu phương pháp luyện đan, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Thanh linh đan cần thiết dược liệu theo thứ tự là. Nói qua, Lương Hạo Thiên đem nhu cầu dược liệu nói ra. Ản Chỉ nghe xong khẽ nhíu mày lại, tuy rằng trong đó có vài loại khá là vướng tay chân, thế nhưng đối với khổng lồ vô cực môn tới nói vẫn là có thể làm được. Ừ, có thể, mỗi dạng dược liệu cần 2 phần sao? Ản Chỉ gật gật đầu. Ừ, mỗi dạng 2 phần đi, nếu như khó khăn nói, 1 phần cũng được. Tứ phẩm đan dược dược liệu khó tìm, thực sự không được cũng là 1 phần đi. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, đồ vật bên trong hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, xác thực khó tìm. Có điều tam phẩm đan dược hắn cũng có rất cao nắm, ở dung hợp công pháp thuốc đẩy dưới, tỷ lệ thành công trên căn bản đều ở 8 phần 10 trở lên. Cái này cũng là vì sao hắn chỉ cần 1 phần cũng được. Có điều tứ phẩm đan dược hắn nắm cũng không phải đặc biệt lớn. Hắn tuy rằng đã nếm thử, thế nhưng thất bại. Hiện tại đạt đến trung kỳ thực lực, mặc dù có một chút chắc chắn, thế nhưng vẫn như cũ không lớn. Cái này cũng là hắn không có yêu cầu nhiều hơn nguyên nhân, nếu như 2 phần đều thất bại. Tổn thất kia nhưng là không nhỏ a. Ha ha. Có thể. Ản Chỉ nghe xong một lời đáp ứng, Lương Hạo Thiên ý tứ của hắn như thế nào sẽ không hiểu đây. Vậy thì phiền phức bá phụ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ản Chỉ nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, ngươi đây là đang giúp chúng ta vô cực môn, những này bản thân chính là chúng ta nên đi làm. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có lại nói thêm gì nữa, lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng mỗi một lần chế thuốc đối với hắn mà nói cũng là một sự rèn luyện, hơn nữa tứ phẩm đang ăn dược, cần lực trưởng không càng là mạnh hơn. Được rồi, ăn cơm trước đi. Chờ dược liệu chuẩn bị kỹ càng sau khi, chúng ta tiểu ra phát. Ản Chỉ mỉm cười dưới, trong mắt phóng ra một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, lúc ăn cơm, ánh mắt không khỏi hướng về An Lộ liếc mắt nhìn, phát hiện nàng hiện tại đúng là rất an tĩnh. Cũng là khi hắn dự định lúc ăn cơm, An Lộ phảng phất cảm giác được Lương Hạo Thiên ánh mắt như thế ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp tục bắt đầu ăn. Chương 444, Thánh Linh Quả. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên ở vô cực môn chuyển động liền về tới gian phòng, sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa tháng sau sáng sớm, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ từ trong phòng đi ra, nửa tháng, ban ngày không có chuyện gì tu luyện ở ngoài, buổi tối đại đa số đã ở trạng thái tu luyện ở trong, thế nhưng thời gian dài như vậy, Lương Hạo Thiên cảnh giới dĩ nhiên không có một tia nâng lên, trong lòng cũng rõ ràng gặp phải đại khảm rồi. Hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi đột xuất một cái trọc khí, sau đó hai mắt né qua một tia sáng, trực tiếp đem tu luyện là sự tình quên hết đi, nếu hiện tại đột phá không được, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, một ngày nào đó sẽ đột phá. Nghĩ Lương Hạo Thiên hoạt động một chút thân thể, lần thứ hai ở vô cực môn vòng vo, cái này cũng là hắn mỗi ngày hình thành một cái thói quen. Hơn nữa mỗi ngày như vậy đi lại, toàn bộ vô cực môn đại đa số địa phương hắn cũng hoàn toàn quen thuộc lại đây. Cảnh sắc nơi này rất tốt. Mỗi lần chuyển động thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ nghĩ đến Tiết Ngộng Nhi đẳng nhân, đặc biệt là Hân Di. Mỗi lần nghĩ đến nàng thời điểm, Lương Hạo Thiên mi tâm thì sẽ có chút ấm áp, loại cảm giác đó đúng là thật thoải mái. Ai, cũng không biết các nàng hiện tại trải qua có được hay không. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, trong lòng quyết định, chờ có cơ hội nhất định sẽ, không chừng nào sẽ danh tiếng đã qua cũng khó nói. Đang đi tới đi lui, rất nhanh, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi tới An Lộ chỗ ở cái kia trong sân. Lúc này An Duy Nhiên ở nơi đó luyện kiếm, có điều lúc này đối phương đã không hề quay về một người đầu gỗ chém, mà là chân chính ý nghĩa trên luyện kiếm. Mà An Lộ phảng phất cảm giác được Lương Hạo Thiên đến như thế, nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng, trong tay phải kiếm run lên dĩ nhiên hướng về Lương Hạo Thiên đâm tới. Ác liệt khí tức trực tiếp bao phủ Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, điểm ấy uy lực đối với hắn mà nói thật sự không tính là cái gì, tinh thần lực hơi gợn sóng lại. An Lộ thân thể nhất thời hơi dừng lại một chút, trở nên chậm chạp, làm thân thể đi tới Lương Hạo Thiên trước người thời điểm trực tiếp dừng lại. An Lộ cắn răng, kiếm vẫn đi lên trước nữa dùng sức, thế nhưng là bị một cổ vô hình năng lượng cản trở lại. Thả ta ra. An ló mặt trên có chút tức giận, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng mình và Lương Hạo Thiên chênh lệch, nếu công kích không có hiệu lực, chỉ có thể buông tha cho. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần hơi gợn sóng, An Lộ thân thể lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Nhìn Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, An Lộ trên mặt tất cả đều là tức giận, thế nhưng cũng có biện pháp gì, hừ lạnh một tiếng, chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên cười cợt nhưng là đi theo. Đi tới phòng lớn, cơm tịch đã chuẩn bị xong, mà Ản Chi đám người đã ở nơi đó rồi. Có điều ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, lại phát hiện Ản Chi trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ngồi vào nơi đó sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, An bá phụ ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không a? Ản Chi nghe xong gật gật đầu nói rằng, ngươi nói những dược liệu kia ta đều chuẩn bị xong, hơn nữa mỗi một loại đều chuẩn bị khác biệt, thế nhưng cái kia tứ phẩm cần thiết thánh linh quả cũng không tốt đến. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, vậy nếu không đổi một loại đan dược đây? Ản Chi nghe xong suy tư dưới nói rằng, kỳ thực cái kia thánh linh quả đã tìm được rồi, thế nhưng bên trong nhưng có một hoàng cấp đỉnh cao thực lực ma thú thủ hộ giả. Vốn là này ngược lại là không có gì, thế nhưng chỗ đó vẫn là một vách núi, vì lẽ đó vậy thì tạo thành rất lớn độ khó. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày hơi triển khai, đã có thánh linh quả, đây cũng là không thành vấn đề, nếu hắn là tinh thần giả đúng là có thể lợi dụng một chút. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhìn về phía Ản Chi nói rằng, cái kia thánh linh quả ở nơi nào, ta. Ản Chi nghe xong nhất thời sững sờ, nói rằng, như vậy sao được, nơi đó rất nguy hiểm, hơi hơi không cẩn thận, cũng có thể sẽ rơi xuống khỏi đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, hắn đã rớt xuống bay qua một lần, hơn nữa hắn là tinh thần giả, hơn nữa còn là một người, quan trọng hơn là hắn là hoàng cấp trung kỳ thực lực. Tinh thần lực đã đạt đến một rất mạnh mức độ, chỉ cần dán vào vách núi, lợi dụng tinh thần lực giữ chắc, hắn thì sẽ không ngã xuống. Nghĩ Lương Hạo Thiên nói rằng, tứ phẩm đan dược dược liệu vốn là không tốt chuẩn bị, nếu như lại từ đầu chuẩn bị nói, thời gian e sợ không đủ dùng, vì lẽ đó chúng ta vẫn là mạo hiểm thử một lần đi. Huống hồ ta là tinh thần giả, hơn nữa còn là hoàng cấp. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Ản Chi nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ ra cái gì đó, Lương Hạo Thiên một thân trang phục, hắn đều là cho rằng Lương Hạo Thiên là một vũ giả. Hiện tại bi nhắc nhở, lúc này mới nghĩ tới. Sau đó nhíu nhíu mày nói rằng, như vậy có thể không? Ha ha, không thử nghiệm làm sao biết đây? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ản Chi nghe xong gật gật đầu, Lương Hạo Thiên nói xác thực không giả, thế nhưng hắn không hy vọng Lương Hạo Thiên đi mạo hiểm. Bởi vì Lương Hạo Thiên nếu như xuất hiện vấn đề, bọn họ lần này xếp hạng nhưng là phao thang, nghĩ nói rằng, không được vẫn là nguy hiểm điểm, quá mức không muốn tứ phẩm đang ăn dược. Chỉ cần đi vào cuối cùng một hồi thi đấu là được. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Ản Chi làm ra như thế một quyết định, trong lòng cũng rõ ràng đối phương là vì chính mình tốt, thế nhưng hắn rất muốn thử nghiệm luyện chế một chút tứ phẩm đang ăn dược. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, An Ba Phụ, như vậy được sao? Người dẫn ta... Nếu quả như thật không chắc chắn thì thôi. Thế nhưng nếu có nắm chặt, có thể hái xuống, đến thời điểm, thi đấu không chừng có thể rất gần trước vài tên cũng khó nói. Ản Chi nghe xong có chút tâm động, nhưng vẫn như cũ nói rằng, thế nhưng ta lo lắng an toàn của ngươi. Yên tâm đi ba phụ, ta sẽ không xảy ra mệnh nguy hiểm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, được rồi. Ản Chi gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý, sau đó nhìn về phía An Lâm nói rằng, À Dìn, buổi sáng ăn cơm, ngươi mang Lương công tử đi. Nhớ kỹ Lương công tử làm sao đi, trả lại cho ta làm sao mang về. Ta không muốn nhìn thấy Lương công tử xuất hiện bất kỳ vấn đề. Yên tâm đi. An Lâm gật gật đầu, Lương Hạo Thiên thực lực nằm ở hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa còn là tinh thần giả hơn nữa hắn hai cái hoàng cấp trung kỳ. Đối chiến hoàng cấp tuyệt cùng, tự vệ sẽ không có vấn đề gì. Nghe được An Lâm bảo đảm, Ản Chi lúc này mới gật gật đầu. Phụ thân, ta cũng phải. An Kiến Văn chần chừ một lúc, sau đó nói rằng. Không được. Thực lực của ngươi quá kém, nếu như xuất hiện nguy hiểm, ai cũng cứu không được ngươi. Ản Chi nghe xong cau mày nói rằng. An Kiến Văn nghe xong trên mặt có chút bất đắc dĩ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, để hắn đi đi, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ hắn, hơn nữa va chạm xã hội cũng tốt, cả ngày buồn ở nhà đối với tu luyện cũng không tiện. Ản Chi xem Lương Hạo Thiên đều nói bảo, cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Mà An Kiến Văn trên mặt nhưng là lộ ra mừng rỡ. Chương 445, Tam Quan Xà, canh thứ hai. Ta cũng muốn. An Lộ mở miệng nói rằng. Không được. Lần này Ản Chi trực tiếp bắt bỏ, An Lộ thực lực bây giờ tại vương cấp sơ kỳ, đi tới càng thêm nguy hiểm. Ô. An Lộ xem sau kiểm thượng mang đầy oan ức, sau đó ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Lương Hạo Thiên, thế nhưng đây nên người chết, phảng phất không chú ý tới ánh mắt của hắn như thế, túi đầu ăn cơm, trong lòng nhất thời một trận buồn bực, hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm nói rằng, An đi. Ăn trên ngươi. Dứt lời cũng cái miệng nhỏ ăn xong rồi cơm. Mà Lương Hạo Thiên làm sao sẽ không cảm giác được An Lộ ánh mắt đây, thậm chí An Lộ lẩm bẩm thanh âm của hắn đều ngờ ngợ nghe được, chỉ là thực lực của hắn có hạn, có thể quan tâm một người cũng đã không sai. Ăn cơm xong sau khi nghỉ ngơi một hồi, An Bịa dừng ở lại Lương Hạo Thiên cùng An Kiến Văn hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi tới phía dưới sau khi, liền vẫn hướng về phía nam đi đến. Mãi cho đến buổi trưa, mới ngừng lại, xuất hiện tại bọn họ trước mắt là một to lớn vách núi. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, phát hiện vách núi cũng rất sâu, có điều cùng ma thú xâm lâm cái kia nhưng chênh lệch rất nhiều. Mắt thường ngờ ngợ có thể nhìn thấy phía dưới tình cảnh, thế nhưng là có chút mơ hồ. Thánh linh quả ở đâu? Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía An Lâm. An Lâm Vi nở nụ cười dưới, đi tới trên vách đá treo leo, chỉ vào đại khái cự ly 10 mét địa phương nói rằng, sẽ ở đó. Lương Hạo Thiên theo An Lâm ngón tay nhìn sang, nhất thời phát hiện màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, như thế địa phương bí ẩn đều bị bọn họ phát hiện cũng rất cứng hãn. An Lâm cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt kinh dị, cười cợt nói rằng, tin tức này khiến cho chúng ta treo giải thưởng 10 vạn kim tệ lấy được. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười cợt, cũng xác thực, không có tiền làm không được sự tình. Ngươi xuống qua sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía An Lâm. An Lâm Vi khẽ gật đầu một cái, nói rằng, thế nhưng ở phía dưới tranh đấu rất không thuận tiện, bên này hoàn toàn đều là như thế. Thế nhưng hắn cũng không có thể thoát ly cửa động quá xa, bằng không muốn tới phòng trường liền khó khăn. Hơn nữa cái tên này cũng rất thông minh, điều hổ ly sơn cũng không được. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại nói rằng, phía dưới là một cái gì ma thú? Tam quan xà. An Lâm khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, hắn mặc dù không có rất thương độc, thế nhưng vật lý công kích vô cùng bá đạo, huống hồ đối phương vẫn là hoàng cấp tột cùng thực lực. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, xem ra cái này tam quan xà dự định mượn thánh linh quả đột phá đến tôn cấp. Tha khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, ta dưới. An Lâm thính sau nói rằng, ừ, ta cùng ngươi cùng xuống. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hai người trực tiếp nhảy xuống. An Kiến Văn xem sau nhất thời đứng ở trên vách đá, nhìn kỹ lấy thân ảnh của hai người. Mà cũng là vào lúc này, An Kiến Văn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một thân cây, lạnh giọng nói rằng, ai ở đây? Tuy rằng hắn lúc này sự chú ý đều ở vách núi bên dưới, thế nhưng tính cảnh giác cũng không có giảm thiểu. Ở dứt lời trong nháy mắt, một thanh kiếm nhất thời xuất hiện tại trong tay, thuộc về vương cấp thực lực trong nháy mắt bạo phát ra. Mà theo An Kiến Văn âm thanh dứt lời, một kiều tiểu bóng người từ cây sau lưng đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu An Kiến Văn không có thấy rõ là ai. Ở cái kia người đi vào sau khi, An Kiến Văn lúc này mới chú ý tới người kia dáng vẻ. Lộ lộ, tại sao là ngươi? Ngươi đánh như thế nào giả trang thành bộ dáng này? Thấy rõ là An Lộ thời điểm, An Kiến Văn con mắt nhất thời trận to mắt trước, kiểm thượng mang đầy nụ cười bất đắc dĩ. Lúc này An Lộ toàn bộ trang phục đều vô cùng mộc mạc, hơn nữa còn là nam trang, có điều dáng vẻ nhìn qua nhưng vô cùng thanh tú, lại như một tiểu xuất ca. Nghe được An Kiến Văn, An Lộ nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, phụ thân không cho ta đến, ta chỉ có thể vụng trộm chạy ra. Cho tới mặc quần áo này, ta sợ phụ thân nhận ra vì lẽ đó. An Kiến Văn đối với cô em gái này thật sự hết trô nói rồi, sau đó thầm thở dài nói rằng, đến đây đi, có điều cẩn thận một chút. Nghe được An Kiến Văn, An ló mặt trên nhất thời lộ ra ý cười, vốn là hắn còn tưởng rằng, An Kiến Văn sẽ đưa hắn đánh đuổi đây, không nghĩ tới lại làm cho nàng lại đây, đây chẳng phải là nàng muốn sao. Mà Lương Hạo Thiên cùng An Lâm đi tới phía dưới sau khi, thân thể trực tiếp dừng ở cái kia thánh linh quả địa phương. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện ở thánh linh quả bên cạnh có một vô cùng lớn lao động. Động rất sâu, bên trong đen xì xì, thế nhưng bên trong nhưng có một đôi phi thường sáng con mắt, ở hai người xuống thời điểm, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào trên người bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào thánh linh quả mặt trên, phát hiện thánh linh quả lúc này mặc dù tản ra nhu hòa hồng quang, thế nhưng trong lòng rõ ràng, trái cây kia thực cũng không có thành thục, muốn thành thục phỏng chừng còn muốn đang đợi mấy ngày. Lần thứ hai hắn bỏ đi mạo hiểm đoạt tới ý nghĩ. Như vậy hiện tại chỉ còn sót biện pháp duy nhất, đó chính là, đem cái này tam quan xà dọa đi rồi, thế nhưng này dễ dàng sao? Lương Hạo Thiên cau mày dưới, sau đó nhìn An Lâm nhất mắt, phát hiện lúc này toàn thân hắn tản ra ánh sáng, thân thể trôi nổi ở nơi đó không khỏi cười cợt. Hoàng cấp trung kỳ thực lực tuy rằng có thể lăng không phi hành, thế nhưng chiến đấu với nhau kéo dài thời gian cũng là đoạn, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên mở miệng nói rằng, An Thúc Thúc, ngươi trước tiên sang bên, ta trước tiên thăm dò một hồi hắn. Xem An Lâm lùi tới một bên sau khi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi tới, ở tiếp xúc được thánh linh quả trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực thoáng dừng lại, cũng là tại đây trong nháy mắt, cái kia tam quan xà phảng phất cảm giác được cái gì, nhất thời hí một tiếng, thân thể khổng lồ vọt ra, năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh về Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tam quan xà thân thể dĩ nhiên khổng lồ như thế, hít sâu một hơi, trong tay phải xuất hiện một cái trọng kiếm, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên cảm giác một luồng mạnh mẽ bá đạo năng lượng từ đối phương trên người truyền lại đây, vẫn không có phản ứng lại, kiếm trong tay liền đánh bay đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời né qua một tia khiếp sợ, đối phương sức mạnh thật là bá đạo, cũng là vào lúc này, đối phương thân rắn lần thứ hai đánh tới. Cẩn thận. An Lâm thanh âm của vang lên, một cây trường thương nằm ngang ở Lương Hạo Thiên trước người. Chạm. Một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, An Lâm thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng trong nháy mắt phản ứng lại đây, thân thể cũng lui về sau đi ra ngoài, sau đó tinh thần hơi gợn sóng, này thanh trung gian xuất hiện lần nữa ở trong tay. Hít sâu một hơi, nhìn cái kia tam quan xà, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Chương 446, Kaka, hắn điên rồi sao? Canh thứ 3. Nghĩ đến vừa nãy kinh khủng kia sức mạnh, Lương Hạo Thiên cũng không đến không khâm phục cái này tam quan xà vật lý công kích. Đem trọng kiếm một lần nữa nắm trong tay sau khi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia tam quan xà trên người. Tam quan xà tên nguyên do, hoàn toàn là bởi vì tam quan xà trên đầu có ba cái bánh bao lớn. Bao thịt lớn vô cùng, từ xa nhìn lại lại như học sinh mới sừng giống như vậy, thế nhưng bởi không có sừng trường, vì lẽ đó được gọi tên tam quan xà. Lúc này tam quan xà thân thể đã rút lui đi ra ngoài, thế nhưng một nửa thân thể vẫn là ở lại bên ngoài. Thế nhưng ở lại phía ngoài này một đoạn, thì có 5, 6 mét, có thể thấy được tam quan xà thân thể có cỡ nào trường. Huynh đệ cẩn thận một chút. Nhìn đây mặt vẻ nghiêm túc Lương Hạo Thiên, An Lâm ở một bên nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lần thứ nhất hắn không biết, bất cần rồi, thế nhưng đón lấy chuyện giống vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên người hắn. Sau đó hít sâu một hơi, tay phải trọng kiếm lần thứ hai nắm lên, tinh thần lực chậm rãi gợn sóng lên. Sau đó khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, bởi vì thánh linh quả nguyên nhân, hắn không thể bùng nổ ra quá mạnh mẽ năng lượng, hết cách rồi, nếu như xúc phạm tới thánh linh quả vậy thì thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Chạm. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, đối phương sức mạnh tuy rằng đặc biệt lớn, thế nhưng bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Lương Hạo Thiên trên tay trọng kiếm cũng không có bay ra ngoài. Nhưng mặc dù như thế thân thể của hắn vẫn như cũ lui về sau đi ra ngoài. An Lâm xem sau khẽ quát một tiếng, cũng xông lên trên. Trong sách trường thương, biến ảo ra nhàn nhạt bóng mở, trực tiếp đâm tới. Hai người cứ như vậy có qua có lại chiến đấu, thế nhưng xà cũng ứng phó như thường, thế nhưng hai bên đều không hữu dụng ra quá mức cứng rắn thực lực, rất hiển nhiên đều sợ hãi cái kia thánh linh quả hư hao rồi. Mà trên đỉnh núi, An Kiến Văn cùng An Lộ, nhìn hai người cùng tam quan xà ở đây tranh đấu. Tâm tình không khỏi bay lên từng tia một dập dờn, trong đó bao hàm rất lớn lo lắng. Trên mặt cũng đồng dạng treo đầy sốt ruột. Thế nhưng hết cách rồi, bọn họ liền hoàng cấp thực lực đều không có đạt đến, tùy ý chỉ có thể ở mặt trên đả tương du. Chạm. Ở đây một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể lần thứ hai bắn ngược đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? An Lâm lúc này có chút cười khổ nhìn về phía Lương Hạo Thiên, bọn họ lại không thể lợi dụng quá cường hãn năng lượng. Chỉ có thể như vậy rằng co. Hơn nữa đối phương thể lực rất lớn, như vậy rằng có nữa, đến đợi được khi nào a? Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc tam quan xà, không nghĩ tới đối phương sẽ là như thế khó chơi. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải thánh linh quả nguyên nhân, hai người như vậy khiêu khích nó, hiện tại nó sợ là sớm đã nổi gió đi. Nhìn lần thứ hai thu về trong động, cẩn thận từng ly từng tí một thủ hộ thánh linh quả tam quan xà, Lương Hạo Thiên hai mắt không khỏi nhắm lại. Sau đó trong mắt đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt hết sạch, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, hay là ta biết làm sao đối phó cái tên này rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, An Tấn lúc sững sờ, cũng là vào lúc này, hắn phát hiện Lương Hạo Thiên thân thể trọng kiếm xông lên trên, nhưng mục tiêu không phải tam quan xà, mà là cái kia thánh linh quả. Hắn phải làm gì? An Tấn lúc sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, chẳng lẽ không hắn không muốn thánh linh quả sao? Cũng là khi hắn nghi hoặc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng đã đến thánh linh quả trước người, trong tay trọng kiếm bay thẳng đến thánh linh quả đập tới. A, ca ca, hắn điên rồi sao? Nhìn thấy phía dưới Lương Hạo Thiên động tác, An Lộ không nhịn được kêu lên. An Kiến Văn trên mặt cũng có chút ngây người, thế nhưng sau một màn, An Kiến Văn phảng phất nghĩ tới điều gì? Chạm. Vẫn là thanh âm chói tai vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, mười mấy quả bóng nước trong nháy mắt hướng về thánh linh quả đánh tới. Giống. Khan giọng tiếng kêu từ tam quan xà trong miệng bạo phát ra, thân thể trực tiếp nằm ngang ở thánh linh quả trước người mà những kia quả bóng nước trực tiếp đánh vào tam quan xà trên người. Vào giờ phút này, bất luận An Lâm, còn có An Kiến Văn đều hiểu Lương Hạo Thiên dụng ý, ý nghĩ rất đơn giản, nếu bọn họ sợ sẽ thương tổn thánh linh quả, như vậy đồng lý Tam Quan Xà cũng giống như thế, phải biết Tam Quan Xà muốn dựa vào thánh linh quả đột phá, vì lẽ đó thủ hộ chi tâm so với Lương Hạo Thiên bọn họ còn lợi hại hơn. Mà bây giờ cũng là An Lộ một mặt mở mịt. An Kiến Văn cũng chú ý tới, cho An Lộ giải thích một lần. Vào lúc này An Lộ hiểu rõ ra, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, rất hiển nhiên không nghĩ tới, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ nghĩ tới ý nghĩ như thế. Mà lúc này Lương Hạo Thiên trên mặt đâm ý cười, vừa nay hắn cũng chỉ là đơn giản thăm dò lại, đặc biệt là mấy người. Kia quả bóng nước, bởi vì hắn tinh thần lực khống chế nguyên nhân, coi như lúc đó Tam Quan Xà không đi chống đối, những kia quả cầu năng lượng cũng sẽ không bao phủ đi tới. Không nghĩ tới Tam Quan Xà thủ hộ tâm dĩ nhiên như thế mạnh, dĩ nhiên dựa vào chính mình thân thể nỗ lực đi ngăn cản. An Lâm đối với Lương Hạo Thiên có chút khâm phục, nếu hiện tại biết Tam Quan Xà này đầy thánh linh quả làm chủ, đây cũng là dễ bản hơn nhiều. Ở Lương Hạo Thiên công kích trong nháy mắt, An Lâm cũng phối hợp công kích lên, không nhiều biết, Tam Quan Xà trên người xuất hiện không nhỏ vết thương, thế nhưng do dự Tam Quan Xà sức phòng ngự rất mạnh, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Nhưng mặc dù như thế, Tam Quan Xà lúc này hai mắt đỏ đậm, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, mình là không phải quá tàn nhẫn. Bất đắc dĩ thở dài, ngăn đang muốn công kích An Lâm, ánh mắt nhìn về phía cái kia Tam Quan Xà nói rằng, chúng ta phải cái này thánh linh quả có cần dùng gấp, không biết ngươi là có hay không có thể cắt nhường cho chúng ta đây. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh lướt xuống, Tam Quan Xà chỉ là truyền đến một trận tức giận tiếng gào thét, nếu không chính bọn hắn cũng sẽ không phải chịu như thế thương tổn, vì lẽ đó nó hiện tại đem tất cả ký thác hoàn toàn đặt ở thánh linh quả trên, chỉ cần mình có thể đột phá, nhưng tổn thương này lại tính được là cái gì. Mà An Lâm trên mặt có chút kinh ngạc, Lương công tử đây là thế nào? Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, Tam Quan Xà tuyệt đối là bị thua tồn tại, tuy rằng thời gian dài một điểm, thế nhưng cuối cùng thánh linh quả hay là bọn hắn. Mà An Kiến Văn cùng An Lộ cũng hơi sững sờ, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên đây là thế nào. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, đáy mắt nơi sâu xa né qua màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, nhìn thấy Tam Quan Xà thương thế trên người, hắn thật sự có chút không đành lòng, mỗi một cái sinh vật đều có tính mạng của chính mình có quyền đi cướp đoạt nhân ra sao. Huống hồ nhân gia cũng không có thương hại nhân loại, hơn nữa cái này thánh linh quả cũng là nhân gia phát hiện trước, thủ hộ, mình bây giờ cứng ngắc cấp đoạn, ở nhân gia trong mắt, nhóm người mình cũng chính là người xấu. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim thoáng ra tốc lên, trên tay trọng kiếm thoáng có chút run rẩy, lúc này hắn thật sự không ra tay. Chương 447, cùng ma thú đàm phán, chương thứ tư. Lương huynh đệ ngươi không sao chứ? Khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên như thế, An Lâm không khỏi nói rằng, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia cẩn thận từng ly từng tí một thủ hộ thánh linh quả, Tam Quan Xà trên người nói rằng chậm rãi nói rằng, ta nghĩ cùng hắn đàm phán dưới. An Lâm tính sau hơi sững sờ, đàm phán. Tuy rằng nắm giữ hoàng cấp đỉnh cao thực lực ma thú, đã nhờ có nhất định trí lực, thế nhưng muốn cùng ma thú đàm phán khả năng này tính có vẻ như không lớn đi. Ừm. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, sau đó chậm rãi nói rằng, không sai, ta nghĩ cùng hắn đàm phán dưới. Nếu như đàm phán không thành công, cái này tứ phẩm đan dược ta không luyện chế. An Lâm thính sau nhất thời sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi Lương Hạo Thiên ý nghĩ, này thành công không ngay trước mắt sao. Làm gì buông tha cho. Nhưng lúc này hắn chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kiên định, thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn như cũ cảnh giác nhìn bọn họ Tam Quan Xà nói rằng, chúng ta đàm phán dưới đi. Cái này thánh linh quả chúng ta cũng cần. Nhưng chỉ là tạm thời cần. Tam Quan Xà nghe xong tràn ngập ánh sáng lạnh trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng là trong nháy mắt lần thứ hai bi ánh sáng lạnh biến mất rồi, nhân loại đều rất giàu hoạt, nó từ nhỏ đã nghe mẹ của chính mình đã nói. Kỳ thực ta là một tên luyện đan sư, ta nghĩ dùng cái này trái cây luyện chế một viên đan dược. Hơn nữa viên thuốc này nếu như luyện chế thành công, cho ngươi làm sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Khi hắn dứt lời sau khi, lần thứ hai thấy được Tam Quan Xà nghi hoặc, trong lòng rõ ràng đối phương hay là không hiểu Lương Hạo Thiên trong miệng nhưng nếu như cái gì một kia. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một khắc họa màu xanh lục hoa văn bình thủy tinh xuất hiện tại trong tay, cũng là khi hắn mở ra cái kia bình thủy tinh thời điểm, một tản ra nhàn nhạt tia sáng đan dược xuất hiện tại trong tay. Cũng là ở đây đan dược xuất hiện trong nháy mắt, nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc nhất thời hướng về bốn phía lan ra. Viên đan dược kia không phải những khác, chính là chín tử luyện hóa đan. Lục phẩm đan dược. Cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất An Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trên người dĩ nhiên còn có lục phẩm đan dược. Này không khỏi cũng quá đáng sợ, Hiện tại hắn tuyệt đối không tin Lương Hạo Thiên vô môn vô phái, mặt sau khẳng định có một đại thế lực, không phải vậy một rèn luyện đệ tử bên người làm sao có khả năng người mang theo lục phẩm đan dược đây. Mà ở lục phẩm đan dược xuất hiện trong nháy mắt, cái kia tam quan xà ánh mắt cũng nhìn sang, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên tay nhưng muốn lên diện, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nó cảm giác ra được, trên tay đối phương viên đan dược kia ẩn chứa thiên địa chi lực nhưng là so với cái này thánh linh quả thêm ra gấp mấy lần a. Nhìn thấy thành công hấp dẫn đến tam quan xà chú ý, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, sau đó nói rằng, đây chính là đan dược, ta sẽ đem ngươi bên cạnh thánh linh quả tu luyện thành đan dược, ngươi ăn đi sau khi, có rất lớn, có thể sẽ đột phá. Lương Hạo Thiên nói rất có mê hoặc tính, tam quan xà thật sự tâm động, thế nhưng nghĩ đến giảo hoạt nhân loại, nó lại có chút do dự. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, đem vật cầm trong tay đan dược thu hồi bên trong chiếc nhẫn, vào lúc này, nồng nặc kia mùi thuốc mới biến mất rồi. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía cái kia tam quan xà nói rằng, nếu như ngươi không tin lời của ta, ta có thể trước tiên thu ngươi làm pet. Thậm chí hiện tại lấy một viên tam phẩm đan dược làm báo đáp. Dứt lời, Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại một viên tam phẩm đan dược trực tiếp bay qua. Tam quan xà xem sau cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem cái kia tam phẩm đan dược nuốt xuống. Sau đó trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên, rất hiển nhiên còn muốn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, đan dược ta có chính là, nhưng ta hiện tại muốn là cái này thánh linh quả. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào tam quan xà vẫn thủ hộ thánh linh quả mặt trên. Tam quan xà lúc này thật động lòng, hắn cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ý tứ của, nhân loại giảo hoạt tuy rằng nó chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng mẹ của nó cũng thường thường giáo dục nó. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, xoay tay phải lại, một viên tam phẩm đan dược xuất hiện lần nữa ở trên tay, lần này đan dược gọi là, hóa ứ đan. Là một loại chuyên môn chữa thương dùng là đan dược. Nếu trên người đối phương thương là nhóm người mình lưu lại, tất yếu làm người ta chữa thương một hồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong tay nhưng muốn ở đây quăng đi ra. Nhìn Lương Hạo Thiên động tác, An Lâm khỏe miệng không khỏi rút ra dưới, luyện đan sư đều là hào phóng như vậy sao? Viên đan dược kia hắn nhận thức, đây chính là hóa ứ đan A, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là tam phẩm thượng hạng đan dược, lại bọn họ xem ra đó chính là thánh dược chữa thương A cứ như vậy không còn. Hơn nữa còn là đút cho một ma thú. Lương Hạo Thiên đúng là không đáng kể, cái kiếp nhưng nếu như hắn từ trong mộ đoạt được, hơn nữa trên tay còn có mấy chục viên. Cao đẳng đan dược cũng đồng dạng có mười mấy viên đây. Nếu như những này bị An Lâm biết rồi, e sợ sẽ không nữa đi. Viên đan dược kia đang bay qua đến sau khi, trực tiếp bị tam quan xà nuốt xuống. Tại thời điểm này, tam quan xà chỉ cảm thấy một dòng nước gấm chạy khắp thân thể của hắn, sau đó liền cảm giác được trên người mình thương thế nhanh chóng thật là tốt lên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại nó xem như là rõ ràng đạn dược thần quái chỗ rồi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, làm sao, hiện tại có thể tin tưởng ta đi. Ta vừa nãy đưa cho ngươi hai viên đan dược tuy rằng không sánh được cái này thánh linh quả, thế nhưng ta đáp ứng ngươi, nếu như cái này thánh linh quả có thể luyện chế thành đan dược sau khi, nhất định đưa cho ngươi làm sao. Hơn nữa ngươi trở thành pet cũng là tạm thời tính, nếu như ngươi cảm giác theo ta không được, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta thực lực bây giờ muốn ngăn trở ngươi cũng e sợ không được. Tam quan xà cảm thấy Lương Hạo Thiên thành tín, không có chút gì do dự, trực tiếp gật gật đầu, có điều khổng lồ kia thân thể gật đầu nhìn qua là như vậy quỷ dị. Được rồi, ta trước đem ngươi thu làm đi, tỉnh ngươi nói ta đổi ý. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hai mắt nổi lên một tia sáng, hai tay nhất thời gợn sóng lên. Sau đó một giọt máu từ trên tay xuất hiện, sau đó trực tiếp đánh vào ma thú tam quan xà chỗ mi tâm, theo hai tay rung động. Một hoa văn phức tạp xuất hiện tại trước người, ở thành hình trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể phóng ra tia sáng, Lương Hạo Thiên cảm giác trong cơ thể né qua một dòng nước nóng, một luồng đặc thù năng lượng lần thứ hai dung hợp đi tới, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy, này có vẻ như là cái kia tinh thạch sức mạnh, nhưng không cho phép hắn suy. Nghĩ nhiều, hoa văn phức tạp chia ra làm hai trực tiếp dung nhập vào hai người trong cơ thể, một luồng đặc thù liên hệ lì hệ N như vậy thành lập. Cái này khế ước cùng Hân Di cho mình ký kết khế ước có khác nhau rất lớn, loại này khế ước là thuộc về nhân loại cùng pet trong lúc đó bình đẳng còn lại vậy, mà hắn và Hân Di ký kết nhưng là, chỉ có ma thú cấp cao nhất mới có thể ký tên đặc thù khế ước. Trong đó quan trọng nhất tính đặc thù chính là coi như cách xa nhau và dặm, đều có thể cảm ứng được đối phương ở cái kia phương hướng, cự ly gần rồi thậm chí có thể chính xác tới chỗ nào. Chương 448, ngươi có thể đem lòng tay ra đi. Canh thứ 5. Lúc này An Lâm sửng sốt. Lương Hạo Thiên cũng quá lợi hại đi, dùng hai cái tam phẩm đan dược dĩ nhiên thu phục một hoàng cực tột cùng tam quan xà, hắn vạm vỡ đi, hơn nữa thánh linh quả còn miễn phí chuyển giao lại đây. Ở An Lâm ngây người thời điểm, An Kiến Văn cùng An Lộ cũng sững sờ ở nơi đó, tuy rằng hắn không nghe được Lương Hạo Thiên ở phía dưới nói cái gì, thế nhưng Na Lục phẩm đan dược khí tức, cùng Lương Hạo Thiên vứt ra hai viên tam phẩm đan dược bọn họ thấy rất rõ ràng, sau đó liền chú ý đến, tam quan xà lại bị Lương Hạo Thiên biến thành pet. Ha ha, được rồi. Lương Hạo Thiên nhìn về phía An Lâm, trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó nói rằng, cái kia thánh linh quả bây giờ còn không có thành thủ, chờ thêm hai ngày lại đến lấy đi. Tam quan xà liền lưu lại nơi này đi, vừa vặn để hắn bảo vệ. An Lâm cười khổ, hiện tại hắn có thể nói cái gì, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn ra quá lâu dài rồi. Hắn thật sự không nói. Ha ha, phiền phức ngươi ở nơi này bảo vệ, hai ngày sau, ta sẽ lại đây lấy. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào cái kia tam quan xà trên người, trong mắt nổi lên một nụ cười. Tam quan xà cũng không có nói thêm cái gì, thân thể trực tiếp rụt trở lại. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười, nói rằng, được rồi chúng ta lên đi. An Lâm gật gật đầu, cũng là ở hai người tới thời điểm, An Lộ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nàng cũng không thể bị thúc thúc của mình phát hiện, nếu như trở lại tự nói với mình phụ thân của nhưng là xong đời. Nghĩ An Lộ nhanh chóng lui về sau một bước, liền muốn chạy, thế nhưng nàng đứng nơi nào, đây chính là vách núi A ở nàng chạm đích trong nháy mắt bước ra bước thứ nhất thời điểm, đúng dịp giẫm nát một trên tảng đá, thân thể nhất thời nghiêng một hồi, thế nhưng vì theo thói quen duy trì cân bằng, nàng hướng về mặt sau đổ tới, nhưng trùng hợp chính là, phía sau hắn chính là vách núi. Sự tình phát sinh đặc biệt nhanh, ở An Kiến Văn phản ứng lại đi bắt An Lộ thời điểm, An Lộ hét lên một tiếng thân thể diệp lạc lại đi. Lộ lộ. An Kiến Văn đích xác đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, nếu như An Lộ ra sự tình, hắn này làm đại ca trong lòng tuyệt đối không qua được. Mà phía dưới lúc này Lương Hạo Thiên cũng nghe đến cái kia tiếng thét chói tai. Nơi này có nữ nhân. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc, sau đó liền nhìn thấy một bóng người từ phía trên rơi xuống, trong lòng hơi ngẩn người, con mắt nhìn bay qua, lại phát hiện là nam tử, An Kiến Văn. Có vẻ như không giống. Thế nhưng không cho phép hắn nghĩ, thân thể nhanh chóng xông lên trên, bất luận ai hắn cũng phải cứu a. Theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt ôm lấy người kia thân thể. Thật mềm. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, một nam trước ngực làm sao như thế mềm, chính đang hắn suy tư thời điểm, một tiếng tiếng rít chói tai từ hắn vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, suýt nữa đem ôm người bông ra, nhưng vẫn là cứng rắn nhịn xuống. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn có thể xác định, ôm người này tuyệt đối là nữ hài. Lúc này hắn có chút buồn bực, một nữ hài mặc cái gì đại lão ra quần áo. Suýt chút nữa náo thành hiểu lầm. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy một đôi phẫn nộ con mắt thời điểm, nhất thời sững sờ. Cô bé này không phải An Lộ vẫn là ai? Ngươi có thể đem tay ngươi buông ra đi. An Lộ cắn răng răng bạc nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới phát hiện tay của mình còn đang nhân ra cái kia vị trí, trên mặt nhất thời xuất hiện lúng túng, dù sao hắn cũng không phải cố ý, hít sâu một hơi, theo tinh thần gợn sóng, đem chính mình tay đi xuống bình di, rời lại, ôm lấy An Lộ eo, sau đó bay thẳng đến đỉnh núi bay đi. Mà ở trên vách núi An Kiến Văn thở ra một hơi, nguy hiểm thật, nếu như An Lộ thật xảy ra vấn đề, hắn trở lại cũng không có biện pháp bàn giao a. Đi tới vách núi trên đỉnh, Lương Hạo Thiên trực tiếp buông lỏng ra An Lộ. Nhìn An Lộ này phun lửa ánh mắt, Lương Hạo Thiên chỉ có thể báo lấy cười khổ. Khắc. An Lâm cũng chú ý tới cái gì, nhẹ giọng ho khan dưới nhìn về phía An Lộ nói rằng, ngươi tại sao cũng tới, hơn nữa còn trang phục thành bộ dáng này. An Lộ nghe xong miệng nhỏ nhất thời vểnh lên lên nói rằng, ta nghĩ đi ra nhìn, thế nhưng các ngươi cũng không để ta đi ra, vì lẽ đó ta liền lén chạy ra ngoài. Vậy ngươi cũng không cần thiết đổi thân quần áo a. An Lâm đối với mình cô cháu gái này cũng có chút bất đắc dĩ. Ta không phải sợ phụ thân bọn họ nhận ra mà. An Lộ cũng có chút oan ức, bị người ta sờ soạng không tính, bây giờ còn đến kề bên huấn. Ha ha, An thúc thúc, nếu nàng cũng hiện tại cũng không có chuyện gì thì thôi. Lương Hạo Thiên nhìn An Lộ dáng vẻ, không khỏi cười cợt. Ai cho ngươi làm hàng nhái người? Ta liền yêu thích bi thúc thúc nói làm sao vậy? An Lộ nghe được Lương Hạo Thiên, nhất thời nghĩ đến lúc trước đích tình cảnh, trong chớp mắt liền như mèo bị giẫm đuôi như thế, khí thế hùng hổ nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này có chút bất đắc dĩ, môi giật giật cũng không có nói cái gì. Dù sao mình có vẻ như sai trước. Mà An Lâm nhưng là xem không sai đi tới, khẽ nhíu mày lên, nhìn An Lộ nói rằng, Lộ lộ, ngươi tại sao có thể như vậy, nhân ra nhưng là cứu tính mạng của ngươi a? Ai muốn hắn cứu, các ngươi tại sao đều là che chở hắn. Nghe được An Lâm lại tới răn dạy chính mình, An Lộ nhất thời cảm giác thấy hơi oan ức, nước mắt nhất thời chảy ra, hô xong câu nói này, cũng không lại để ý An Lâm. Bay thẳng đến con đường quay về chạy đi. An Lâm trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Lương công tử, đứa nhỏ này liền này tính khí, ngươi đừng lưu ý. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, vừa nãy dù sao mình cũng có trách nhiệm, nếu không phải mình trùng hợp cho tới đối phương nơi đó, An Lộ cũng sẽ không như vậy. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, hiện tại thánh linh quả vẫn chưa hoàn toàn thành thục, phỏng chừng còn muốn qua mấy ngày. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mấy người hướng về vô cực môn phương hướng đi đến. Qua đại khái 5 ngày khoảng chừng, trái phải, Lương Hạo Thiên đẳng nhân lần thứ 2 đi tới vách núi nơi. Các ngươi ở đây chờ dưới, ta dưới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể trực tiếp trôi lơ lửng xuống, khi hắn đi tới vách núi thời điểm, cái kia thánh linh quả mặt trên ánh sáng trở nên càng thêm nồng nặc lên, rất xa liền hỏi mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm để Lương Hạo Thiên vô cùng thoải mái, lỗ chân lông đã ở trong nháy mắt trương khai. Rất hiển nhiên cái này thánh linh quả đã chín rồi. Mà bây giờ thánh linh quả cũng không có hái, rất hiển nhiên tam quan xà cam kết cũng coi như là đã đến. Giống. Một tiếng hí truyền đến, tam quan xà thân thể từ bên trong động chui ra. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm trong ánh mắt nhất thời tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sóng tinh thần, cái kia thánh linh quả trực tiếp bay lên, đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, thu vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó ánh mắt nhìn về phía tam quan xà, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Hiện tại ngươi không ngại đi sủng vật không gian làm một chút đi. Dứt lời, theo tinh thần thành lập trong nháy mắt, tam quan xà thân thể biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi. Chuyện này cũng coi như là khá là trọn vẹn, trên mặt lần thứ 2 treo lên nụ cười nhã nhặn, thân thể hướng về vách núi trên đỉnh bay đi. Chương 449, muội muội ta có phải là đối với ngươi thú vị? Canh thứ nhất, đi tới trên vách núi, An Kiến Văn cùng An Lâm đã ở nơi đó chờ đợi rồi. Khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, đồng thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên, sau đó liền nhìn thấy An Lâm nói rằng, Lương huynh đệ thế nào rồi, thánh linh quả lấy được sao? Ừ, tới tay. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Này tam quan xà đây. An Lâm trong mắt nổi lên một tia hết sạch, chậm rãi nói rằng. Ở sủng vật bên trong không gian. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. An Lâm tính sau gật gật đầu, không khỏi có chút ước ao. Lương Hạo Thiên này sau đó liền được một hoàng cấp hậu kỳ giúp đỡ. A bất quá nghĩ đến Lương Hạo Thiên ký kết pet đúng là rất thành thạo. Không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi bây giờ có vài con pet? 4 con. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại nói rằng. Cái gì 4 con? An Lâm thính sau con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, chúng ta bình thường chỉ có thể lấy ký kết 1 con. Tinh thần giả hạn mức tối đa không phải 2 con sao. Ngươi làm sao trực tiếp ký kết 4 con? Chuyện này, Lương Hạo Thiên nghe xong thoáng sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, có thể là công pháp nguyên nhân. An Lâm thính sau trong mắt không khỏi có chút ước ao, tuy rằng rất muốn hỏi một chút là thế nào làm được, thế nhưng cũng không có mở miệng hỏi đi ra, coi như biết rồi. Chỉ sợ hắn cũng không tu luyện được, dù sao đó là tinh thần giả công pháp. Được rồi, nếu đồ vật lấy được chúng ta trở về đi thôi. Ngày hôm nay trừng trị, ngày mai cũng nên đi thủ thành. An Kiến Văn mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là ở 3 người đi rồi 2 bước thời điểm. Lương Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình tả phương nói rằng, ai ở đây? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, An Kiến Văn cùng An Lâm đồng lúc sững sờ, sau đó An Kiến Văn vọt thẳng bay qua. Lộ lộ. Ngươi làm sao theo tới rồi? An Kiến Văn vừa qua khỏi đi, người kia liền dự định chạy, nhưng vẫn như cũ An Kiến Văn chặn lại rồi, khi hắn thấy rõ người kia tướng mạo thời điểm không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ta nghĩ tới xem một chút. Bị phát hiện, An Lộ cũng không ẩn tàng, trực tiếp đi ra, bất quá lần này An Lộ cũng không có lần trước như vậy trang phục, mà là thiếu nữ trang phục. Nhìn thấy An Lộ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ, từ khi phát sinh chuyện lần trước, An Lộ đối với hắn càng là lạnh lùng, cơ hội nhìn thấy hắn thời điểm. Sẽ ứng với đều là hừ lạnh một tiếng, thậm chí đang dùng cơm thời điểm, đĩa rau cũng sẽ cùng hắn cướp nửa ngày, nếu không hạn chỉ ở bên người, trời mới biết sẽ xuất hiện chuyện gì. An Lộ cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đi An Lâm nói rằng, thúc thúc, chúng ta trở về đi thôi. Dứt lời, kéo lên An Lâm hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cùng An Kiến Văn chậm rãi đi theo. Ta cảm giác muội muội có phải là đối với ngươi thú vị a? Đi rồi 2 bước An Kiến Văn đột nhiên nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, nhất thời lảo đảo một cái suýt nữa ngã chồng vó, sau đó quái dị nhìn An Kiến Văn một chút nói rằng, ngươi loạn tưởng cái gì đây? An Kiến Văn nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi xem nàng khắp nơi nhằm vào ngươi, hiện tại như vậy, sau đó khả năng liền từ hận sinh yêu, khà khà. Nếu như nàng có thể gả cho ngươi cũng không sai. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, như vậy đại tiểu thư hắn thật sự không chịu nổi, hơn nữa hắn đã có bạn gái. Tính cả băng tâm, chính mình có 2 cái rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía An Kiến Văn mỉm cười nói, ta đã có bạn gái. An Kiến Văn nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, vậy thì thế nào? Ở chúng ta nơi này cũng không phải hạn định chỉ có thể lấy cưới một. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng An Kiến Văn một chút, chính mình kiếp trước tư tưởng cùng nơi này tư tưởng vẫn còn có chút sự khác nhau. Xem Lương Hạo Thiên không tiếp tục nói nữa, An Kiến Văn cũng không có đang nói cái gì. Trở lại Vô Cực Môn sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp về tới gian phòng của mình tu luyện, dựa theo ản chỉ ý tứ của, bên kia là ngày mai xuất phát ra cho nên vẫn là chăm chỉ tu luyện thật là tốt. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi lên, ăn cơm xong sau khi, đơn giản thu dọn một chút, liền lên đường, lần này đi vào trực tiếp là ản chỉ mang đội. Trong đó có An Kiến Văn, An Lâm, còn có 5, 6 cái dự thi nhân viên. Làm hắn cảm giác được bất đắc dĩ là An Lộ dĩ nhiên đã ở trong đó. Nhân số tuy rằng không nhiều, thế nhưng thực lực tổng hợp nhưng vô cùng cường hãn. Phải biết, ản chỉ cũng là hoàng cấp tột cùng thực lực. Vì tiết kiệm thời gian, mấy người đi thẳng tới Bạc Vân Thành phi hành quảng trường, cưỡi nhiều tư thú hướng về Thần Phong Đại Lục thủ thành bay đi. Mà ở cưỡi trong quá trình, không biết bọn họ là hữu ý vô ý dĩ nhiên, để cho mình dựa vào An Lộ ngồi cùng nhau. Hơn nữa bởi vì không gian vốn là tiểu nhân, nhỏ bé nguyên nhân, hai người thân thể theo sát. An Lộ sắc mặt mặc dù có chút lạnh lẽo, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, Lương Hạo Thiên một đại nam nhân càng không thể nói gì. Theo độ cao càng ngày càng cao, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào phía dưới, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mê ly, này không khỏi để hắn lần thứ hai nghĩ được ma thú xâm lâm đích tình huống. Lương công tử, ngươi đúng là Thương Long Đại Lục người tới sao? Ản Chi nhìn ngây người Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Lương Hạo Thiên lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, nói rằng, ừ, ta từ Thương Long Đại Lục tới. Ản Chi nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Sau đó mỉm cười nói, vậy không biết đạo Lương công tử có hay không có hôn phối đây? Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, ánh mắt hướng về An Kiến Văn liếc mắt nhìn, xem ra đối phương cũng không có đem chính mình có bạn gái sự tình nói ra. Mà ở ản trí hỏi ra vấn đề này thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng không có phát hiện, bên cạnh mình An Lộ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, không nói thêm gì. Ha ha, ta đã có. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt. Thật không? Ản Chi nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về An Lộ liếc mắt nhìn, phát hiện lúc này An Lộ vẻ mặt thoáng có chút dị thường, sau đó lần thứ hai cười nói, vậy không biết đạo, Lương công tử có hay không cân nhắc ở cưới một đây? Ở Ản Chi sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên liền rõ ràng Ản Chi có ý gì, thầm thở dài, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, ta tạm thời vẫn không có cân nhắc qua. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, Ản Chi không từ một ha ha, cũng không có lại nói thêm gì nữa. An Lộ trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Mà sắc mặt càng thêm lạnh như băng lên, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, dưới cái nhìn của hắn, hai người từ vừa mới bắt đầu vẫn có hiểu nhầm cho tới bây giờ, đối phương tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn, hắn cũng không có cho là mình lớn bao nhiêu mị lực, này thanh hừ nhẹ đại biểu cái gì. Xem như là đối với mình xem thường sao. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nhân gia làm sao cùng hắn có nói sao quan hệ, lại nói ản trí lời nói vô cùng mịt mờ. Cũng không phải đặc biệt trắng ra, trời mới biết nàng đang suy nghĩ chút cái. Chương 450, Nhật Quang Thành, canh thứ 2. Theo cái đề tài này hạ xuống, bầu không khí cũng biến thành có chút lúng túng. Lương Hạo Thiên tuy rằng cũng cảm thấy, thế nhưng hiện tại cũng không ngại ngùng mở miệng nói cái gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ, mãi cho đến buổi trưa, ản chỉ mới lấy ra một ít ăn. Vào lúc này, mới đơn giản hàn huyên mấy lời đề. Thế nhưng An Du nhiên cho hắn một loại lanh băng băng cảm giác. Có điều ngẫm lại An Lộ vừa mới bắt đầu hình tượng, đúng là cảm thấy An Lộ thay đổi không ít, chí ít loại kia đại tiểu thư cao cao tại thượng cảm giác ít đi rất nhiều. Chúng ta lần này chỗ đặt chân là Nhật Quang Thành. Ngày mai mới chạy một ngày cũng là đến. Ản Chi mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt có chút than thở, lúc này ở trên không, hắn hoàn toàn cảm thấy Thần Phong Đế Quốc phồn hoa, đặc biệt là môn phái nhiều vô số, cơ hồ mỗi một quãng thời gian đều sẽ có một cái bóng mơ hồ từ nhiều tư thú bên cạnh bay qua, thỉnh thoảng tỏa ra mạnh mẽ khí tức để hắn đều có chút hồi hộp. Lúc chạng vạng, nhiều tư thú dừng ở phi hành quảng trường, mấy người hạ xuống sau khi liền trực tiếp hướng về khách sạn đi đến. Nơi này là Nhật Quang Thành sao? Rất phồn hoa. Lương Hạo Thiên thanh âm của bên trong có chút than thở. Hừ, tự nhiên không phải Thương Long Đế Quốc có thể so với. An Lộ ở một bên hừ lạnh nói rằng. Lộ Lộ. Ản Chi nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu. An Lộ nghe xong khẽ hừ một tiếng cũng không nói nữa. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không hơn nói thêm cái gì. Nhật Quang Thành thế lực lớn nhất là một gọi là Thiên Huyền Môn. Thực lực mạnh phi thường, ở nhất lưu thực lực bên trong. Có người nói bọn họ môn phái người lợi hại nhất đạt đến thánh giai. Ản chỉ hai mắt bùng nổ ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên hô hấp cũng là hơi ngưng lại, thánh giai. Đó khái niệm tồn tại. Thân phàm có vẻ như chính là thánh giai tồn tại, có điều bỏ mình, thế nhưng lưu lại linh hồn vẫn bị tiểu yêu bảo lưu lại. Không biết có thể không khôi phục. Hơn nữa Niết Môn có vẻ như ngay ở Thần Phong Đại Lục đi. Nghĩ đến thần phàm cho mình nhiệm vụ, chính mình vừa vặn mượn tới nơi này đi Niết Môn bái phỏng một hồi. Thật hoàn thành sư phụ mình nhiệm vụ a. Được rồi, chúng ta ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Ản Chi mỉm cười dưới, đoàn người dừng ở một chiếc tiểu điểm diện. Mấy người khẽ gật đầu, cũng không có ý kiến, sau đó, Lương Hạo Thiên đẳng nhân liền đi vào. Ông chủ, cho chúng ta mở 4 cái gian phòng. Ản Chi nhìn một chút nhân số không khỏi nói rằng, thật không tiện, chúng ta nơi này chỉ còn dư lại 3 cái gian phòng. Người ông chủ kia có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết vì sao, bình thường chuyện làm ăn không được, thế nhưng ngày hôm nay xác thực chật ních rồi. Được rồi, vậy thì đến 3 gian đi. Ản Chi mỉm cười dưới, hắn cũng rõ ràng bây giờ là thời kỳ nào, có thể có 3 gian cũng đã không sai. Được rồi. Ông chủ gật gật đầu, chính đang xử lý thời điểm, ngoài cửa lần thứ 2 và 7, 8 người. Mà ở những người kia lúc tiến vào, Ản Chi ánh mắt liền ngưng lại, khẽ nhíu mày lên. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Ản Chi ánh mắt, trong lòng rõ ràng, hai người hay là nhận thức cũng khó nói. Ông chủ cho chúng ta đến 4 cái gian phòng. Đi đầu người, tuổi tác cùng Ản Chi gần như. Sau khi đi vào, trực tiếp quay về người ông chủ kia nói rằng. Người ông chủ kia nghe xong ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử kia, xin lỗi cười cợt nói rằng, khách quan, thật không ngại ngùng, chúng ta nơi này cuối cùng 3 gian phòng đã cho vị này khách quan rồi. Nghe được lời của người đàn ông kia, đi đầu nam tử kia nhất thời nhìn về phía Ản Chi đẳng nhân, khi hắn ánh mắt rơi vào Ản Chi trên người thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt trong mắt lóe ra một tia xem thường, chậm rãi nói rằng, ha ha, hóa ra là An lão đệ A lần này tới thật sớm A. Hừ. Ản Chi nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi cũng không chậm A. Nam tử kia nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, đêm này 3 gian phòng chuyển nhượng cho chúng ta làm sao? Ta hay là cân nhắc ở trên thi đấu để cho các ngươi một lần, tỉnh lần này cùng lần trước như thế trở thành lót đáy. Không cần. Ản Chi nghe xong tuy rằng tràn đầy tức giận, thế nhưng cũng không có phát tác ra. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn nam tử kia một chút khôi phục kiên tĩnh. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi gật gật đầu, Ản Chi tâm thái cũng không tệ lắm. Nghe được Ản Chi, nam tử kia lần thứ 2 nở nụ cười, cũng không có nói cái gì nữa, nhìn Ản Chi một chút, sau đó ánh mắt rơi vào An Kiến Văn trên người, sau đó mỉm cười nói. Ha ha, đây là ngươi nhà hải tử đi. Hiện tại vương cấp trung kỳ. Ha ha, không sai ai nhanh nhắm lại nhà của chúng ta hải tử. Có điều muốn nỗ lực, ta hải tử nhưng là phải đột phá đến hoàng cấp. Ở cái kia nam tử lúc nói chuyện, đứng ở đó cái phía sau nam tử một người trẻ tuổi, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ ngạo mạn, xem An Kiến Văn tràn đầy khiêu khích. An Kiến Văn xem sau cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, tâm thái của hắn rất tốt, không cần thiết cùng người như thế chấp nhận. Người kia xem khiêu khích không có kết quả. Trong mắt vẻ khinh thường càng sâu, sau đó con mắt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện lúc này Lương Hạo Thiên chính lãnh đạm nhìn hắn, khóe miệng đâm ý cười nhàn nhạt. Hơi sững sờ, khẽ nhíu mày lại, sau đó lần thứ 2 rơi vào An Lộ trên người. Con mắt nhất thời sáng ngời, An Lộ mặc dù không có Tiết Ngộng Nhi như vậy đẹp đẽ, thế nhưng cũng rất tốt, thanh thuần, đáng yêu. Nhưng lúc này An Lộ vẻ mặt có chút lạnh lùng, ngay cả xem người kia đều không có xem, ánh mắt vẫn nhìn những chỗ khác. Nam tử liếm láp một hồi môi, hắn một chút vừa nhìn đi ra, An Lộ thuộc về loại kia phi thường ngạo mạn nữ nhân, mà hắn thích nhất đem loại nữ nhân này đạp ở dưới người của chính mình. An Lộ lúc này cũng cảm thấy nam tử ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn sang, khi hắn chú ý tới nam tử ánh mắt thời điểm, lông mày nhất thời nhíu nhíu, nam tử ánh mắt làm cho nàng cảm giác vô cùng không thoải mái, sắc mặt càng thêm lạnh như băng lên, hừ lạnh một tiếng, lần thứ 2 quay đầu. Nam tử xem hậu tâm nhảy thoáng tăng số, sau đó khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn muốn lấy được nàng. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng rồi. Không cần ngươi phùng đại trưởng môn quan tâm. Ản Chi cười khẽ dưới, chậm rãi nói rằng. Nam tử kia nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nhìn Ản Chi một chút nói rằng, nếu nơi này không có gian phòng, mà An trưởng môn cũng không chịu đem gian phòng chuyển nhượng cho chúng ta liền đi nơi khác xem một chút đi. Dứt lời, mang theo một đám người hướng về bên ngoài đi đến. Mà đi theo phía sau nam tử người kia, ánh mắt lần thứ 2 rơi vào An Lộ trên người, trong mắt tràn đầy hứng thú. Người kia thực sự là chán ghét, quay đầu lại có cơ hội nhất định đem hắn con mắt móc đi ra. Ở đây những người này đi rồi sau khi, An Lộ không khỏi nhỏ giọng nói lầm bầm. Không thể nhiều chuyện. Ản Chi nghe xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, coi như bọn họ đang quản chuyện, cũng không cần thiết quản đến nhân ra con mắt đi. Chương 451, Tinh Thần Tháp. Bọn họ là người nào? Lương Hạo Thiên lúc này không nhịn được nói rằng. Ản Trì nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, bọn họ là Xuân Thành Thanh Trúc môn người. Đi đầu người kia, gọi Phùng mới vừa, thực lực bây giờ chắc cũng là hoàng cấp tột cùng thực lực, bất quá bọn hắn môn phái thực lực tổng hợp cao hơn với Vô Cực môn. Hơn nữa ở nhà Mộ Dung tổ chức trong trận đấu càng là bước chân vào top 5 hàng ngũ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi có chút giật mình, đối phương rất ngông cuồng, thế nhưng cũng có ngông cuồng thực lực a. Được rồi, chúng ta lên lầu đi. Ản Chi mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, lần này ta nhưng là có lòng tin đưa bọn họ đánh bại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, theo Ản Chi đi tới. Nhưng bởi vì chỉ có 3 cái gian phòng, mà nhân số nhưng có 9 người. Đặc biệt là An Lộ vẫn là một nữ hài, vì lẽ đó An Lộ đơn độc một cái phòng, cho tới mặt khác 2 cái, nhưng là An Kiến Văn, Lương Hạo Thiên, An Lâm, còn có Ản Chi một cái phòng. Cái khác 4 người một cái phòng. Tuy rằng chen lấn một điểm, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận rồi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi ra, hô hấp lấy phía ngoài không khí không khỏi mỉm cười dưới, không nhiều biết, An Lộ gian phòng mở ra, An Lộ từ bên trong đi ra, lúc này An Lộ thay đổi một bộ quần áo, màu trắng váy liền áo, phía dưới là một đôi màu đỏ ủng đi ngựa, tóc đâm vào phía sau, nhìn qua đúng là rất tịnh lệ. Hơn nữa nhìn đi tới càng thêm thục nữ một chút. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn đem ngươi con mắt đào móc ra. An Lộ xem Lương Hạo Thiên chú ý nàng, không khỏi hừ lạnh nói rằng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chính mình xác thực có chút thất thố, có điều An Lộ mặc đồ này cùng bản thân tính cách có chút xung đột lẫn nhau. Bất quá hắn vẫn là nói rằng, ha ha, ngươi hôm nay quần áo rất đẹp. Làm sao, vậy ngươi nói đúng là ta giải đến không xinh đẹp thôi. An Lộ phản ứng cũng đúng là rất nhanh, trực tiếp bắt được Lương Hạo Thiên đầu để câu chuyện. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, sau đó nói rằng, dung mạo ngươi cũng rất ưa nhìn. Phối hợp mặc quần áo này, nếu như thuộc nữ một chút, tốt hơn rồi. Hừ, vậy ý của ngươi là ta không thuộc nữ chứ? An Lộ lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định giải thích cái gì thời điểm, Ản Chỉ từ trong phòng đi ra, khi hắn nhìn thấy hai người thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó vỗ trán một cái nói rằng, đã quên, ta còn có chút đồ vật không nắm. Dứt lời lần thứ hai đi vào trong phòng. Hai người xem sau đồng thời sững sờ, hắn sẽ không hiểu lầm cái gì đi. Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, không có ở nói cái gì, mà An ló mặt màu nhưng là có chút ửng đỏ nghiêng đầu, thế nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh vẻ. Hai người lúc này đều không có nói chuyện, vẫn qua rất lâu, Ản Chi mới lần thứ hai đi ra. Theo sau lưng chính là An Lâm hòa An Kiến Văn. Ha ha, hai người các ngươi dậy sớm như thế a? An Kiến Văn mỉm cười nói. An Lộ nghe xong gật gật đầu, sau đó lại cảm thấy An Kiến Văn lời nói làm sao như thế khó chịu a? Cái gì gọi là hai chúng ta a? Thế nhưng hắn lúc này có thể nói cái gì? Ha ha, được rồi chúng ta lên đường đi. Ở mặt khác 4 người đi ra sau khi, Ản Chi mỉm cười nói. Sau đó 9 người bay thẳng đến phi hành quảng trường đi đến. Ở đi tới nơi đó thời điểm nhưng bất ngờ cùng ngày hôm qua đám người kia đánh vừa đối mặt. Ha ha, An môn chủ tới thật sớm a, có điều xếp hàng liền muốn xếp hạng chúng ta sau. Phùng mới vừa mỉm cười nói. Này ngược lại là không liên quan. Ngược lại nhiều tư thú sẽ không giống gian phòng như thế chỗ trống. Nha. Đúng rồi, không biết Phùng môn chủ tối ngày hôm qua ngủ được như thế nào đây? Ản Chỉ không khỏi mỉm cười nói rằng. Phùng mới vừa nghe xong trên mặt nhất thời có chút khó coi, bọn họ tối ngày hôm qua rời đi quán rượu kia sau khi, cơ hồ chuyển biến Nhật Quang thành hết thể có thể ở địa phương, cơ hồ toàn bộ đủ quân số rồi. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái gì, chỉ có thể âm thầm nói tiếng xui xẻo rồi. Hết cách rồi, mang theo người của hắn, chỉ có thể ở bên ngoài ngây ngô. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền rất sớm đi tới phi hành quảng trường. Nhìn Phùng mới vừa sắc mặt, Ản Chí liền rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới nói rằng, xem ra Phùng trưởng môn tối ngày hôm qua ngủ được không sai a ha ha. Phùng mới vừa nghe xong sắc mặt có chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng cũng không có nói thêm cái gì. Mà đứng ở Phùng mới vừa phía sau nam tử kia, ánh mắt vẫn rơi vào An Lộ trên người trong mắt tràn đầy hứng thú. An Lộ mặc dù có chút tức giận, thế nhưng cũng không thể lại khác. Ở Phùng mới vừa đẳng nhân ngồi trên nhiều tư thú sau khi rời đi, Ản Chỉ cũng mang theo mọi người cưới lên nhiều tư thú. Nhìn cách xa mặt đất càng ngày càng xa, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, cho tới Phùng mới vừa đẳng nhân đối với hắn mà nói cũng chỉ là một đơn giản nhạc đệm mà thôi. Coi như ở trong trận đấu đụng với, đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Nhiều tư thú lần thứ hai phi hành sau một ngày, Lương Hạo Thiên đẳng nhân vừa mới đến Thần Phong Đế Quốc Thủ Thành, mà ở trên đường Lương Hạo Thiên phát hiện rất nhiều môn phái. Mà Ản Chỉ cũng sẽ cùng hắn giảng giải một phen. Theo nhiều tư thú hạ xuống, ánh mắt của hắn liền rơi vào nhất ca tháp trên, lại nhìn đi qua thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy, liền phảng phất cái hướng kia có cái gì dẫn dắt. Hơn nữa đang nhìn đến tinh thần tháp thời điểm, hắn luôn có một cảm giác quái dị. Ản chỉ cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười nói, nơi đó là tinh thần tháp, nhưng là thủ thành một tượng trưng. Cũng là thần phong đế quốc mạnh nhất thế lực. Ngươi là tinh thần giả, hơn nữa dựa vào thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể đi vào. Ha ha, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, nhưng là ta không có hứng thú. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, Ản Chi, An Lâm, An Kiến Văn, bao quát An Lộ đều là sức sở, tinh thần thấp nhưng là thần phong đế quốc tượng trưng A, có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu như chui vào, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá ra sức. Đối với tinh thần tháp dĩ nhiên không có một chút nào hứng thú. Nhìn bốn người ánh mắt quái dị, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, chính ta tu luyện chính là, tinh thần tháp công pháp ta chưa dùng tới. Nghe được Lương Hạo Thiên cái này gượng ép giải thích, mấy người cũng không có cách nào lắc lắc đầu, thế nhưng cũng không có lại nói thêm gì nữa, Lương Hạo Thiên có ý nghĩ của chính mình, bọn họ không có tư cách đi quản nhân ra. Được rồi, đến chúng ta đi xuống đi. Ản Chi mỉm cười dưới, mang theo mọi người đi xuống. Đây chính là thần phong đế quốc sao. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút kích động, ở nhiều tư thú mặt trên thời điểm, hắn liền thấy được thần phong đế quốc thủ thành lớn đến mức nào. Đây chính là cái đại lục này mạnh nhất quốc gia sao. Quả nhiên có rất hùng hậu tư bản A. Được rồi, bây giờ sắc trời đã đen, chúng ta hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính thức đi nhà mộ dung báo danh. Ản Chi mỉm cười dưới, mang theo mọi người mênh mông quần quận hướng đi bên ngoài. Ở thủ thành không cần lo lắng không có chỗ ở lại, bởi vì có thể chỗ ở nhiều lắm. Chương 452, không biết người dám không dám nhận. Chương thứ tư, 9 người mênh mông quần quận đi tới một gần như khách sạn, trực tiếp vào ở tiến vào, quả nhiên như Ản Chỉ nói tới như thế, bên trong gian phòng đầy đủ lớn, mấy người trực tiếp bọc tứ, vào ở tiến vào. Bởi vì có thêm một cái phòng, ngoại trừ An Lộ chính mình một cái phòng bên ngoài, An Kiến Văn, An Lâm, Lương Hạo Thiên một cái phòng, cái khác đều là hai người một cái phòng. Sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi, môn phái thi đấu đều thi đấu cái gì? Ản Chi nghe xong mỉm cười nói, chủ yếu là môn phái thực lực tổng hợp, hơn nữa môn chủ cũng phải tự mình vào trận mới được. Đón lấy chính là môn phái ưu tú nhất ba cái đệ tử tranh đấu. Cuối cùng chính là luyện đan còn có luyện khí thi đấu. Luyện khí? Nghe được Ản Chi, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ản Chi khẽ gật đầu nói rằng, không sai luyện khí, chúng ta trong đó có một luyện khí sư, đẳng cấp đã đạt đến sư cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, những này Ản Chỉ cũng không có cho hắn nói, hắn cũng không có chú ý quan sát, cao cấp. Thực lực kia chí ít đạt đến vương cấp chứ. Luyện khí sư cùng cô đọng thợ điêu khắc có chút khác nhau. Cô đọng thợ điêu khắc có 8 cái đẳng cấp, mà luyện khí sư cũng tương tự là 8 cái phân biệt đẳng cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sư cấp, cấp đại sư, tông cấp, thánh cấp, thần cấp. Sư cấp tuy rằng không quá cao, thế nhưng cũng không thấp. Thuộc về trung gian tồn tại. Hơn nữa sư cấp tồn tại có thể chế tạo ra linh cấp vũ khí. Nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt kinh ngạc, Ản Chỉ không khỏi cười cợt, nói rằng, chúng ta đoàn đội, có một sư cấp luyện khí sư, còn có một tam phẩm luyện đan sư. Vì lẽ đó ta mới có nắm rất gần top 5, chuyện này với chúng ta vô cực môn có rất nhiều chỗ tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nhìn Ản Chỉ nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ản Chỉ nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, sớm chút nghỉ ngơi đi. Còn có 2-3 ngày thi đấu mới có thể bắt đầu, ta ngày mai đi trước báo danh. Các ngươi có thể lại thủ thành đi một vòng, có điều đừng lạc đường không về được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thần phong đế quốc thủ thành lớn như vậy, hơi hơi không chú ý đều có khả năng lạc đường. Thương Long bên trong đế quốc, Lương Hạo Thiên trô ở gian phòng, Phượng Thiên Vũ hơi thở ra một hơi, hiện tại hơn 2 tháng trôi qua, lần thứ 2 bấm đốt ngón tay thời gian cũng đến, hắn cũng muốn nhìn cái kia người mang thần thú tinh thạch người ở nơi nào. Nghĩ Phượng Thiên Vũ hít sâu một hơi, trong mắt phóng ra một tia tia sáng, hai tay chuyển động, theo hỏa hồng sắc quang mang bày ra, một giọt tinh huyết từ Phượng Thiên Vũ đầu ngón tay bay ra. Theo cái kia Phượng Vũ xuất hiện, vô số hào quang trong nháy mắt bày ra, sau đó Phượng Thiên Vũ con mắt trừng lớn. Thần Phong Đế Quốc. Hắn làm sao đi Thần Phong Đế Quốc rồi hả? Phượng Thiên Vũ cắn răng, không nghĩ tới đối phương hành tung dĩ nhiên như thế lơ lửng không cố định, xem ra chính mình còn muốn đi Thần Phong Đế Quốc một chuyến. Đến nơi đó còn muốn tiến hành một lần bấm đốt ngón tay. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có biện pháp. Ngày hôm sau, đoàn người đều rất sớm đi lên, Ản Chi mang theo An Lâm trực tiếp, đón hướng về nhà mộ dung đi đến. Mà An Kiến Văn nhưng là mang theo Lương Hạo Thiên, An Lộ ở thủ thành vòng vo. Nhìn Thần Phong Đế quốc thủ thành phồn hoa, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút vẻ kinh dị, mà nơi này muôn hình muôn vẻ hạng người gì đều có, trong đó còn bao hàm thú nhân. Thậm chí có thú nhân ở trong đó làm ăn. Này không khỏi làm hắn càng thêm kinh ngạc. Có điều thủ thành mặc dù là thủ thành, thế nhưng đều thoát khỏi không được có nạn dân đích tình huống, chỉ có điều Thần Phong Đế quốc nạn dân đối lập thiếu một ít mà thôi. Nhưng nhìn đến một ít phi thường nghèo khó người, Lương Hạo Thiên đều sẽ lấy ra một ít kim tệ bố thí bay qua. Hắn chưa từng có nghĩ tới Phật tu vấn đề, hắn chỉ cần xứng đáng trái tim của chính mình liền có thể. Mà An Kiến Văn cùng An Lộ nhìn thấy Lương Hạo Thiên hành vi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, những này nạn dân so với bình dân trở vị đều phải thấp, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên kéo xuống thân phận đi bố thí cho những này nạn dân. Hơn nữa không phải một hai cái, cơ hồ đi ngang qua Lương Hạo Thiên đều sẽ cho trên một ít, hơn nữa bọn họ có thể thấy, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không phải giả bộ, mà là chân thực thiện tâm. Tiểu nương tử, ngươi đã ở a? Cũng là vào lúc này một trêu tức âm thanh vang lên, hai người quay đầu, phát hiện không phải người khác, chính là ngày hôm qua nhìn thấy nam tử kia. Hai người liếc mắt nhìn liền quay đầu, không có ở phản ứng người kia. Thế nhưng người kia nhưng theo tới, mỉm cười nói, ta tên Phùng Thành, thực lực bây giờ là vương cấp tột cùng thực lực. Ở Phùng Cách nói sẵn có câu nói này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy ngạo mạn, rất hiển nhiên dự định ở trên người của hai người khoe khoang một hồi, bởi vì bọn họ trong đó đẳng cấp cao nhất cũng chính là An Kiến Văn rồi. Nhưng là trung kỳ thực lực. Hai người đồng thời nhíu mày chu, sau đó An Lộ hừ lạnh một tiếng nói rằng, vương cấp đỉnh cao rất lợi hại sao? Phùng Thánh nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng ít ra so với ca ca ngươi lợi hại. Ngươi! An Kiến Văn nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, nếu không thực lực của hắn so với đối phương thấp một ít, hắn thật sự rất muốn giáo huấn một hồi người này. An Lộ mỉm cười dưới nói rằng, không sai, thực lực của ngươi cùng một người so với thật sự rất nát. Dứt lời ánh mắt nhìn xuống nhìn về phía ở ven đường, chính bố thí Lương Hạo Thiên nói rằng, thực lực của hắn mới là tốt nhất. Thật không? Nghe được An Lộ, nam tử không khỏi nhìn sang, khi hắn phát hiện là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không khỏi bắt đầu cười lớn nói rằng, ngươi nói là hắn sao? Ngươi xem hắn, dĩ nhiên cùng những kia nạn dân cùng nhau, thực sự là buồn cười. Bất quá ta rất tò mò thực lực của hắn đạt đến cao bao nhiêu. Hừ, An Lộ nghe xong chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi nói rằng, hoàng cấp trung kỳ. Hoàng cấp trung kỳ. Nam tử nghe xong không khỏi cười cợt, hoàng cấp trung kỳ vậy làm sao khả năng, vì lẽ đó hắn trực tiếp cho rằng An Lộ đang nói đùa, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy hắn thực lực thật cao a. Trong thanh âm tràn đầy xem thường. An Kiến Văn nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối hoàng cấp trung kỳ, phải biết chính mình thúc thúc thực lực đều cùng Lương Hạo Thiên không phân cao thấp, thậm chí lúc đó càng là rơi xuống hạ phong. Điều này cũng chứng minh Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố cùng tốc độ tu luyện biến thái. An Lộ không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói rằng, đích xác rất cao, không biết ngươi dám không dám khiêu chiến hắn đây. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, có gì không dám. Dứt lời trực tiếp hướng đi Lương Hạo Thiên phương hướng, mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng đứng lên, mới vừa dự định đi, lại bị một nam tử ngăn cản. Khi hắn nhìn người tới thời điểm, lông mày hơi vừa nhấc nói rằng, ngươi có chuyện gì? Ha ha, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam tử cười khẽ dưới, trên mặt tràn đầy cao ngạo, sau đó chậm rãi nói rằng, không biết ngươi dám không dám nhận. Chương 453, ta nói thực lực của ngươi rất kém cỏi, canh thứ 5. Nhìn nam tử dáng vẻ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, không có hứng thú. Nghe được Lương Hạo Thiên hồ à, nam tử không khỏi cười ha ha một tiếng, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy xem thường, vốn là khuya ngày hôm trước hắn thật sự bị Lương Hạo Thiên ánh mắt sợ hết hồn, bây giờ nhìn lại cũng là một nạo chứng. Ngươi làm sao không tiếp a? An Lộ cùng An Kiến Văn lúc này chạy tới, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy tức giận. Không có hứng thú. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, thực lực của hắn quá kém. Phúc! Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người đồng thời bật cười, An Lộ lúc này trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cũng sẽ như thế hài hước. Ngươi nói cái gì? Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi bạo phát ra một tia tức giận, nắm đấm càng là chăm chú nắm lại. Ta nói thực lực ngươi quá kém. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn nam tử nói rằng, đi chết. Nam tử nghe xong trực tiếp nhất quyền, mênh mông sức mạnh bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười, đưa tay phải ra, trực tiếp bắt được nam tử nắm đấm, trên tay nam tử bao hàm sức mạnh trong nháy mắt bi tán mất, bi Lương Hạo Thiên gắt gao chộp vào trên tay, sau đó liền nghe được Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, quả nhiên rất kém cỏi. Nam tử nghe xong biến sắc mặt, Lương Hạo Thiên chiêu thức ấy tỏ ra vô cùng đẹp đẽ. thế nhưng hắn nhưng cho rằng Lương Hạo Thiên khẳng định có cái gì đặc thù trong lòng bàn tay công pháp, bằng không tuyệt đối không thể bỗng dưng nhận được chính mình đột nhiên công kích. Cũng là khi hắn dự định lại ra tay thời điểm, một lệnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, thực lực của hắn xác thực kém một chút. Nam tử nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu, hắn cũng muốn nhìn, ai cũng là như thế không có mắt, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nam tử kia thời điểm sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng, gia thiếu. Nam tử kia cười khẽ dưới nhìn nam tử nói rằng, buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phùng Thánh nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, hắn tuy rằng tự kiêu, thế nhưng cũng có một chút đúng mực, cái này gia thiếu thực lực vốn là cao hơn hắn, hiện tại nên đột phá hoàng cấp đi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy nam tử kia đến, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy nam tử một tia sóng tinh thần. Rất hiển nhiên đối phương cũng là một tinh thần giả, hơn nữa có vẻ như vẫn là một hoàng cấp sơ kỳ tinh thần giả. Cái này cũng là hắn vì sao kinh ngạc như thế nguyên nhân. Vung ra Phùng Thành tay, chỉ thấy Phùng Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo hai người đi rồi. Cái kia gia thiếu đầu tiên là nhìn An Kiến Văn một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nổi lên một tia hết sạch nói rằng, xem ra vô cực môn lần này đội hình không sai a, ta rất chờ mong. Dứt lời, bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hoàng cấp. Ha ha, thú vị. Dứt lời mang theo hai người mình cũng rời đi. Bọn họ là. Nhìn ra thiếu đẳng nhân rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. An Kiến Văn thầm thở dài nói rằng, hắn gọi là Gia Thắng, là Văn Thiên Phủ thiếu chủ. Thực lực nên đạt đến hoàng cấp thực lực đi. Văn Thiên Phủ. Nghe đến chữ đó mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, rất lợi hại sao? Ừ, rất mạnh. An Kiến Văn gật gật đầu nói rằng, xem như là cự ly môn phái nhất lưu chỉ kém một phần mà thôi. Hơn nữa ở trong trận đấu càng là đạt đến đệ nhị danh cấp độ. Mạnh như vậy. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên một tia khiếp sợ, sau đó chậm rãi nói rằng, này đệ nhất danh là ai? Huyền Nguyệt Môn. Là Mộ Dung gia tộc trực thuộc môn phái. An Kiến Văn hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, mà Huyền Nguyệt Môn nhưng là thuộc về môn phái nhất lưu rồi. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại, Huyền Nguyệt Môn người hắn ở Thương Long học viện từng thấy, này một tay công pháp, đích xác rất cường. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên mới chậm rãi nói rằng, này nhà Mộ Dung nhiều lắm cường hắn a. Ha ha, thế lực vô cùng rộng rãi. An Kiến Văn mỉm cười dưới nói rằng, hay là không có Thần Phong Điện, Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện còn có Tinh Thần Tháp mạnh mẽ như vậy, thế nhưng so với môn phái nhất lưu nhưng phải mạnh, xem như là gia tộc cao cấp một trong. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy này bên trong hoàng thất là ai? Người đây cũng không biết. An Kiến Văn nghe xong một bộ bị đánh bại dáng vẻ, sau đó bất đắc dĩ nói, thủ thành hoàng thất cũng là gia tộc lớn. So với nhà Mộ Dung mạnh hơn một phần. Tên là Hách Liên. Hiện nay đế vương gọi Hách Liên vô ích. Có người nói thực lực sắp đột phá đến tôn cấp điên phong. Mà hắn có hai đứa bé. Một nam hải một nữ hải. Nữ lớn tuổi nam mười mấy tuổi, có điều ai cũng chưa từng thấy. Nam hải tuy rằng cũng không lớn, thế nhưng là vô cùng thông minh, thậm chí tham dự chấp chính. Có người nói Hách Liên vô ích vô cùng yêu thích chính mình đứa bé này. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, câu nói kế tiếp, hắn cũng không hề để ý, hắn lưu ý chính là Hách Liên chống không thực lực. Tôn cấp đỉnh cao. Đó là một khái niệm gì? Không oán được là mạnh nhất quốc gia. Thương Long đế quốc cùng nhân gia so với chênh lệch không phải một chút ta. An Kiến Văn cũng không có nhìn ra Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, mỉm cười nói, Thần Phong đế quốc lãnh đời thế lực nhiều vô cùng, ngươi ở nơi này mang thời gian dài. Cũng là biết. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu sau đó nói rằng, Thần Phong Điện ở nơi nào? Thần Phong Điện. An Kiến Văn nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị, sau đó nói rằng, Thần Phong Điện lớn vô cùng, tọa lạc tại thủ thành bên ngoài gọi là Khuynh, Nghiêng Phong Sơn bên trên. Ngoại môn gọi là Thần Phong Điện, cũng là một nhất lưu thế lực. Mà nội môn thì lại toàn bộ là từ nữ tử tạo thành. Có người nói đương đại điện chủ đã đạt đến thánh giai tồn tại. Cho tới lao điện chủ thế lực càng là khủng bố e sợ đạt đến đế cấp đi. Hay là nhanh phá thần cấp cũng khó nói. Vậy cũng đều là lão quái vật a, bình thường không phải người có thể dám chê ở. Nghe được An Kiến Văn, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, Thần Phong Điện thực lực kinh khủng như thế. Vậy mình muốn đi vào Thần Phong Thần Điện bên trong có thể sao? An Kiến Văn cũng không biết Lương Hạo Thiên đang suy nghĩ gì, vẫn như cũ mỉm cười nói, hơn nữa có người nói Thần Phong trong điện môn đệ tử mỗi người đều vô cùng mỹ lệ. Hơn nữa mỗi người đều có bản mệnh ngọc bội. Nếu như bản mệnh ngọc bội rơi vào một người đàn ông tay, điều này đại biểu người đàn ông này chính là nam tử kia phu quân. Mà nếu như bản mệnh ngọc bội bị người kia cứng rắn cướp đi, phải nhận được Thần Phong Điện truy sát. Coi như ngươi chạy đến nơi đó cũng không được. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, tay trái rơi vào lồng ngực của mình, bởi vì ở quần áo bên trong, liền tồn tại băng tâm ngọc bội, bất quá nghĩ đến nam tử câu nói kế tiếp, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, trên mặt lộ ra một tia quái dị, có vẻ như có một ngọc bội sáp nhập vào trong cơ thể chính mình, hơn nữa cũng là thần phong điện ngọc bội, vậy coi như không tính chính mình cứng ngắt đoạn. Đây chẳng phải là mình cũng có nhất định nguy hiểm. Chương 454, ai nói ta mua không nổi, canh thứ nhất. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ, không tên hơn ra một phần nguy hiểm, bất luận người nào đụng tới đều là khó chịu. An Kiến Văn lúc này cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ kinh dị, mỉm cười dưới nói rằng, có muốn hay không đi tinh thần tháp nhìn. Nơi đó nhưng là náo nhiệt tàn nhẫn a, có điều muốn đi vào bên trong căn bản không khả năng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng vững ở thủ thành cái kia to lớn tháp, khẽ gật đầu. Sau đó nói rằng, đi, ta. An Kiến Văn mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên cùng An Lộ bay thẳng đến tinh thần tháp đi đến. Đi rồi rất lâu, cơ hồ ở buổi trưa, ba người mới đến tinh thần tháp phía trước, thần phong đế quốc thủ thành lớn đến mức nào. Có điều tinh thần tháp vị trí cũng đến thủ thành tít ngoài rìa, mặc dù là tít ngoài rìa, thế nhưng nhân số xác thực nhiều vô số. Đều là một ít buôn bán người, cùng thần phong điện quy mô gần như. Dựa theo kiếp trước lời giải thích chính là một là cửa hàng, một cái khác nhưng là bãi quán vỉa hè. Hiện tại đám người này chính là bãi quán vỉa hè, cũng còn tốt một hữu thành. Quẳng, không phải vậy những người này nhưng là tao hương. Hoa, nóng quá nào a. An Lộ rất hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới thủ tầng, cả người đều nằm ở một loại vô cùng hưng phấn trạng thái, thậm chí ngay cả cùng Lương Hạo Thiên ân oán lúc này đều quên giống như vậy, lôi kéo An Kiến Văn chung quanh tiêu sái động, mà Lương Hạo Thiên nhưng là theo sau lưng, nhìn phía xa cái kia to lớn tinh thần tháp, hai mắt nổi lên một chút ánh sáng. Hơn nữa không biết xảy ra chuyện gì, Lương Hạo Thiên tinh thần lực vào lúc này trở nên vô cùng sinh động, hơn nữa tinh thần tháp cho hắn một loại mạnh phi thường sức hấp dẫn. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên mới đưa vẻ này dị dạng ép xuống. Theo An Kiến Văn đẳng nhân ở tinh thần tháp ngoại vi vòng vo. Lương Hạo Thiên cũng hiếu kỳ quan sát, thế nhưng đáng tiếc cũng không có cái gì hắn có thể thấy hợp mắt. Có điều An Lộ cũng rất hưng phấn, cơ hồ coi trọng thích liền mua. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nói là tới nơi này xem tinh thần tháp làm sao, đến không nói là buổi tiếp An Lộ tới nơi này đi dạo phố. Hoa, cái này dây chuyền thật là đẹp a. An Lộ đột nhiên dừng ở một trên chỗ bán hàng, cầm lấy một dây chuyền hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía cái kia quầy hàng ông chủ nói rằng, ông chủ, cái này dây chuyền bao nhiêu tiền? Người ông chủ kia nhìn An Lộ cao mới dáng vẻ cao hứng, sau đó mỉm cười nói, cô nương, cái này dây chuyền là một đôi, vì lẽ đó không chỉ bán. Vì lẽ đó muốn mua cũng chỉ có thể mua một đôi. An Lộ nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới, ở đây bên cạnh còn có một chuỗi dây chuyền, có điều cái kia dây chuyền đi nhưng lớn một ít, rất hiển nhiên là nam sĩ dùng là. Dáng vẻ nhìn qua cũng vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa treo rơi đều là một màu xanh lam cùng giọt nước mưa giống nhau bảo thạch, nhìn qua dị thường mỹ lệ. Cầm một đôi bao nhiêu tiền a? An Lộ khẽ nhíu mày lại, sau đó nghi hoặc nói. Người ông chủ kia mỉm cười dưới nói rằng, cần 200.000 kim tệ. Cái gì 200.000? Nghe được người ông chủ kia, An Lộ con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó cầm trong tay cái kia nữ thức dây chuyền để xuống nói rằng, quá mắc đi. Không muốn. Người ông chủ kia nghe xong nhất thời nói rằng, cô nương, vật này không mắc, đôi này, chuyện này đối với dây chuyền nhưng là từ một tông sư cấp luyện khí sư chế tạo. Hơn nữa đồ vật vẫn là một hoàng khí thủ hộ dây chuyền. Có thể chống đối hoàng cấp tột cùng toàn lực nhất kích. An Lộ nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, nếu là như thế, nàng đúng là có thể tiếp thu, hơn nữa như vậy giá cả cũng hợp. Ha ha, cô nương muốn đi. Nếu như ngươi có đối tượng, cái này dây chuyển vừa vặn đưa cho hắn. Người ông chủ kia không khỏi cười nói. Ta không đối tượng. An Lộ nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Ông chủ nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, cô nương xinh đẹp như vậy, tìm đối tượng cũng là sớm muộn. An Lộ ngẫm lại cũng là, sau đó từ trên người lấy ra một tấm thẻ nói rằng, giúp ta quẹt thẻ đi. Được rồi. Ông chủ nhìn thấy chính mình lần thứ hai làm một đan chuyện làm ăn, trên mặt nhất thời treo đầy nụ cười, cầm lấy thẻ trực tiếp vẽ đi rồi 200.000 kim tệ. Mà đôi kia dây chuyền nhưng là bị An Lộ cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. An Kiến Văn có chút bất đắc dĩ, em gái của chính mình cũng quá có thể bỏ ra đi. Lương Hạo Thiên cũng có chút vẻ kinh dị, hắn có vẻ như nhớ tới Lục Giao Nhi cũng đưa quá hắn một cái hoàng cấp dây chuyền. Hơn nữa lần trước trả Lục Giao Nhi nàng không muốn, liền vẫn đặt ở trong chiếc nhẫn, bây giờ nhìn đến An Lộ mua này hai cái dây chuyền, hồi ức nhất thời bị cầu dẫn. Sau đó thầm thở dài, cũng không biết các nàng hiện tại trải qua làm sao. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, Lục Giao Nhi đám người thân phận tuyệt đối không đơn giản, thậm chí hắn có một loại cảm giác, Lục Giao Nhi hay là dùng là giả tên cũng khó nói. Theo lần thứ hai tiêu sái động, Lương Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên rơi vào một quầy hàng vũ khí trên, nhìn mặt trên tỉ mỉ hoa văn, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi hơi kinh ngạc, hơn nữa mặt trên hoa văn vô cùng phức tạp, nhìn qua đi tới khiến người ta có chút hoa cả mắt, chỉ là liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên suýt chút nữa mê ly tiến vào. Có gì đó quái lạ. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, sau đó tay phải hướng về thanh kiếm kia tóm tới. Nhưng ngay ở hắn nắm tới thời điểm, đồng dạng một tay cũng vồ tới. Tay kia vô cùng tinh tế hơn nữa rất thon dài. Thế nhưng cũng không có xem thêm, tay phải đột nhiên tăng số, đem thanh kiếm kia cầm lên. Ồ! Một tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Lương Hạo Thiên cầm lấy kiếm nhìn lại, phát hiện là một trên người mặc quần áo màu trắng nam tử, có điều nam tử dài đến vô cùng tuấn lãng. Một đôi lông mày so với nữ hài đều phải tinh tế, con mắt rất lớn, hơn nữa rất linh động. Nhìn qua lại như một nữ hài, nhưng nhìn trang phục cũng không như, mà là một anh tuấn phi phàm mỹ nam tử. Lúc này người kia ánh mắt cũng đồng dạng nhìn Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, cái này là ta trước tiên nhìn. Ngậy! Nghe được người kia nói, Lương Hạo Thiên nhất thời có chút không nói gì, thanh kiếm này rõ ràng là chính mình trước tiên thấy, không nghĩ tới đối phương khí chất tốt như vậy, dĩ nhiên cũng là một không phân rõ phải trái người. Là chúng ta công tử trước tiên thấy, chỉ là một cắm thẳng có cầm lên. Không nghĩ tới lại bị ngươi cầm. Đứng phía sau nam tử một người, không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nhất thời có chút không nói gì, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nhìn về phía người ông chủ kia nói rằng, thanh kiếm này bao nhiêu tiền ta muốn rồi. Ngàn vạn kim tệ. Người ông chủ kia nói lời kinh người nói. Cái gì ngàn vạn kim tệ? Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên, nhưng nhìn mặt trên này hoa văn phức tạp có chút thoáng do dự. Ông chủ. Ngươi đây là lừa người đi. Cái này thanh kiếm làm sao mắc như vậy a? Đứng Lương Hạo Thiên bên cạnh An Kiến Văn không khỏi nói rằng. Đồ vật chính là chỗ này sao đắt, mua không nổi có thể đừng mua. Người ông chủ kia quần áo thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. An Kiến Văn nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, thế nhưng nhân gia ông chủ nói cũng đúng, mua không nổi có thể không mua à, nhân gia vừa không có buộc ngươi mua, nghĩ tới đây An Kiến Văn cũng là tiết khí. Ngàn vạn kim tệ, khổng lồ như vậy số lượng hắn có thể không bỏ ra nổi đến. Mà cái kia tướng mạo đặc biệt đẹp đẽ nam tử mỉm cười nói, làm sao mua không nổi sao? Mua không nổi ta mua. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng nam tử kia một chút nói rằng, ai nói ta mua không nổi? Dứt lời, xoay tay phải lại, một tấm thẻ vàng xuất hiện tại trong tay. Chương 455, Cổ Nhược Lan, canh thứ 2. Ở Lương Hạo Thiên lấy ra tấm kia thẻ vàng thời điểm, nam tử kia nhất thời sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thật sự dự định trả tiền, thế nhưng ngàn vạn kim tệ. Đó cũng không phải là một con số nhỏ a, Lương Hạo Thiên cả lì sẽ có nhiều tiền như vậy sao? Mà An Kiến Văn đang nhìn đến Lương Hạo Thiên cũng lấy ra một thẻ vàng thời điểm, cả người cũng là hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ cường hãn như thế, thật sự dự định tiền trả, vốn là hắn dự định khuyên can một hồi Lương Hạo Thiên, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên kiên định dáng vẻ, thầm thở dài, vốn là đến miệng một bên ngăn trở, lại trở thành, tiền của ngươi đủ sao? Không đủ ta lại cho ngươi thêm điểm. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, không cần, tiền của ta đủ. Nghe được Lương Hạo Thiên, An Kiến Văn nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiện tại hắn tuyệt đối không tin, Lương Hạo Thiên là vô môn vô phái, sau lưng tuyệt đối có một to lớn thế lực, ngàn vạn kim tệ A đó cũng không phải là số lượng nhỏ A. Nhìn kinh dị An Kiến Văn, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười sau đó nhìn cái kia tướng mạo đặc biệt anh Tuấn Nam tử một chút, mỉm cười nói, thật không tiện, thanh kiếm ta muốn rồi. Dứt lời. Trực tiếp đem thẻ đưa cho người ông chủ kia. Người ông chủ kia kết quả thẻ sau khi, trực tiếp vẽ đi ngàn vạn kim tệ đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn một chút kiếm trong tay trực tiếp thu vào trong chiếc nhẫn, ngàn vạn mặc dù nhiều điểm, thế nhưng phía trên này hoa văn vô cùng đặc thù, nếu như nghiên cứu triệt để, không chừng có tốt hơn thu hoạch cũng khó nói, lại nói ngàn vạn kim tệ cũng là chính hắn dây đến, hơn nữa muốn dãy cũng rất dễ dàng, quá mức đang đấu giá một viên lục phẩm đang ăn dược. Nhìn thấy này Lương Hạo Thiên đem kiếm cất đi, nam tử kia khẽ hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá giàu có, ngàn vạn kim tệ, xem Lương Hạo Thiên ăn mặc như vậy một mạc, không nghĩ tới đã vậy còn quá có tiền. Ha ha, gặp lại sau. Lương Hạo Thiên mỉm cười nam tử kia một chút, mang theo An Kiến Văn đẳng nhân hướng về xa xa rời đi. Thực sự là làm người tức giận. Tiểu thư, ta muốn không muốn tìm người cho ngươi giáo huấn một chút hắn. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng. Đi theo cái kia anh Tuấn bên người nam tử người không khỏi tràn ngập tức giận nói. Không cần. Anh Tuấn nam tử mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, ở vừa nãy ngăn ngắn tiếp xúc, hắn cảm thấy Lương Hạo Thiên thực lực, đây chính là đạt đến hoàng cấp trung kỳ, mà nàng làm tinh thần tháp đại trưởng lão đệ tử cũng bất quá là hoàng cấp trung kỳ mà thôi. Nhược Lan, ngươi ở nơi này a? Theo một thô cùng thanh âm vang lên, cái kia anh tuấn nam tử nhất thời nhíu nhíu mày, sau đó kéo bên cạnh cái kia tướng mạo thanh tú nam sinh trang phục người hướng về xa xa đi đến. Ha ha, tiểu thư là Thánh Kiệt đại ca, bọn chúng ta chờ hắn đi. Cái kia thanh tú nam tử không khỏi nói rằng, không giống nhau, không chờ. Anh tuấn nam tử khẽ hừ một tiếng, cũng là khi hắn âm thanh dứt lời thời điểm, một nam tử lắc mình đến trước người của hắn. Nhìn anh tuấn nam tử trang phục, nam tử kia không khỏi cười cợt nói rằng, Nhược Lan, không nghĩ tới ngươi nam sinh trang phục cũng là đẹp trai như vậy. Anh tuấn nam tử nghe xong khẽ gật đầu, nhìn nam tử một chút, nam tử hay là rất tuấn tú, hơn nữa hoặc là có chút hoàn mỹ, khí chất cũng vô cùng hào hoa phú quý, thế nhưng nam tử đều là cho hắn một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Thế nhưng vội vã với mặt mũi, hắn còn chưa phải từ nói rằng, Thánh Kiệt đại ca, ngươi làm sao cũng đã tới. Bạch Thánh Kiệt nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta là sợ các ngươi gặp phải một ít nguy hiểm, vì lẽ đó cùng lên đến. Ừ, yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì. Cổ Nhược Lan bình thản nói một câu, sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, vì lẽ đó sẽ không phiền phức Thánh Giai đại ca. Ha ha, không phiền phức không phiền phức. Bạch Thánh Kiệt lúc này có chút bất đắc dĩ, chính mình có cái gì không tốt. Cố gắng nhiều năm như vậy, nỡ ra là không để trước mắt khả nhân coi trọng chính mình. Hết cách rồi, nghĩ đến sư phó nói, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra mặt lên. Cổ Nhược Lan không lộ ra dấu vết nhíu nhíu mày, sau đó nói rằng, vậy thì phiền phức Thánh Kiệt đại ca dứt lời mang theo cái kia chàng trai tuấn tú đi ở phía trước lên. Cái kia chàng trai tuấn tú trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt là rất xứng tồn tại, vì sao tiểu thư của mình đối với người nhà lạnh nhạt như vậy đây? Nhìn đi ở phía trước hai người, Bạch Thánh Kiệt hai mắt híp lại, sau đó bên trong né qua một chút ánh sáng, Cổ Nhược Lan là của hắn, ai cũng không chiếm được, hơn nữa Cổ Nhược Lan cùng Lương Hạo Thiên tranh cướp kiếm thời điểm hắn liền thấy được. Hiện tại hắn đã phái người đi thăm dò Lương Hạo Thiên đám người tài liệu, chờ tra được sau khi, cũng chính là bọn họ diệt ngày. Lương huynh đệ, ngươi thực sự là đủ có tiền. Trên đường trở về, An Kiến Văn ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, chỉ là nói đơn giản nói, những kia kim tệ đều là chính ta kiếm được. Cái gì? An Kiến Văn con mắt trừng lớn lên, nhìn Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi thật là lợi hại. Vốn là hắn tưởng Lương Hạo Thiên sau lưng gia tộc cho Lương Hạo Thiên, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên nói ra câu nói này thời điểm, hắn liền lựa chọn tin tưởng. Bởi vì đây là một loại cảm giác. Hừ khoan lác. An Lộ ở một bên khẽ hừ một tiếng, còn không quên chen nhau đổi tiền mặt Lương Hạo Thiên một câu. Lương Hạo Thiên cũng quen rồi, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Trở lại dừng chân nơi, ản trì đám người đã trở về, nhìn thấy ba người đi trở về, không khỏi cười nói, các ngươi trở về. Chuyện làm sao? Ừ rất tốt. Có điều một cái nào đó người có tiền bỏ ra ngàn vạn mua một sắt vụn. An Lộ thanh âm của Trung Sung đầy ý rêu cợt, làm cho Lương Hạo Thiên tất cả đều là cười khổ. Sắt vụn dù chưa sắt vụn, thế nhưng hắn chú trọng không phải vật liệu, mà là khối này thiết trên hoa văn phức tạp, cái kia mới phải trọng điểm. Thật không? Ản Trí nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng hắn rõ ràng, An Lộ nói tuyệt đối không phải An Kiến Văn, mà là Lương Hạo Thiên. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên ra tay dĩ nhiên rộng lượng như vậy, ngàn vạn mua một sắt vụn. Chuyện gì thế này? Nghĩ tới đây thời điểm y, Ản Trí trong mắt hiện đầy nghi hoặc. An Kiến Văn rất muốn giải thích, thế nhưng hắn cũng không biết làm sao mở miệng, bởi vì thanh kiếm kia dưới cái nhìn của hắn cũng là một sắt vụn, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Phòng trưng tùy tiện một thanh kiếm đều có thể đem Lương Hạo Thiên kiếm chặt đứt. Nhìn An Kiến Văn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó nói rằng, này thanh ta cảm giác trị, xứng đáng cái giá này, vì lẽ đó ta liền mua. Ản Trì nghe xong mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên tuy rằng lúc này theo hắn tới, thế nhưng hắn không có quyền lợi hạn chế nhân ra tự do, thậm chí coi như Lương Hạo Thiên lúc này không thi đấu rời đi hắn cũng không có bất luận biện pháp gì, vì lẽ đó chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều đi hỏi dò cái gì. Chương 456, Quỷ dị Hoa Văn, canh thứ 3. Ha ha, ta trở về phòng trước, ta nghĩ nghiên cứu một chút thanh kiếm kia. Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp đi vào bên trong gian phòng. Ản Trì vì sợ ảnh hưởng đến Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó lại đang mở ra một cái phòng. Mà Lương Hạo Thiên ở sau khi tiến vào phòng, cả người trực tiếp nằm ở trên giường, mang theo cái kia gỉ xét thiết kiếm trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Ở Lương Hạo Thiên sau khi tiến vào, tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên một bên. Bởi vì ở Lương Hạo Thiên mua thanh kiếm này thời điểm nó cũng đồng dạng chú ý tới trên thân kiếm hoa văn quỷ dị. Thanh kiếm này, Lương Hạo Thiên theo này hoa văn nhìn xuống, cảm giác cả người đều không thể tự kiềm chế đi ra như thế, nếu không Lương Hạo Thiên có rất mạnh ý chí, e sợ thật sự rơi vào đi tới. Cái này hoa văn có chút quỷ dị. Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút quái dị, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ta đoán không sai, thanh kiếm này có thể là một cái thượng cổ chi kiếm, có điều đáng tiếc thanh kiếm này không có linh hồn, bằng không nhất định là cường hãn vô cùng tồn tại. Thật không? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, loại này hoa văn hắn hoàn toàn chưa từng thấy, rắc rối phức tạp, thế nhưng mỗi một điều hòa mỗi một điều nhưng vô cùng rõ ràng, theo hoa văn nhìn lại, huyền chuyển không dứt, thậm chí khiến người ta có một loại phi thường nóng trông cảm giác. Tiểu yêu khẽ gật đầu nói rằng, ừ, này hoa văn vô cùng đặc thù, nếu như ngươi có thể trường học đến một người trong đó đối với ngươi cô đọng điêu khắc có lẽ có suy nghĩ giống không tới hiệu quả. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó khẽ gật đầu, ở tiếp xúc được cái này hoa văn thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Hắn từ bên ngoài lúc tiến vào, sắc trời cũng không có hắc, nếu như từ hiện tại coi là, có ít nhất 8 ngày thời gian, hơn nữa ngày mai ngày mốt nên cũng không tham gia thi đấu, hắn cũng không tin, thời gian lâu như vậy, còn cân nhắc không ra cái này hoa văn. Nghĩ Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như thời gian lâu dài nhớ tới đem ta lôi ra đến. Tiểu yêu nghe xong khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có phí lời, ánh mắt trực tiếp rơi vào này rắc rối hoa văn phức tạp trên, sau đó ánh mắt lấp lóe, trực tiếp theo này hoa văn nhìn sang. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, cả người cũng trở nên yên lặng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, tiểu yêu trong mắt không khỏi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lương Hạo Thiên lúc này sóng tinh thần vô cùng nhỏ bé, hơn nữa vô cùng quỷ dị, lúc cao lúc thấp, có lúc tần suất vô cùng nhanh, có lúc tần suất nhưng là vô cùng chậm đặc biệt quỷ dị. Thế nhưng hắn không dám có bất kỳ thư giãn, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào những kia hoa văn thời điểm, vốn là vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì, thế nhưng theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trong đầu đột nhiên nhớ lại một ít hình ảnh, đó là chiều cao đặc biệt tài nhân. Thế nhưng thân thể nhưng đặc biệt cường tráng. Chúng nó có minh tế phân công. Gen đúc, luyện khí, thậm chí đến mặt sau hoa văn khắc họa, đều là do những người lùn này khắc họa hoàn thành. Thế nhưng hình ảnh lần thứ hai xoay một cái, chỉ thấy từng cái trên người mặc hoa văn chiến giáp nhân loại, điên cuồng tràn vào lĩnh vực này. Đánh giết, cướp đoạt, toàn bộ ải nhân toàn bộ tuyệt diệt. Vào lúc này Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, chính mình sở học hoa văn khắc họa cũng không phải chính thống hoa văn khắc họa, nhiều lắm tính được là thiên môn. Mà thanh kiếm này in lại hoa văn mới thật sự là hoa văn. Mà những này hoa văn chính là những người lùn kia từng điểm khắc họa đi lên. Vào lúc này, những hình ảnh kia biến mất rồi, mà Lương Hạo Thiên trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, lúc này hắn cũng hiểu rõ ra, cái này kiếm vì sao không có linh hồn, bởi vì này thanh kiếm mới vừa khắc họa xong xuôi, đám nhân loại kia liền xuất hiện, mà khắc họa những này hoa văn ải nhân, cũng trực tiếp ngầm rồi, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng sáp nhập vào trong đó, thế nhưng theo thời gian tuyệt diệt, lưu lại cũng chỉ là một ít hình ảnh mà thôi. Lương Hạo Thiên nhìn vô cùng tỉ mỉ, không thấy một cái hoa văn thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ dùng đầu óc của chính mình tiến hành vô số lần thôi diễn cùng gõ, làm lý giải sau khi, mới có thể tiến hành tiếp theo điều. Thế nhưng ở tiếp xúc tiếp theo điều thời điểm, Lương Hạo Thiên lại sẽ đem trước đây tính toán bốn, bất đắc dĩ một lần nữa tính toán, bởi vì hai cái hoa văn có phi thường xảo diệu quy tắc. Mặc dù có chút hao tổn tâm trí, thậm chí đối với cho hắn tới nói là một loại khiêu chiến, thế nhưng hắn vô cùng yêu thích loại này khiêu chiến. Loại cảm giác kích thích này. Vào đêm, nhìn Lương Hạo Thiên cửa phòng vẫn như cũ chăm chú đóng, An Kiến Văn trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng không có đi quấy rối, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào đi tới một ít cơm, xem Lương Hạo Thiên ở trên giường nhắm mắt lại, cũng không hiểu nổi Lương Hạo Thiên đang làm gì, thế nhưng cũng không có đi quấy rối, lặng lẽ lùi ra, nếu như Lương Hạo Thiên tỉnh lại nhìn thấy đồ ăn, chỉ sợ cũng phải lên ăn đi. Ngày hôm sau, An Kiến Văn rất sớm đi lên, thế nhưng khi hắn mở ra Lương Hạo Thiên gian phòng thời điểm, phát hiện trên bàn cơm nước vẫn như cũ tồn tại, mà Lương Hạo Thiên vẫn như cũ duy trì cái kia tư thế nằm ở nơi đó, lông mày khẽ nâng lại, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên đây là hát cái nào vừa ra, bất đắc dĩ thở dài, đem tối ngày hôm qua cơm thừa lấy đi, sau đó lại bưng một phần mới cơm nước đi lên. Trước khi đi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, đóng cửa lại lần thứ hai đi ra ngoài. Thế nào? Lương huynh đệ đi lên sao? Nhìn thấy An Kiến Văn đi ra, ản chỉ không khỏi nghi hoặc nói. An Kiến Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem thấy tình cảnh nói một lần. Ản chỉ khẽ gật đầu nói rằng, không muốn đi quấy rối hắn, hay là hắn ở nhập định cũng khó nói. An Kiến Văn gật gật đầu nói rằng, còn có hai ngày thi đấu lại bắt đầu đi. Ản chỉ nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Lương huynh đệ nhập định một hồi hai ngày a? An Kiến Văn nghe xong ngẫm lại cũng là, sau đó chạm đích rời đi. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, buổi trưa, buổi tối, An Kiến Văn đều vào xem phát hiện Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nằm ở cái kia trạng thái, nếu không hắn có thể cảm giác được Lương Hạo Thiên hô hấp thật sự cho rằng hắn treo, thời gian này cũng quá dài ra đi. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì, theo thời gian trôi đi, một ngày lần thứ hai bay qua, mà Lương Hạo Thiên vẫn không có tỉnh lại. Phụ thân, hắn còn đang nhập định. An Kiến Văn nhìn ản chỉ không khỏi bất đắc dĩ nói. Sau đó dừng một chút nói rằng, có muốn hay không đem hắn đánh thức? Không thể. Ản chỉ nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu nói rằng, vạn nhất quay rồi hắn làm sao bây giờ? Được rồi đừng quay rời hắn, còn có một thiên đây, vạn nhất hắn ngày mai tỉnh lại đây. An Kiến Văn nghe xong gật đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi lên, thế nhưng cơm thừa nên đổi vẫn phải là đổi dù sao hắn cũng sợ Lương Hạo Thiên tỉnh lại đói bụng tìm ăn. Chương 457, ngươi tỉnh rồi. Chương thứ tư. Một ngày lần thứ hai bay qua, ngày hôm nay An Kiến Văn lần thứ hai rất sớm đẩy ra Lương Hạo Thiên cửa phòng đi vào, thế nhưng làm hắn không nói gì chính là Lương Hạo Thiên vẫn là cái kia tư thế nằm. Thâm thở dài, cầm lấy cơm thừa đi ra ngoài, mới ra đi vậy liền đụng phải An Chi. Lương huynh đệ tỉnh lại sao? An Chi không khỏi nghi hoặc nói. An Kiến Văn nghe xong bất đắc dĩ thở dài nói rằng, vẫn không có đây. Ngày hôm nay thi đấu làm sao bây giờ? An Chi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, còn có một thiên, hôm nay là trong gia tộc chiến đấu, cuối cùng hai ngày thời điểm, mới có thể là luyện đan cùng luyện khí thi đấu. Nếu để cho hắn nhập định một ngày đi. Nếu như hắn đến thời điểm vẫn chưa có tỉnh lại chỉ có thể mới gọi hắn thức dậy rồi. An Kiến Văn nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chuẩn bị dưới, cùng ản chỉ đẳng nhân liền hướng về nhà mộ dung đi đến. Mà lúc này màu xanh lam bên trong không gian, tiểu yêu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn bấm đốt ngón tay một hồi thời gian, bên ngoài tương đương với qua ba ngày. Như vậy màu xanh lam bên trong không gian chính là 21 ngày A này đều sắp một tháng, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ bảy cái kia tư thế. Thâm thở dài, trong lòng quyết định vẫn là nhẫn mại thêm một ngày, thế nhưng ở màu xanh lam không gian cũng chính là 14 ngày. Như vậy hợp hạ xuống có thể là hơn một tháng A. Vào đêm, ản chi đẳng nhân từ bên ngoài đi vào, An Kiến Văn trên mặt có chút tức giận, nắm đấm nắm chặt sau đó nói rằng, cái kia phùng thành quá làm người tức giận quá sâu, ta đã nhận thua, lại vẫn muốn đánh. Ản Chi nghe xong thầm thở dài nói rằng, Kiến Văn, người muốn nỗ lực. Tranh thủ sau đó đem mặt mũi tranh cướp trở về. Thế nhưng chúng ta còn có cơ hội sao? An Kiến Văn lúc này trên mặt có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới những này tham dự so tài người dĩ nhiên cường hãn như vậy, nếu như muốn thăng cấp, ngày mai nhất định phải toàn bộ thắng lợi mới được. Ai? An Lâm ở một bên thở dài nói rằng, ngày mai thực sự không được, ta tiếp, đón hai trường. Chỉ cần không đụng với hoàng cấp tột cùng thực lực, ta có nắm thắng thi đấu. Ản Chi nghe xong khẽ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Trừ hắn ra, lợi hại nhất cũng là đệ đệ của mình An Lâm rồi. Kiến Văn, Lương công tử tỉnh rồi không, nếu như... Ản Chi thầm thở dài, thế nhưng cảm thấy mở miệng cũng không thích hợp, nhân ra có thể thi đấu tham gia luyện đan cũng đã không sai, còn vọng tưởng để người ta tham gia chiến đấu thi đấu. Tuy rằng Ản Chi thanh âm của nói đến nơi đó liền ngừng lại, thế nhưng An Kiến Văn cũng rõ ràng có ý gì, khẽ gật đầu, nói rằng, ta biết rồi. Dứt lời. Bay thẳng đến Lương Hạo Thiên gian phòng đi đến, thế nhưng không một hồi thất vọng đi ra, bởi vì Lương Hạo Thiên còn vẫn duy trì cái kia tư thế. Ản Chi nhìn thấy An Kiến Văn thất vọng sắc mặt cũng minh bạch cái gì, sau đó thầm thở dài nói rằng, ngày mai tận lực đi. Coi như tiến vào không được top 5, 10 người đứng đầu cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. An Kiến Văn gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa, chậm rãi đi vào gian phòng. Màu xanh lam bên trong không gian, Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực run run càng ngày càng tần suất lên. Tiểu yêu có một loại cảm giác, Lương Hạo Thiên thật giống sắp đã tỉnh lại. Cũng đúng là như thế, đã trải qua như vậy lớn lên thời gian, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn tìm tòi ra trong đó xảo diệu địa quy luật, mà những này quy luật là trải qua hơn 10 triệu lần tính toán mới làm ra tới. Hơn nữa ở nắm giữ những này quy luật sau khi, Lương Hạo Thiên tốc độ tiến triển hoàn toàn nhanh hơn, điều này cũng dẫn đến Lương Hạo Thiên tinh thần đến như thế sinh động, tốc độ như vậy. Một thanh kiếm, hay là cũng không phải rất dài. Thế nhưng mặt trên bao hàm gì đó lại làm cho Lương Hạo Thiên học được rất nhiều gì đó. Vào lúc này, phảng phất Lương Hạo Thiên vẫn đột phá không được đồ vật đã ở này tan rã rồi. Màu xanh lam, màu xanh lục, màu vàng dần dần hiện lên ở Lương Hạo Thiên trên người. Theo ba màu chuyển đổi, Lương Hạo Thiên đã ở trong nháy mắt mở mắt ra, sau đó bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Hắn dĩ nhiên cảm giác được vẫn không có đột phá cảnh giới, dĩ nhiên xuất hiện buông lỏng. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng điều này cũng đại diện cho hắn tiến triển. Tỉnh rồi. Tiểu yêu nhìn Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra sau khi, thân thể cũng giật giật, có thể nói thời gian dài như vậy đến, Lương Hạo Thiên vẫn duy trì cái gì tư thế, nó cũng đồng dạng vẫn duy trì cái gì tư thế. Ừ, Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nghiên cứu thế nào? Tiểu yêu không khỏi nói rằng. Khà khà, nghiên cứu triệt để rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt hưng phấn không cần nói cũng biết, lần này hắn hoa văn tuyệt đối có thể mức độ lớn dâng lên, nếu quả như thật hòa tan vào, đây tuyệt đối giống như là chất đích xác bay vọt, chỉ là hắn hiện tại cũng không có ở Thương Long Đế Quốc, tập hợp thì lại hắn sẽ ở ngay lập tức bên trong tìm tới Dư Nguyên, cùng hắn cộng đồng nghiên cứu, bất quá bây giờ hắn đang ở Thần Phong Đế Quốc, ý tưởng kia cũng chỉ có thể tan vỡ. Qua đã bao lâu? Lương Hạo Thiên lúc này hơi nghi hoặc một chút, ở bên trong hắn quên mất thời gian, căn bản không biết qua bao lâu. Hơn một tháng đi. Tiểu yêu nói lời kinh người nói. Cái gì hơn một tháng? Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó căng thẳng nói, màu xanh lam bên trong không gian hơn một tháng, vẫn là bên ngoài thời gian hơn một tháng. Màu xanh lam trong không gian. Tiểu yêu mỉm cười nói. Cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, thế nhưng sau đó tinh thần lại là căng thẳng, đây chính là 4-5 ngày à, này thi đấu đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai toát ra mồ hôi lạnh, đã biết có tính hay không lỡ hẹn rồi hả? Cười khổ, hắn cũng không có nghĩ đến thời gian dĩ nhiên trôi qua nhanh như vậy, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp lui ra màu xanh lam không gian đi ra ngoài. Mới ra đến, Lương Hạo Thiên đầu tiên cảm giác được chính là đói bụng ý, trực tiếp đứng lên, đầu tiên nhìn sắc trời một chút, phát hiện sắc trời đã mờ sáng, vốn là hắn dự định ra, thế nhưng ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện ở trên bàn thậm chí có một ván cơm nước, con mắt nhất thời sáng ngời, cũng không kịp nhớ đi ra ngoài, trực tiếp ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn lên. Đói bụng những ngày gần đây, hắn ở màu xanh lam bên trong không gian hay là không cảm giác được cái gì, thế nhưng sau khi đi ra, loại cảm giác đó không phải là hắn có thể nhịn chịu được. Cũng là khi hắn ăn một nửa thời điểm, môn đột nhiên mở ra, An Lộ đẩy cửa đi vào, nàng mới vừa vào tới thời điểm, ánh mắt cũng là rơi vào trên giường, thế nhưng làm nàng kinh ngạc là Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không có ở trên giường, sau đó ánh mắt quét qua, khi hắn phát hiện một đôi mắt chính nhìn nàng thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó vui mừng nói rằng, ngươi tỉnh rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút trong cái mâm gì đó nói rằng, ta chỗ này còn có, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Không được. An ló mặt màu đột nhiên một đỏ, chính mình có vẻ như xông vào phòng của một người đàn ông có vẻ như không tốt sao. Kỳ thực cũng không trách nàng. Nhìn mình phụ thân của thúc thúc cùng ca ca sốt ruột, tuy rằng nàng cũng không có biểu đạt ra cái gì, thế nhưng nội tâm cũng có chút sốt ruột. Sáng sớm hôm nay nàng rất sớm liền tỉnh lại, cả người cũng là dỗi danh kẻ nhạt, cho nên muốn nhìn Lương Hạo Thiên có hay không tỉnh, thậm chí cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn An ló mặt hồng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, An Lộ loại vẻ mặt này có vẻ như rất ít đi. Có điều lại nói Lương Hạo Thiên khá là yêu thích như vậy, như đại tiểu thư loại kia ngạo mạn, cao ngạo, hắn thật sự rất căm ghét, người và người đều là bình đẳng không cần thiết như vậy. Chương 458, Nhà Mộ Dung. Canh thứ 5. Ngươi ăn đi, ta đi ra ngoài. An Lộ lúc này có chút lúng túng, nhanh chóng nói một câu, liền thối lui ra khỏi Lương Hạo Thiên gian phòng. Thuận tiện giúp bận bịu đóng cửa lại. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, lần thứ hai bắt đầu ăn. Mà cũng là vào lúc này, An Kiến Văn cũng đẩy cửa đi ra, An Lộ xem sau vui mừng đi tới nói rằng, ca ca, hắn tỉnh rồi. An Kiến Văn nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, làm sao ngươi biết? Chuyện này. An Lộ nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, chính mình đẩy một đại nam nhân gian phòng, nàng đây làm sao nói ra được, chỉ có thể nói, ngược lại ta liền biết hắn tỉnh rồi. Thật không? An Kiến Văn biết mình muội muội sẽ không lừa gạt mình, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên gian phòng đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, cũng là nhìn thấy Lương Hạo Thiên đem cơm ăn hết tất cả rồi. Chỉ thấy Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía An Kiến Văn nói rằng, ha ha, còn có cơm sao? Ta không ăn no đây. Có, ta lập tức mua cho ngươi điểm tới. An Kiến Văn nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên tỉnh lại, nhất thời đại hỉ, trực tiếp chạy đến dưới lầu, kêu một ít ăn, đã bưng lên, trước sau không tới mười mấy phút. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn lên. Nhìn Lương Hạo Thiên ăn dáng vẻ, An Kiến Văn mỉm cười dưới, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, Lương huynh đệ. Hả? Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía An Kiến Văn. An Kiến Văn mỉm cười dưới sau đó nói rằng, ta có một yêu cầu quá đáng, nếu như ngươi không giống đồng ý cũng không liên quan. Hả? Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn An Kiến Văn. An Kiến Văn thầm thở dài, đem sự tình trải qua nói một lần. Thi đấu sao? Có thể a. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cơ hồ không do dự chút nào liền gật gật đầu. An Kiến Văn nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ nói rằng, vậy thì cảm ơn Lương huynh đệ rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp bắt đầu ăn lên. Cũng là khi hắn sau khi ăn xong thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở cửa, phát hiện là An Chỉ cùng An Lâm. Ha ha, ngươi tỉnh rồi. An Chỉ nhìn thấy mở cửa chính là Lương Hạo Thiên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vốn là An Lộ hướng mình cùng An Lâm báo hỉ thời điểm, hắn cũng không có tin tưởng, hiện tại quả quyết tin An Lộ, có điều An Lộ làm sao mà biết được. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo Lương Hạo Thiên đi vào. Mới vừa vào đến, An Chỉ lúc này mới phát hiện An Kiến Văn đã ở bên trong. Phụ thân. Nhìn thấy An Chỉ, An Kiến Văn trực tiếp làm lên, sau đó nhìn An Chỉ nói rằng, Lương huynh đệ đáp ứng chúng ta yêu cầu. Thật sự. An Chỉ nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Lương công tử, Kiến Văn nói là sự thật sao? Ừm. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, ngược lại đều là bang. An Chỉ nghe xong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, hắn hiện tại đã có nắm tiến vào top 5, tuy rằng hắn cũng không có cảm nhận được Lương Hạo Thiên thực lực, thế nhưng nghĩ đến An Lâm cho mình nói, trong lòng hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực, quan trọng hơn là, Lương Hạo Thiên công pháp dĩ nhiên cùng Niết Môn có chút quan hệ, tuy rằng lúc này các ngươi đã lãnh đời, nhưng này cũng là một quái vật khổng lồ a. Lúc nào xuất phát? Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía An Chỉ. Ha ha, ăn cơm xong tiểu ra phát. An Chỉ mỉm cười dưới nói rằng. Ngạch, ta đã ăn rồi. Vô vô cái bụng, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. An Chỉ nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, này nếu làm sao hiện tại tiểu ra phát đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên kêu lên bốn người khác đơn giản ăn một ít, liền hướng về nhà Mộ Dung đi đến. Đi ở trên đường cái, Lương Hạo Thiên trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, tâm tình của hắn lúc này rất tốt. Đầu tiên không đem thi đấu làm trễ nãi, quan trọng hơn là còn nghĩ những kia hoa văn cho lĩnh ngộ thấu, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối tiến bộ. Hơn nữa hiện tại hắn bức thiết muốn thử nghiệm một ít loại kia hoa văn điêu khắc phương pháp, tuy rằng phức tạp, thế nhưng chỉ cần bước ra bước thứ nhất cũng là hảo thuyết. Đến. Ản Chỉ thanh âm của chậm rãi vang lên, đoàn người chờ dừng ở một to lớn ngoài cửa. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trên cửa rõ ràng viết ba chữ lớn. Nhà Mộ Dung. Mộ Dung. Nhìn thấy hai chữ này mắt, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Mộ Dung Hương Hàn, hắn có phải hay không là Mộ Dung gia tộc người đâu. Thế nhưng còn không có suy nghĩ nhiều, một trêu tức thanh âm của vang lên. Ha ha, An Đại Môn chủ trả lại thi đấu sao? Ta cho là ngươi chúng lựa chọn thối lui ra khỏi đây. Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn sang, phát hiện chính là cái kia Thanh Trúc Môn môn chủ Phùng mới vừa, mà ở phía sau hắn theo 4-5 người, một người trong đó Lương Hạo Thiên rất quen thuộc chính là Phùng Thành.